Các bạn đang nghe bộ truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta ở Chư Thiên Sang Pháp Truyền Đạo. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 649, làm sao cứng như vậy? Xích Giác Vương cùng Linh Thần Vương biến mất tại nguyên chỗ. Rút lui, nói đúng ra, Hạch Tâm Hoàng tộc nhóm liền đại tôn đều không phải là. Cái gọi là đại tôn chi cảnh Hạch Tâm Hoàng tộc, bất quá là đem tự thân huyết mạch chi lực đào móc tới trình độ nhất định. Sau đó Hạch Tâm Hoàng tộc muốn tiến thêm một bước, chính là đến thành thật thật cảm ngộ quy tắc, từ quy tắc phương diện bước vào đại tôn thậm chí thiên tôn. Linh Thần Vương trưởng thành đến cực hạn. Hồng Diệp đại tôn gật đầu, ha ha ha ha ha, thống khoái. Linh Thần Vương mỉa mai cười một tiếng, chợt tay phải bỗng nhiên nhấn một cái, Xích Giác Vương liền bị triệt để trấn áp. Lại thanh phần thành bên trong không chỉ có phòng ngự đại trận, còn có truyền tống đại trận liên tiếp quốc đô truyền tống đại trận. Đồng thời minh bạch Xích Giác Vương dụng ý, ha ha ha ha, Xích Giác, ngươi bị lừa rồi. Tất cả đỉnh phong đại tôn cùng đông đảo đại tôn nhóm liền tới đến chiến trường phía sau thời không thông đạo trước. Một vị trưởng thành đến cực hạn Hạch Tâm Hoàng tộc chính diện chém giết bên trên, Xích Tùng Vương bên này không có bất luận cái gì ngăn trở cơ hội. Kỳ thật Hạch Tâm Hoàng tộc nhóm cũng có thể tham ngộ quy tắc, tham ngộ hỗn độn diễn hóa đạo lộ, nhưng so với tự thân huyết mạch lực lượng khai quật thực sự quá chậm. Thân hình khôi ngô đại tôn sở dĩ có thể đắc thủ là bởi vì bọn hắn bên này cũng không đề phòng. Phía dưới chư vị đỉnh phong đại tôn đồng dạng phân ra bộ phận tâm thần quan sát đến. Hai vị Hạch Tâm Hoàng tộc ở giữa va chạm, trình độ kịch liệt vượt qua bọn hắn hơn 10 vị đỉnh phong đại tôn một mảng lớn. Rầm rầm, Tử Mộng Hầu rất nhiều đại tôn hơi phấn chấn, Xích Giác Vương vẻ mặt nghiêm túc, hắn đứng ở một tòa to lớn hỏa diễm liên hoa, một đóa đóa hoa sen bình chướng phiêu đãng tại quanh thân. Linh Thần Vương cười ha ha, Xích Giác, chúng ta đi phía trên đánh đi, nơi này ước thúc nhiều lắm. Kia Linh Thần Vương đối huyết mạch vận dụng, tựa hồ còn mạnh hơn Xích Giác Vương trên một chút. Cao hơn thời không chiến trường, Linh Thần Vương chính nhìn xem thu hồi lại tay phải, giờ phút này hơn 10 vị đại tôn đều tại hắn lòng bàn tay bên trong. Tựa như con kiến hôi bị khốn chủ, nhưng cái tiền đề này là, tất cả đại tôn bình yên triệt để đến Thanh Phần Thành. Tại ngắn ngủi chờ đợi trong lúc đó, Thanh Phần Hầu các loại đỉnh phong đại tôn nhận được tin tức. Có chút choáng váng, bất quá cũng không ai dám vi phạm Xích Tùng Điện Hạ ý tứ. Tất cả đại tôn cấp cường giả lập tức bắt đầu rút lui đến chiến trường đại trận bên trong. Xích Tùng Vương thần sắc đại biến. Những chiến trường này đại trận, mặc dù lâm thời bố trí, có thể cho dù đối mặt đỉnh phong đại tôn, cũng có thể ngăn cản mấy hơi thở công phu, lấy trên chiến trường thế cục mà nói, cho dù Linh Thần Vương là trưởng thành đến cực hạn Hạch Tâm Hoàng tộc, Xích Tùng Vương bên này cũng không phải nhất định sẽ thua. Tam ca, bị lừa rồi, chỉ cần tất cả đại tôn bình yên rút lui đến Thanh Phần Thành. Mượn nhờ phòng ngự đại trận, còn có thể kiên trì một hồi, Xích Tùng, Linh Thần Vương đã trưởng thành đến cực hạn, ta không phải đối thủ của hắn, hiện tại tận khả năng ngăn chặn. Ngươi nhanh an bài tất cả đại tôn rút lui. Xích Tùng Vương bên tai đột nhiên truyền đến Xích Giác Vương thanh âm vội vàng. Xích Giác Vương thần sắc hơi đổi, Hồng Diệp huynh có thể hay không ngăn chặn vị kia, có cái kia thời gian phát thêm đào một chút huyết mạch chi lực, lấy được tăng lên lớn hơn. Ngay sau đó hai cỗ ba động khủng bố liền tại tầng thứ cao hơn thời không kịch liệt đụng chạm. Giai đoạn này Hạch Tâm Hoàng tộc đạt tới tự thân đỉnh phong, có thể khiêu chiến thiên tôn. Đương nhiên khiêu chiến thiên tôn không phải sánh vai, so sánh thiên tôn, nhưng cũng trước nay chưa từng có cường đại. Lâm Nguyên xa xa nhìn về phía chiến trường, Lâm Nguyên đồng dạng đang chú ý Hạch Tâm chiến trường, nhất là Linh Thần Vương cùng Xích Giác Vương hiện thân về sau. Song phương giao thủ va chạm, sinh ra kinh khủng ba động, càng làm cho Lâm Nguyên thu hoạch tương đối khá. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn chặn ta? Xích Giác Vương lẳng lặng nhìn xem Linh Thần Vương, ngươi là hậu bối, ta để ngươi một chiêu. Mà Linh Thần Vương tựa như một cái cự trùy, không ngừng hướng phía Xích Giác Vương oanh đến. Cả tòa to lớn hỏa diễm liên hoa đang không ngừng oanh kích bên trong, rất nhỏ run rẩy, ẩn ẩn có chống đỡ không nổi xu thế. Chư vị đại tôn nhóm có chút không hiểu, đối với thời khắc này Linh Thần Vương mà nói, Xích Giác Vương không có bất cứ uy hiếp gì, tiếp xuống đơn giản là dùng bao nhiêu thời gian xé nát đối phương sắc rùa đen mà thôi. Xích Tùng Vương lập tức kịp phản ứng, chỉ có hơn 10 vị đại tôn cộng đồng chấp trưởng Thanh Phần Thành phòng ngự đại trận, mới có thể miễn cưỡng trong khoảng thời gian ngắn ngăn trở Linh Thần Vương công kích. Lâm Nguyên mặc dù lần thứ nhất quan sát Hạch Tâm Hoàng tộc ở giữa chiến đấu hình tượng, nhưng lập tức phát giác được cái gì. Nếu như Hồng Diệp đại tôn chuyên môn nhìn chằm chằm đối phương, thân hình khôi ngô đại tôn muốn tái sử dụng ra cái kia sát chiêu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lòng bàn tay bên trong hơn 10 vị đại tôn chỉ cảm thấy kia năm tòa to lớn trụ trời sụp đổ, thời không vạn đảo đều tại băng diệt. Linh Thần Vương không có chút nào lưu thủ ý tứ, không ngừng oanh kích lấy Xích Giác Vương hộ thể hỏa diễm liên hoa, lập tức rút lui, rút lui. Xích Giác Vương trong lòng ẩn ẩn phát giác được không ổn. Bọn hắn thực lực hoàn toàn dựa vào tự thân huyết mạch chi lực, nguyên lai thiên tôn nhóm nhìn không lên hoàng tộc là ý tứ này, nhưng là Hạch Tâm Hoàng tộc làm cuộc chiến tranh này thống soái, Xích Tùng Vương đối chiến trận thế cục nắm chắc rất nhạy cảm. Rõ ràng chỉ cần không cho Linh Thần Vương đằng xuất thủ, phía bên mình đại khái suất có thể giữ vững. Linh Thần Vương không có khiêm nhượng, nâng tay phải lên, hướng phía trước oanh ra một quyền. Đại Linh Cổ Quốc bên kia hoàng vị người ứng cử nhóm, khẳng định cũng không chính hy vọng thêm ra một vị người cạnh tranh. Linh Uy Vương tiền tuyến chiến tranh nửa bước khó đi, chẳng khác nào cho những này người ứng cử cơ hội. Được, Xích Tùng điện hạ tại sao muốn chúng ta rút lui? Sau đó Linh Thần Vương đưa tay phải ra, hướng phía dưới chiến trường thời không thông đạo chỗ, hơn 10 vị đại tôn cấp cường giả chộp tới. Linh Thần Vương tùy ý cười một tiếng, chợt tại Xích Giác Vương tuyệt vọng ánh mắt dưới, nhẹ nhàng nắm chặt tay phải, đến lúc đó thanh phần thành luân hãm, thanh phần vực không sai biệt lắm cũng luân hãm, rút dây động rừng, xung quanh mấy chục tòa đại vực cũng nguy hiểm, hạch tâm hoàng tộc ở giữa mạnh yếu, lấy khai quật huyết mạch chi lực cao thấp để cân nhắc. Làm sao cứng như vậy, để đối phương chủ động ra chiêu, cũng sẽ không chiếm cứ bao nhiêu thế yếu, ngược lại có thể thăm dò ra hư thực, cao hơn thời không chỗ, tại hắn tầm nhìn bên trong, cao hơn thời không chỗ. Xích Giác Vương tại Linh Thần Vương Vương công kích đến, đã lung lay sắp đổ, hai vị hạch tâm hoàng tộc ở giữa chém giết, tác động đến quá rộng, sẽ ảnh hưởng đến phía dưới đỉnh phong đại tôn ở giữa giao phong. Loại ảnh hưởng này là không khác biệt ảnh hưởng, thanh phần hầu lập tức hướng phía cái khác đỉnh phong đại tôn truyền âm. Phiền toái, Linh Thần, một khi chính mình không cách nào ngăn chặn Linh Thần Vương, cái sau đối những cái kia đỉnh phong đại tôn xuất thủ, cơ bản liền không có bất kỳ huyền niệm gì. Linh Thần Vương nắm đến một nửa, Tiếu Dung cứng đờ, tràn đầy kinh nghi bất định chính nhìn xem nửa nắm chặt tay phải. Linh Thần, ngươi đã trưởng thành đến cực hạn, nhưng Linh Thần Vương cái này một quyền, lại làm cho Xích Giác Vương cảm thấy áp lực, vẻn vẹn chiêu thứ nhất, chưa toàn lực ứng phó chiêu thứ nhất, liền có như thế uy thế. Rất nhanh, xoạt, Xích Giác Vương thần sắc ẩn ẩn phát ra không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, Xích Giác Vương quanh thân, một đóa lại một đóa hỏa diễm liên hoa chán phóng, Linh Thần Vương đánh ra kia một quyền, đánh nát hơn 9 vạn đóa hỏa diễm liên hoa, cuối cùng uy năng chậm rãi tiêu tán. Giao cho ta, không có đạo lý a, chúng ta cũng không phải lâm vào thế yếu. Khai quật huyết mạch chi lực càng cao, thực lực chiến lực cũng liền càng mạnh, đem tự thân thủy tổ huyết mạch khai quật đến cực hạn. Chính là trưởng thành đến cực hạn, để tất cả đại tôn rút lui đến thanh phần thành bên trong, sau đó mượn nhờ thanh phần thành đại trận phòng ngự, trèo chống đến Liệt Dương Cổ Quốc cùng cấp độ hạch tâm hoàng tộc trợ giúp. Tất cả đại tôn lập tức rút lui, cái này một quyền uy năng hoàn toàn nội liễm, nhưng chỗ đến, thời không đều tại nhượng bộ. Một cỗ tĩnh mịch khí tức tản ra, Lâm Nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn hiện tại phát hiện, mặc kệ là Linh Thần Vương, vẫn là Xích Giác Vương, căn bản đi cũng không phải là hỗn độn diễn hóa đạo lộ. Hắn nói để Linh Thần Vương một chiêu, cũng không phải là chủ quan, mà là bản thân tự am hiểu phòng ngự thủ đoạn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Xích Giác Vương cùng Linh Thần Vương ở giữa chiến đấu, rất khó trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, đại khái suất song phương đều sẽ bị kéo lấy. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đối với tại hỗn độn diễn hóa đạo lộ đi đến cực sâu trình độ thiên tôn mà nói, mỗi một vị hạch tâm hoàng tộc đều là mãng phu, quy tắc huyền diệu nông cạn, hoàn toàn nương tựa theo huyết mạch thiên phú mới có như vậy chiến lực mạnh mẽ. Ất thập tam phòng tuyến chiến trường, ha ha ha ha ha, trưởng thành đến cực hạn, rất khó a. Xích Giác Vương gật đầu, Xích Giác Vương thần sắc nặng nề, ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, không có người sẽ khinh thường đại tôn chi cảnh hạch tâm hoàng tộc. Xác thực rất mạnh, vượt qua đỉnh phong đại tôn. Xích Giác Vương thần sắc đại biến, nhưng mà, chiến trường phía sau, Xích Tùng Vương cũng đang chú ý, cho dù có đại lượng Liệt Dương chi chủng gia trì, cùng huyết mạch chi lực so sánh, như cũ quá chậm, lấy trước mắt Linh Thần Vương thực lực, chính mình căn bản kéo không ở đối phương. Linh Thần Vương quan sát phía dưới chiến trường, nhìn thấy thanh phần vực tất cả đại tôn đều hội tụ ở thời không thông đạo trước. Trên mặt hiển hiện tiếu dung, nhưng mà, huyết mạch chi lực là có hạn mức cao nhất, không tham ngộ hỗn độn quy tắc, không tham ngộ hỗn độn diễn hóa lực lượng đạo lộ. Vĩnh viễn không cách nào bước vào thiên tôn chi cảnh, Lâm Nguyên xen lẫn trong đó, thật là hiểu rõ Xích Tùng Vương như vậy mệnh lệnh nguyên nhân. Tại tuyệt đại đa số cục bộ trên chiến trường, đại tôn cảnh hạch tâm hoàng tộc liền đại biểu cho tối cao chiến lực, thanh phần hầu nhìn về phía thân hình khôi ngô đỉnh phong đại tôn. Một khi cho Liệt Dương Cổ Quốc phản ứng thời gian, hoàn toàn có thể lại điều đến một vị đồng dạng trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Lâm Nguyên quan sát rất cẩn thận, tòa này ý nguyên thế giới cường giả, cùng hỗn độn hư không cường giả phương thức chiến đấu, có rất khác biệt lớn. Khó trách nói, hạch tâm hoàng tộc gần như không có khả năng đột phá tới thiên tôn chi cảnh. Ta Đại Linh Cổ Quốc trẻ tuổi nhất hạch tâm hoàng tộc. Ầm ầm, trong một chớp mắt, nếu là không có hơn 10 vị đại tôn tỏa trấn thanh phần thành, cho dù bên trong thành phòng ngự đại trận mạnh hơn, cũng là không có dễ chi thủy, căn bản ngăn không được Linh Thần Vương. Xích Tùng Vương trong lòng suy nghĩ, Linh Uy Vương khởi xướng trận này tác động đến mấy chục tòa đại vực chiến tranh, cũng chịu đựng không thấp đại giới, nếu như một mực không có lớn chiến quả, chiến tranh khẳng định tiếp tục không được bao dài thời gian. Xích Giác, trận chiến tranh này, các ngươi thua, Linh Thần Vương, phổ thông hoàng tộc nhóm còn sẽ tham ngộ quy tắc, bởi vì bọn họ huyết mạch chi lực, không cách nào trèo chống bọn hắn tại đại tôn về sau còn đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản đang định thông qua thời không thông đạo, trở về thanh phần thành hơn 10 vị đại tôn, lập tức cảm thấy thiên địa thay đổi, bốn phương mơ màng âm thầm, năm cái to lớn trụ trời đứng sừng sững lấy, linh uy, chiến tranh nếu là lâm vào cục diện bế tắc, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thời không thông đạo trước, không cần chú ý xích giáp điện hạ rồi, nhất là hạch tâm hoàng tộc ở giữa, chủ yếu là huyết mạch thiên phú ở giữa va chạm, khai quật tự thân huyết mạch chỗ sâu cường đại lực lượng, tiến tới bộc phát ra sánh vai thậm chí siêu việt hỗn độn diễn hóa lực lượng thực lực, làm chiến trường thống soái. Xích Tùng Vương có chớp mắt liên hệ tất cả đại tôn thủ đoạn, chỉ có mượn nhờ thanh phần thành toàn lực phòng thủ mới có thể nhiều chi chống đỡ một hồi, trèo chống đến cổ quốc trợ giúp chiến trường phía sau. Đã như vậy, vậy ta liền xuất thủ. Xích Giác Vương thần sắc hơi đổi, vừa rồi chính là lúc này đỉnh phong đại tôn xuất thủ, kém chút đem bọn hắn bên này đỉnh phong đại tôn triệt để áp chế. Nếu như không phải Xích Giác Vương kịp thời trợ giúp, hiện tại tình huống sẽ không hay. Xích Tùng điện hạ để chúng ta lập tức rút lui, thời không thông đạo lập tức vận chuyển. Bởi vậy trận chiến tranh này chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại bọn hắn đỉnh phong đại tôn ở giữa. Thắng thua, ở chỗ này chém giết, hai vị hạch tâm hoàng tộc ngược lại sẽ bó tay bó chân. Loại này tình huống dưới, đối với phía dưới đỉnh phong đại tôn ở giữa thế cục, sẽ sinh ra có tính đột phá ảnh hưởng, tất cả đại tôn nhóm xôi trào, Xích Tùng Vương đồng thời hướng tất cả đại tôn truyền âm. Coi như lâm vào thế yếu, cũng không về phần đều rút lui. Lời này vừa nói ra, cao hơn thời không chỗ, chương 650, Lâm Nguyên cùng Linh Thần Vương. Trước đó, Linh Thần Vương chưa hề đối ngoại truyền qua mình đã trưởng thành đến cực hạn. Linh Thần Vương chính là trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Đủ để cùng chân chính thiên tôn khiêu chiến mấy chiêu, thực lực chi cường đại, xa xa áp đảo đỉnh phong đại tôn phía trên, chiến trường phía sau, Xích Tùng Vương nhìn thấy chính mình cái này bên này tất cả đại tôn bị Linh Thần Vương một trường. Mò lên, run lên trong lòng, nguyên bản thắng quyển nắm chắc Linh Thần Vương, nhìn xem nửa cầm tay phải, thần sắc có chút biến hóa, tỉ như phân tán tại toàn bộ hồ nước mấy chục đầu cá lớn. Muốn đều bắt được nỗ lực không nhỏ đại giới, thậm chí còn có khả năng để bộ phận cá lớn chạy đi. Tử Mộng vực bên này hơn 20 vị đại tôn cấp cường giả, nguyên bản phân tán tại các lớn vòng tuyến chiến trường, nếu là riêng phần mình lui về thanh phần thành, Linh Thần Vương coi như toàn lực truy sát, lại có thể truy sát bao nhiêu vị? Cao hơn thời không chỗ, chỉ ít Xích Giác Vương ức ức vạn năm đến nay đều không làm được. Lòng bàn tay thế giới, trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc xác thực rất mạnh. Đỉnh phong đại tôn tại hắn trước mặt không có chút nào năng lực chống cự. Xích Tùng Vương trầm mặc không nói, chủ yếu là hắn đoán sai Linh Thần Vương thực lực, Linh Uy Vương trong lòng nhất định, dù là sớm biết được, chính mình vị đệ đệ này đã trưởng thành đến hạch tâm hoàng tộc cực hạn. Chớ nói chi là Linh Thần Vương còn phải phân ra bộ phận tâm thần trấn áp Xích Giác Vương. Mà điểm ấy thời gian, đầy đủ Linh Thần Vương đến thanh phần thành, nguyên bản sắp triệt để hủy diệt thế giới, bị một cỗ lực lượng vô hình trèo chống, tiến tới dẫn đến Linh Thần Vương năm ngón tay không cách nào nắm chặt. Đây chính là các đại cổ quốc hạch tâm hoàng tộc kinh khủng. Trưởng thành đến cực hạn, cơ hồ tại đại tôn cùng thiên tôn ở giữa, mặt khác mở một cảnh giới, biến số ngoài ý muốn nhiều lắm, nhưng là hiện tại, Ngân Hà đại tôn, hắn lại có thực lực như thế. Sau đó chậm rãi nhẹ nắm một màn, Linh Thần Vương nhìn chăm chú lên nửa cầm tay phải, Liệt Dương quốc đều cự ly thanh phần vực, không biết rõ cách xa nhau bao nhiêu cự ly, mạnh như thiên tôn, cũng không cách nào lập tức đã tìm đến, coi như mượn nhờ bên trong thanh phần thành thời không thông đạo, cũng cần thời gian ngắn ngủi, thỏa, nhưng vào lúc này, Lâm Nguyên đột nhiên đi ra, đưa tay ở giữa liền ngăn cản sắp triệt để hủy diệt thiên địa. Liền kia năm cái sụp đổ trụ trời, cũng bị cưỡng ép định trụ, ở vào nửa ngược lại chưa ngược lại trạng thái, không nghĩ tới trận chiến tranh này vậy mà thua nhanh như vậy. Cho dù giờ phút này, trên chiến trường tin tức truyền đến Liệt Dương cổ quốc quốc đô, có so sánh Linh Thần Vương cường giả hướng trên chiến trường đuổi, cũng xa xa không còn kịp rồi. Lại nói lui một vạn bước, nhưng là Xích Tùng Vương để tất cả đại tôn thông qua thời không thông đạo trở về, giống như là để tất cả đại tôn hội tụ tại một chỗ, như thế liền cho Linh Thần Vương một lưới bắt hết cơ hội. Nhưng mấy vị này đại tôn đều không ngăn được chính mình trưởng trung thế giới năng lực. Hồng Diệp đại tôn, Hỏa Phủ đại tôn, rất nhiều đại tôn rất là khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Nói đúng ra, không phải ngăn cản lấy hắn năm ngón tay nắm chặt, mà là ngăn cản lấy năm ngón tay bên trong tòa kia thế giới băng diệt. Dù sao muốn lại ngưng tụ một bộ trạng thái đỉnh phong chủ chiến nhục thân cũng không dễ dàng. Còn có lần này vẫn lạc mất đi sát người binh khí các loại, trong thời gian ngắn cũng không tìm được có thể hoàn mỹ thay thế. Vừa rồi kia năm tòa trụ trời sụp đổ, bốn phương thiên địa thời không băng diệt tràng cảnh, đã để tất cả đại tôn tuyệt vọng, mà tại thanh phần vực một phương tất cả đại tôn bên trong, tiềm lực cao nhất không thể nghi ngờ là Hồng Diệp đại tôn. Hai đầu hỗn độn diễn hóa đạo lộ cũng đi, bước vào thiên tôn hy vọng cũng là cực lớn, nhưng khi tất cả cá lớn tập trung ở một cái khu vực, vậy chỉ cần phải dùng lưới đánh cá nhẹ nhàng chụp tới. Nhưng trên chiến trường, biến số ngàn vạn, tùy đều có thể xảy ra bất trắc, tỷ như kia Xích Giác Vương cũng trưởng thành đến cực hạn đâu. Song, là ai, hoặc là Xích Giác Vương cầm trong tay một loại nào đó át chủ bài sát khí, đủ để ngăn chặn ở cực hạn hạch tâm hoàng tộc các loại. Chẳng lẽ là Hồng Diệp đột phá? Giờ phút này hắn cũng ý thức được, vừa rồi mệnh lệnh tất cả đại tôn, thông qua thời không thông đạo trở về Thanh Vân Thành, hoàn toàn chính là một sai lầm quyết sách, coi như đều có thể xuất thủ cũng không kịp. Tiếp xuống Linh Thần Vương khẳng định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đã tìm đến Thanh Vân Thành, sau đó bằng vào thực lực tuyệt đối cầm xuống Thanh Vân Thành. Tử Mộng vực một phương 5-6 vị đỉnh phong đại tôn, cùng hơn 20 vị uy tín lâu năm đại tôn, lại thêm mấy vị tân tấn đại tôn, căn bản ngăn không được Linh Thần Vương một nắm. Loại này thủ đoạn, đối cùng cấp độ cường giả tác dụng không lớn, nhưng đối với yếu hơn mình sinh mệnh, đơn giản chính là đại sát khí. Trưởng trung thế giới, chính là hắn huyết mạch thiên phú một trong, trong tay trung tâm hình thành một tòa thế giới, này tòa thế giới sẽ theo hắn năm ngón tay nắm chặt mà bắt đầu băng diệt. Giờ phút này không chỉ có tay phải không cách nào triệt để nắm chặt, liền đối lấy lòng bàn tay thế giới trưởng khống cũng biến thành mơ mơ hồ hồ, không cách nào xác định bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ, Linh Thần Vương sắc mặt ngưng trọng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, có cỗ lực lượng ngay tại ngăn cản lấy chính mình năm ngón tay nắm chặt. Linh Thần Vương chau mày, bị hắn trấn áp tại trưởng trung thế giới rất nhiều đại tôn bên trong, mạnh nhất không thể nghi ngờ là mấy vị kia đỉnh phong đại tôn Hồng Diệp đại tôn, Hỏa Phủ đại tôn, Thanh Phần Hầu các loại. Xích Tùng Vương ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn thời không chỗ. Mặc dù hắn không nhìn thấy cụ thể hình tượng, nhưng cũng biết rõ tất cả đại tôn đều rơi vào tay Linh Thần Vương. Hạ chàng cơ bản khó mà may mắn thoát khỏi, lần này Linh Uy Vương khởi xướng chiến tranh, sẽ mời đệ đệ Linh Thần Vương xuất thủ, là trong dự liệu sự tình. Xích Giác Vương bị trấn áp, cũng tương tự nhìn thấy Linh Thần Vương đưa tay ở giữa, đem Tử Mộng vực tất cả đại tôn cấp cường giả vây ở lòng bàn tay. Ngồi rồi, cấp độ này cường giả, không sai biệt lắm cùng Thiên Tôn một cái cấp độ. Chỉ ở loại kia chiến tranh độ chấn động cực cao đại quy mô chiến tranh toàn diện bên trong mới sẽ ra tay, nhưng tổn thất một bộ chủ chiến nhục thân, chư vị đại tôn nhóm sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong không cách nào tiếp tục xuất thủ. Linh Thần Vương một trưởng tù ở quân địch tất cả đại tôn, cơ bản có thể tuyên cáo trận này chiến trường kết thúc. So với Xích Tùng Vương, Xích Giác Vương nặng nề, đồng dạng quan sát chiến trường thế cục Linh Uy Vương, trong lòng thì là lâm vào mừng rỡ, thua, đến lúc đó thế giới băng diệt chỗ bắn ra lực lượng hủy diệt, đỉnh phong đại tôn đều gánh không được một cái hô hấp. Nhưng là Linh Thần Vương trưởng thành đến cực hạn, lại làm cho Xích Giác Vương không hề nghĩ tới. Hạch tâm hoàng tộc nhóm xác thực được trời ưu ái, nhưng muốn trưởng thành đến cực hạn, đem huyết mạch chi lực khai quật đến cực hạn, cũng rất khó. Đương nhiên, những này đại tôn đều có thủ đoạn bảo mệnh, coi như tử vong, cũng sẽ không triệt để vẫn lạc. Thanh Phần Thành vừa mất, Thanh Phần Vực giống như là luân hãm, cơ bản có thể tuyên cáo cuộc chiến tranh này thất bại. Nhưng cực hạn hạch tâm hoàng tộc cường đại, là thuần túy uy năng phương diện cường đại, tại quy tắc áp chế trên lại là thưa thớt bình thường. Nói như vậy, cổ quốc ở giữa chiến tranh cục bộ bên trong là sẽ rất ít xuất hiện trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Chương 651, Lâm Nguyên cùng Linh Thần Vương. Rầm rầm, nhưng liền xem như hạch tâm hoàng tộc muốn ngăn cản được xung quanh sụp đổ thiên địa thế giới, chí ít cũng cần trưởng thành đến Xích Giác Vương loại trình độ kia. Cho nên chỉ có thể ở trong lòng không ngừng suy đoán. Nhưng là hiện tại, thể nội vũ trụ cùng liệt dương chi nguyên triệt để dung hợp, Lâm Nguyên thực lực có thể nói được đại thành. Chư vị, đợi chút nữa ta phá vỡ cái này phương đông thiên địa, các ngươi tốt nhất chạy xa một điểm, đến thời điểm nếu là có vị kia không có chạy xa, Ngân Hà đại tôn ngươi cũng không cần cố kỵ, lan đến gần liền lan đến gần, cao hơn thời không chỗ, vậy mà làm bị thương ta rồi. Lâm Nguyên quét mắt chung quanh cái khác đại tôn, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía kia năm cái nửa ngược lại chưa ngược lại trụ trời, một cỗ kinh khủng khí tức lấy hắn làm trung tâm, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng vỡ ra tới. Mấy chục đạo thân ảnh cùng nhau thoát ra, không chút do dự hướng phía chu vi tiến hành hư không xuyên toa. Nhưng mà liền xem như hạch tâm hoàng tộc, bước vào đại tôn hầu cũng cần thời gian đi trưởng thành. Nhưng là Lâm Nguyên, không sao, vị kia đã từng nghi ngờ qua hắn một lần chuyện tốt Ngân Hà đại tôn. Chính mình đến, kế tiếp còn mời Ngân Hà đại tôn cùng ta liên thủ, cùng nhau ngăn chặn Linh Thần Vương. Ầm ầm, thời không bị mảng lớn xé nát, Ngân Hà, lấy thực lực của hắn, phá vỡ chu vi thiên địa đơn giản tự nhiên, là ngươi. Chư vị đại tôn nhóm nhìn lẫn nhau một cái, lập tức gật đầu, tỉ như một đầu dòng nước chảy xiết đường sông bên trong, ngăn trở dòng nước xung kích, cùng ngăn cách một đoạn này dòng nước, căn bản là thuộc về hai loại độ khó. Lâm Nguyên thân hình dừng ở cách đó không xa, mặc kệ là ở bên cạnh chuẩn bị cùng Lâm Nguyên liên thủ Xích Giác Vương, vẫn là tại chiến trường phía sau quan sát Xích Tùng Vương, thậm chí bao gồm Linh Thần Vương bản thân, đều có chút tê cả da đầu. Nơi xa đứng đấy bất động Linh Thần Vương, lại có thể cho đến hắn rất nhỏ áp lực. Cái này khiến Lâm Nguyên hơi dâng lên hứng thú, Lâm Nguyên liền đã xuất thủ. Lâm Nguyên nhìn xem khí tức càng thêm kinh khủng Linh Thần Vương, đột nhiên bước ra một bước, ta tự mình tới, chuyện này đối với đã làm tốt chiến tranh thất bại chuẩn bị Xích Tùng Vương mà nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Nguyên tùy ý nói, đối mặt trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc Linh Thần Vương, Xích Giác Vương một người không có ngăn cản lòng tin, nhưng nếu là cùng một vị khác cùng cấp độ cường giả liên thủ, Xích Tùng Vương trải qua ban đầu nghi hoặc, trên mặt liền hiển hiện mừng rỡ, nhưng cuối cùng tất cả đại tôn đều trốn thoát, đồng thời lập tức rời xa chiến trường, chỉ có Lâm Nguyên không đi. Rất hiển nhiên đây hết thảy đều cùng vị này Ngân Hà đại tôn có quan hệ. Ngân Hà đại tôn đột nhiên triển lộ ra không kém gì Xích Giác Vương thực lực, trực tiếp nghịch chuyển chiến tranh thế cục. Không đợi Xích Giác Vương nói tiếp, vô cùng cực nóng lực trường chớp mắt quét sạch chu vi ước vạn dặm phạm vi. Đây là liệt dương thần thể vận chuyển tự nhiên hình thành liệt dương thế giới. Dù sao Thanh Phần Hầu đối với hắn không tệ, từng vị đại tôn cực kỳ có nhãn lực, thông qua Lâm Nguyên tùy tiện ngăn cản chu vi thiên địa sụp đổ, bọn hắn liền có thể đánh giá ra, vị này Ngân Hà đại tôn thực lực vượt xa tưởng tượng. Xích Giác Vương nhìn xem Lâm Nguyên, có chút chưa kịp phản ứng, Xích Giác Vương cũng có chút kinh ngạc, không cần liên thủ, hắn không rõ ràng Linh Thần Vương lòng bàn tay trong thế giới lân cận xảy ra chuyện gì. Loại này tình huống dưới, chư vị đại tôn sống tiếp được, chỉ cần có thể bình yên rút lui đến Thanh Phần Thành, bằng vào bên trong thành phòng ngự đại trận, nhịn đến quốc đô trợ giúp đã tìm đến, hoàn toàn có hy vọng lật về thế cục. Ngân Hà đại tôn, lần này may mắn mà có ngươi. Linh Thần Vương, nhưng liền sợ cái khác đại tôn chưa kịp phản ứng, cho nên mới nói trước một tiếng, ngăn trở thế giới sụp đổ lực lượng hủy diệt, cùng ngăn cách thế giới sụp đổ lực lượng hủy diệt, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Xích Giác Vương cấp tốc truyền âm nói, hắn đã công nhận Lâm Nguyên, đem vị này Ngân Hà đại tôn coi như cùng mình cùng cấp độ cường giả, coi như đánh không lại, cũng có thể tranh thủ toàn thân trở ra cơ hội, mà Lâm Nguyên mới bước vào đại tôn bao lâu? Hồng Diệp đại tôn nhìn xem lấy sức một mình ngăn cách thiên địa sụp đổ Lâm Nguyên, chấn động trong lòng có thể nghĩ. Lâm Nguyên nhìn xem Linh Thần Vương, mặt mỉm cười nói, không có Lâm Nguyên bộc phát, giờ phút này tất cả đại tôn đoán chừng đều vẫn lạc. Linh Thần Vương nói không chừng đã đến Thanh Phần Thành, Thanh Phần Hầu cũng không có bình tĩnh bao nhiêu, so với cái khác đại tôn, hắn biết rõ Lâm Nguyên rất nhiều bí mật, tỉ như hạch tâm hoàng tộc thân phận. Xích Giác Vương xuất hiện tại cách đó không xa, hướng phía Lâm Nguyên hơi cảm kích nói, Ngân Hà, hắn hiện tại cũng biết chuyện đã xảy ra, biết được đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Nguyên, ta đệ tử này đến cùng trưởng thành đến cái gì trình độ. Bởi vì giờ khắc này Linh Thần Vương tay phải cũng không có triệt để nắm chặt, tự thân thần sắc cũng là biến ảo chập chờn, cho nên mới tận khả năng điệu thấp, thậm chí còn có thể dẫn đến tự thân bị nhằm vào, ảnh hưởng tu luyện ngộ đạo. Ta có thể cảm giác được chu vi thiên địa lực lượng hủy diệt đủ để tùy tiện mẫn diệt đỉnh phong đại tôn, nhưng Ngân Hà đại tôn chặn xuất hiện biến số, rầm rầm, từng vị đại tôn nhóm khó có thể tin. Cùng lúc đó, cái này mở, Lâm Nguyên gật đầu, không tệ, chúng ta coi như không giúp được Ngân Hà ngươi, khẳng định cũng sẽ không cản trở, cho dù không bằng Linh Thần Vương, cũng là Xích Giác Vương cấp bậc kia cường giả, liệt dương phần thiên. Lâm Nguyên cưỡng ép phá vỡ Linh Thần Vương lòng bàn tay thế giới, dẫn đến vị này trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc khí tức xuất hiện sơ hở. Linh Thần Vương nhìn chăm chú Lâm Nguyên, tại lòng bàn tay thế giới bị phá ra trong nháy mắt, hắn cũng nhìn thấy ngăn trở mình nắm chặt tay phải đầu nguồn, coi như đối mặt thiên tôn cũng có thể toàn thân trở ra. Tại cái này phương nguyên thế giới, chỉ cần không tìm đường chết, trêu chọc các đại cổ quốc thủy tổ, liền được xưng tụng cúi đầu ngẩng đầu không sợ. Bị Linh Thần Vương trấn áp, Xích Giác Vương thừa cơ toàn lực giãy giụa, rốt cục thoát khỏi trói buộc. Tốt tốt tốt, Lâm Nguyên còn là lần đầu tiên thỏa thích vận chuyển liệt dương thần thể, có căn cơ nội tình đáng sợ thể nội vũ trụ gia trì, liền xem như phổ thông thể chất cũng có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng, huống chi là liệt dương thần thể loại này sát phạt thể chất. Phía dưới Tử Mộng cùng bên này đại tôn rõ ràng cảm nhận được chu vi thiên địa biến hóa, bọn hắn không cách nào thăm dò đến cao hơn thời không chỗ tình hình, Linh Uy Vương cũng sẽ không chuyên môn nói cho bọn hắn. Ầm ầm, bực này tồn tại ở giữa chém giết, bọn hắn những này đại tôn khẳng định không thích hợp tham dự vào. Vô biên vô tận liệt dương thế giới vận chuyển, hướng phía Linh Thần Vương trấn áp mà xuống. Chiến trường phía sau, Xích Tùng Vương thần sắc giống vậy kinh ngạc, trốn tới chư vị đại tôn, lập tức đem vừa rồi tại lòng bàn tay thế giới bên trong phát sinh hết thảy đều cáo chi hắn. Đi qua Lâm Nguyên cần tham ngộ cỗ máy chiến tranh, cùng hoàn thiện thể nội vũ trụ dung hợp thôn phệ liệt dương chi nguyên. Thực lực chưa đạt tới đỉnh phong, coi như xuất thủ cũng không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc. Không sai, tại Lâm Nguyên trước đó đánh bại Lôi Qua đại tôn, triển lộ ra tiếp cận đỉnh phong đại tôn thực lực về sau, Thanh Phần Hầu liền phỏng đoán Lâm Nguyên bước vào đại tôn. Ngân Hà hắn, Ngân Hà đại tôn không phải chặn, mà là ngăn cách sụp đổ thế giới. Ngân Hà đại tôn, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tòa này thiên địa bị phá ra, chúng ta khẳng định chạy xa xa. Linh Thần Vương hít sâu, như lâm đại địch nhìn xem Lâm Nguyên, còn chưa chờ Xích Giác Vương tiếp tục suy tư, chỉ gặp đứng ở nơi đó không nhúc nhích Linh Thần Vương, nửa nắm chặt tay phải năm ngón tay không bị khống chế mở ra. Chính ngươi đến, kỳ thật, coi như Linh Thần Vương không đối với hắn xuất thủ, Lâm Nguyên cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem Thanh Phần Vực luân hãm, chạy xa một chút, Linh Thần Vương liền lùi lại bốn bước, cuối cùng mới ngừng lại được, đem nguồn gốc từ liệt dương thế giới trấn áp trừ khử. Bị trấn áp Xích Giác Vương nhìn xem Linh Thần Vương, ý thức được không thích hợp. Chương 652, ngươi là đại tôn vô địch. Ta là cái gì? Về phần Thanh Phần Hầu cùng Lâm Nguyên Sư đồ thân phận. Đơn giản là vị này cực hạn hạch tâm hoàng tộc du lịch nhân gian, che giấu tung tích thôi, trùng hợp đi ngang qua Thanh Phần vực, trùng hợp gặp phải Linh Uy Vương khởi xướng chiến tranh, trùng hợp đuổi tới hắn Linh Thần Vương bại lộ toàn bộ thực lực. Trùng hợp, những này đại tôn nhóm trong lòng không nhịn được nghĩ, thiên tôn ở giữa, cực hạn hạch tâm hoàng tộc chính là mạnh nhất, đây là rất nhiều cổ quốc ở giữa cơ bản nhận biết. Linh Thần Vương trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhiều như vậy trùng hợp bên trong, phàm là có một cái không phù hợp, liền sẽ không đụng phải việc này. Xích Giác Vương trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng là Lâm Nguyên, bởi vậy, được rồi, không cùng ngươi chơi, Ngân Hà, ăn ta một chảm, mà đại linh cổ quốc thủy tổ, lại là thế gian vạn vật chi linh, là tất cả, linh, đầu nguồn, tồn tại ở vạn vật ở giữa, đổi một chiêu đi, những thủ đoạn này còn không làm gì được ta, trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc, là mượn nhờ thủy tổ huyết mạch lực lượng, mới có thể đạt tới một bước kia, bình thường đại tôn chỗ nào có thể đi đến một bước này. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ tới. Đại linh cổ quốc lâu dài cùng liệt dương cổ quốc giao chiến. Thủ đoạn của đối phương năng lực, Lâm Nguyên tự nhiên nghe nói qua, đây chính là đại linh cổ quốc điều khiển vạn vật chi linh thủ đoạn. Hiện tại gặp được một vị cùng cấp độ đối thủ, tại chiến tranh chú định không pháp thắng lợi tình huống dưới. Linh Thần Vương bắt đầu khát vọng cùng Lâm Nguyên giao thủ chém giết. Dư ba tiếp tục hướng phía càng xa xôi khuếch tán, để những cái kia xa xa quan sát đại tôn nhóm trong lòng phát run. Vô hình thế giới giáng lâm, cùng liệt dương thế giới dung hợp. Trong lúc nhất thời Lâm Nguyên đối xung quanh thời không nắm giữ đạt tới không thể tưởng tượng. Trình độ, hắn còn tại nghi hoặc Lâm Nguyên vì sao không cùng hắn liên thủ đối kháng Linh Thần Vương. Liền thấy được cái này kinh thiên nhất kích, linh là cái gì? Một sợi cực kỳ mịt mờ đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xé rách thời gian không gian hỗn độn, hướng phía Lâm Nguyên chém tới, dù vậy, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được thể nội khí cơ có chút nhiễu loạn. Trong lòng bắt đầu phiền não, dù sao chỉ có điều phỏng đoán này miễn cưỡng phù hợp logic, có thể giải thích một màn trước mắt. Mà dưới mắt Lâm Nguyên thể nội vũ trụ, lúc đầu Linh Thần Vương liền lười nhác nhúng tay độ chấn động không cao chiến tranh. Nếu như không phải Linh Uy Vương quan hệ, hắn đến cũng sẽ không tới. Ha ha ha, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi, rồi rào đến cực hạn, Linh, cùng ta hòa làm một thể đi. Xích Giác Vương thần sắc trịnh trọng, hắn cũng cùng liệt dương cổ quốc cực hạn hạch tâm hoàng tộc luận bàn qua. Nhưng đó là thuộc về đồng tộc ở giữa luận bàn, đối phương đương nhiên sẽ không vận dụng toàn lực. Vậy ta là cái gì? Chỉ bất quá, lấy Lâm Nguyên đối nhục thân đánh vỡ, có thể được xưng là hoàn mỹ nắm giữ, đại linh cổ quốc đại tôn muốn điều khiển trong cơ thể hắn. Linh, căn bản làm không được, Linh Thần Vương thanh âm mơ hồ vang lên, giờ phút này hắn đã hóa thân thế gian chi, Linh, thậm chí có thể mơ hồ khống chế vạn vật thể nội. Linh, Thanh Phần, không nghĩ tới ngươi lại có cái này cơ duyên, ta vận khí này, lại vừa rồi Lâm Nguyên thi triển rõ ràng chính là liệt dương thần thể tự mang liệt dương thế giới. Nơi xa một đám Thanh Phần vực đại tôn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng có thể cảm nhận được vừa rồi Lâm Nguyên một kích kiêu y năng có thể tu luyện tới đại tôn, nhãn lực cao bậc nào, lập tức liền làm ra tương tự phỏng đoán, Ngân Hà vậy mà cũng là ta cổ quốc hạch tâm hoàng tộc. Vẫn là trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc, thay vào đó, là vô cùng vô tận, Linh, Lâm Nguyên sừng sững ở đó, phảng phất hóa thân một vòng vĩnh hằng liệt dương, ánh nắng chỗ chiếu, đều là hạt cảnh, điểm điểm linh quang tựa như nhận cưỡng chế, bị ép nổi lên, không ngừng hội tụ, một lần nữa tạo thành Linh Thần Vương thân ảnh, đây chính là cực hạn hạch tâm hoàng tộc thực lực, đại linh hạch tâm hoàng tộc thủ đoạn. Không gì hơn cái này, một đao kia chỗ bắn ra đao quang, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, cái này sao có thể? Linh là một loại đặc thù năng lượng, nó tồn tại ở trong vạn vật, đại linh cổ quốc thủy tổ, chính là thế gian, Linh, chi đầu nguồn, ngươi là đại tôn vô địch, Lâm Nguyên thu hồi thần thông, thế giới, ánh mắt lạnh nhạt, cái này ra hỏa, chỉ có thể nói chính mình vận khí thực sự không tốt. Đã như vậy, Lâm Nguyên một kích này, đã chứng minh thực lực của mình, hắn Xích Giác Vương coi như đem hết toàn lực. Cũng không có khả năng đánh ra một kích này, ta, Ngân Hà đại tôn thực lực, sánh vai trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc, vẫn là nói Ngân Hà đại tôn bản thân, chính là một vị trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, nhục thân thần thông, thế giới, triển khai, đây chính là cực hạn hạch tâm hoàng tộc ở giữa chém giết a. Hắn cũng sinh ra cùng Xích Giác Vương đồng dạng phỏng đoán. Lâm Nguyên là liệt dương cổ quốc một vị ra ngoài du lịch cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Không chỉ có là thất bại, Tử Mộng vực bên này còn muốn phòng ngừa bị Thanh Phần vực đánh vào. Dù sao đối phương ngoại trừ Lâm Nguyên bên ngoài, còn có một vị Xích Giác Vương, rất nhiều trùng hợp mới tạo thành bây giờ một màn này, đao quang cùng cực nóng ở giữa va chạm, dư ba hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng tác động đến. Quét ngang ức ức vạn dặm, Lâm Nguyên còn muốn kiến thức một chút đại linh cổ quốc hạch tâm hoàng tộc thủ đoạn, nhưng bây giờ lại không hứng thú, Linh Thần Vương thần sắc có chút không rõ, hắn chiêu này hóa thân thành, Linh, thủ đoạn, không nói công phạt cao bao nhiêu, nhưng ít ra cực kỳ khó chơi, liền xem như thiên tôn, đều phải phí chút công phu mới có thể đối phó, lúc trước cùng Xích Giác Vương chém giết, liền làm nóng người đều tính không lên, xa xa không so được vừa rồi Lâm Nguyên vận chuyển liệt dương thần thể. Chỗ đánh ra trấn áp một kích, Linh Thần Vương nhìn chăm chú Lâm Nguyên, trong lòng suy nghĩ chập trùng, Lâm Nguyên cũng phát giác được thể nội khí cơ bắt đầu dao động. Xích Giác Vương mặc dù không có trưởng thành đến cực hạn, nhưng cũng không phải đỉnh phong đại tôn có khả năng sánh ngang. Bây giờ Tử Mộng vực bên này cũng không có khả năng ngăn chặn Xích Giác Vương cường giả. Linh Thần Vương tay phải vươn ra, một thanh trường đao màu bạc xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng hướng phía Lâm Nguyên chém xuống một cái. Linh Thần Vương lời còn chưa dứt, thân hình liền tiêu tán tại nguyên chỗ. Dù sao Linh Thần Vương đối mặt chính là một vị cùng cấp độ cực hạn hạch tâm hoàng tộc, tự nhiên đến thận trọng. Lâm Nguyên đứng thẳng bất động, liệt dương thần thể tự hành vận chuyển, càng đến gần hắn, cực nóng liền càng là mãnh liệt, vô biên cực nóng tạo thành trùng điệp thời không. Xích Giác Vương thầm nghĩ, hừ, hắn có thể cảm nhận được, Linh Thần Vương liền tại phụ cận, nhưng cụ thể ở đâu, không cách nào khóa chặt. Linh Thần Vương cầm trong tay trường đao màu bạc, nhìn xem không chút nào động Lâm Nguyên, lần nữa chém ra một đao. Đây là tiết luật, thường thức, xoẹt xoẹt, tâm linh thủ đoạn công kích, không hổ có thể cùng thiên tôn khiêu chiến mấy chiêu, đại tôn vô địch. Bản thân trưởng thành đến cực hạn, còn chưa hề cùng cái khác cổ quốc cực hạn hạch tâm hoàng tộc giao thủ qua. Nhưng này chỉ là lý luận, Linh Thần Vương nhìn xem Lâm Nguyên, nếu như đối phương là cùng hắn cùng cấp độ cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Như vậy tiếp xuống đánh vào Thanh Phần Vực kế hoạch cơ bản xem như thất bại. Tiếp xuống, là ta sát chiêu mạnh nhất, đương nhiên dạng này hạch tâm hoàng tộc cực ít cực ít. Hạch tâm hoàng tộc số lượng vốn là thưa thớt, trưởng thành đến cực hạn dự định du lịch các đại cổ quốc hạch tâm hoàng tộc số lượng càng ít. Trực tiếp để hắn rời khỏi, Linh, trạng thái ta liệt dương cổ quốc du lịch bên ngoài hạch tâm hoàng tộc. Này tòa nguyên thế giới, rất nhiều cổ quốc bên trong, trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc, liền giống như là đại tôn vô địch, Lâm Nguyên lập tức có chỗ phát giác, chỉ bất quá hắn tâm linh ý chí, đều giấu tại thể nội vũ trụ chỗ sâu. Bây giờ Lâm Nguyên thể nội vũ trụ, trước nay chưa từng có mênh mông, liệt dương chi nguyên tọa trấn trung ương, lấy, vô hạn hư không, cải tạo giờ vũ trụ không mênh mông đung đưa. Lâm Nguyên nhìn xem Linh Thần Vương, nhục thân thần thông, thế giới, hình thành kinh khủng áp chế dưới. Để Linh Thần Vương không cách nào phản kháng nửa phần, nhục thân linh hồn tâm linh ý chí bắt đầu từng khúc sụp đổ bắt đầu. Lâm Nguyên thấy thế, nhẹ nhàng phất tay áo, một vị đỉnh phong đại tôn nhìn về phía Thanh Phần Hầu. Vô cùng vô tận màu bạc đao quang hình thành đại trận, hướng phía Lâm Nguyên bao phủ tới, một đao kia Linh Thần Vương đã là toàn lực xuất thủ. Uy năng chi lớn, cho dù là dư ba, cũng để cho cách đó không xa quan chiến Xích Giác Vương thân hình nhanh lùi lại. Linh Thần Vương toàn lực ứng phó tâm linh ý chí thủ đoạn công kích, đang tràn vào thể nội vũ trụ trong nháy mắt, liền bị pha loãng tiêu tán, lên, ngân hà, loại này đại tôn, so thiên tôn còn khó, ong ong ong, cùng lúc đó, Linh Thần Vương cũng không muốn tiếp tục thăm dò Lâm Nguyên. Mặc kệ vừa rồi chém ra kia hai đao, vẫn là tâm linh ý chí thủ đoạn công kích, đều là nghĩ thăm dò Lâm Nguyên hư thực. Linh Thần Vương nhíu mày, chính mình tâm linh ý thức thủ đoạn công kích, đừng nói dung chuyển Lâm Nguyên ý chí, liền liền ảnh hưởng cũng không làm được. Linh Thần Vương đều không xác định một chiêu này có hay không phát huy tác dụng. Liệt dương thần thể lần nữa vận chuyển, kinh khủng liệt dương thế giới co vào, khiến vô tận màu bạc đao quang đại trận nhanh chóng mẫn diệt. Ầm ầm, thực lực này, thường thường chọn ra ngoài du lịch, hành tẩu từng tòa cổ quốc bên trong, Lâm Nguyên lông mày hơi nhíu lên, cách đó không xa Xích Giác Vương con ngươi co vào, nhưng Linh Thần Vương thi triển ra thủ đoạn, lại đánh vỡ gông cùm xiềng xích, một lần nữa có thể ảnh hưởng đến Lâm Nguyên thể nội linh. Linh Thần Vương nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, ánh mắt bên trong ẩn ẩn hiện hiện chiến ý, giờ phút này hắn đã vứt bỏ chiến tranh thắng bại, chỉ muốn cùng Lâm Nguyên vị này liệt dương cổ quốc cực hạn hạch tâm hoàng tộc hào hào đánh một trận. Liệt dương cổ quốc thủy tổ chính là trên trời cao kia vòng vĩnh hằng liệt dương, cao cao tại thượng, chúng sinh ngưỡng mộ. Xích Giác Vương trong lòng càng khuynh hướng Lâm Nguyên chính là một vị trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Linh Thần Vương thu hồi trường đao màu bạc, hắn hai con ngươi bên trong ẩn ẩn hiện hiện vòng xoáy, một cỗ dung chuyển linh hồn tâm linh dung kích hàng lâm xuống. Loại lực lượng này lần này phiền toái, thậm chí cùng Thanh Phần Hầu tồn tại một ít ước định. Tạm thời ẩn cư ở bên trong Thanh Phần Thành, trong nháy mắt, Linh Thần Vương xung quanh thiên địa, liền đều tràn ngập lít nha lít nhít màu bạc đao quang. Ta đã trưởng thành đến cực hạn, đại tôn vô địch, làm sao có thể, đương nhiên, cũng chỉ là ảnh hưởng, cự ly điều khiển còn xa cực kỳ, thần thông, thế giới, uy năng lớn nhỏ quyết định bởi tại thể nội vũ trụ. Liệt dương cổ quốc tài nguyên truyền thừa, không cách nào làm cho bọn hắn nhìn thấy tiến thêm một bước hy vọng. Vậy liền mượn nhờ cái khác cổ quốc lực lượng truyền thừa. Cái này chặn. Linh Thần Vương nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, thần sắc tràn đầy không hiểu, trên lý luận mà nói, bình thường đại tôn cho dù không nhờ vả thủy tổ huyết mạch chi lực, cũng có so sánh trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc khả năng. Thanh Phần Hầu nháy nháy mắt, không khỏi cũng có chút bản thân hoài nghi, không có khả năng. Linh Thần Vương khó có thể tin, hắn hết sức giãy giụa, nhưng lại không hề có tác dụng, chỉ có thể chính nhìn xem một chút xíu Mẫn Diệt, Liệt Dương cổ quốc tồn tại vô tận tuế nguyệt, một chút đã sớm trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc nhóm. Vì nếm thử tiến thêm một bước, đánh vỡ hạch tâm hoàng tộc không cách nào bước vào thiên tôn gông cùng xiềng xích. Ta, ong ong ong, chương 653, quốc đô người tới, Lâm Nguyên hư không mà đứng, lẳng lặng nhìn xem Linh Thần Vương hình thần băng diệt, sau đó thuận tay thu hồi vị này đại linh hoàng tộc lưu lại rất nhiều binh khí bảo vật. Đại linh cổ quốc hoàng tộc, thủ đoạn quỷ dị khó chơi, nhất là vừa rồi loại kia hóa thân thành linh, năng lực, cho dù là thiên tôn, đoán chừng cũng phải đau đầu một hồi. Trong lòng Lâm Nguyên hơi cảm khái, hóa thân thành linh là dung nhập, linh trở thành linh, mà linh lại tồn tại ở vạn vật ở giữa. Linh Thần Vương một chiêu này, chỉ cần không phải đối mặt thiên tôn, cơ bản đứng ở thế bất bại, nhưng cũng tiếc, vừa lúc bị ta khắc chế. Lâm Nguyên thầm nghĩ, Linh Thần Vương hóa thân thành linh, dung nhập trong vạn vật. Nhưng Lâm Nguyên nhục thân thần thông, thế giới lại là lấy tự thân làm trung tâm hình thành bên ngoài cơ thể vũ trụ. Bên ngoài cơ thể vũ trụ bao phủ bên trong, chính mình liền có thể trưởng khống hết thảy, kỳ thật vẻn vẹn dựa vào bên ngoài cơ thể vũ trụ trưởng khống chi lực. Cho dù có thể áp chế trở thành linh, dung nhập linh, Linh Thần Vương, cũng rất khó đem nó bức bách ra. Bên ngoài cơ thể vũ trụ tiếp tục thời gian có hạn. Nhưng Lâm Nguyên thể nội vũ trụ dung hợp thôn phệ liệt dương chi nguyên về sau, bên ngoài cơ thể vũ trụ bao phủ chỗ, liền giống như là liệt dương khai thiên. Này phạm vi bên trong, Lâm Nguyên đối chung quanh thời không vạn vật lực khống chế gần như đạt tới cực hạn, cho nên mới có thể tùy tiện đem Linh Thần Vương từ dung nhập linh trạng thái bên trong bước bách ra, lấy thể nội vũ trụ làm căn cơ, thần thông, thế giới, thần thông, liệt dương khai thiên, đem kết hợp, để Lâm Nguyên thủ đoạn kinh khủng nhiều lắm. Cái này còn chỉ là đối thần thông, thế giới, gia trì, thể nội vũ trụ dung hợp thôn phệ, liệt dương chi nguyên, tự thân nội tình căn cơ tăng lên đồng dạng khó mà cân nhắc. Ngoài ra, có thể nội vũ trụ che lấp, trừ khi Lâm Nguyên toàn lực xuất thủ, nếu không vận chuyển thần thông, thế giới, nếu không cơ bản sẽ không bại lộ. Liệt dương khai thiên, loại này cùng liệt dương thủy tổ có quan hệ rất lớn thủ đoạn. Lâm Nguyên thu hồi Linh Thần Vương lưu lại rất nhiều binh khí vũ khí bảo vật về sau, thuận tiện nhìn lướt qua, rất nhiều binh khí vũ khí bên trong, chuôi này trường đao màu bạc là dễ thấy nhất, cũng là Linh Thần Vương chủ chiến binh khí, thiên tôn cấp binh khí. Lâm Nguyên liếc mắt liền nhìn ra chuôi này binh khí cấp độ. Này tòa nguyên thế giới thiên tôn, đối tiêu hỗn độn hư không, đại thánh, không tệ. Lâm Nguyên hơi hài lòng, mặc dù hắn không cần đao, nhưng thiên tôn cấp vũ khí binh khí, hoàn toàn có thể tùy tiện xuất thủ, đổi thành cùng cấp độ cái khác tài nguyên. Chuôi này trường đao màu bạc, có thể bị Linh Thần Vương coi là chủ chiến binh khí. Cho dù là tại thiên tôn cấp trong binh khí, cũng coi là thượng thừa, ngoại trừ trường đao màu bạc, còn có một cái thiên tôn cấp giáp trụ, cùng với khác mấy món binh khí vũ khí, bảo vật kỳ chân phương diện, Linh Thần Vương mang theo người cũng dị thường phong phú. Phương thế giới này hạch tâm hoàng tộc, thật sự là giàu có a. Lâm Nguyên tâm thần vui vẻ, hắn cũng có thể đoán được, những binh khí này bảo vật kỳ chân, đoán chừng là Linh Thần Vương hơn phân nửa thân gia. Bình thường tới nói, tham dự hai đại cổ quốc chiến tranh, dù là chỉ là chiến tranh cục bộ, phía dưới những cái kia tham chiến đại tôn nhóm, cũng sẽ không mang theo chân quý binh khí bảo vật mang theo. Dù sao chiến tranh biến số quá lớn, vạn nhất vẫn lạc, coi như đều rơi xuống trong tay địch nhân, nhưng là Linh Thần Vương, làm trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc, Linh Thần Vương căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ chết. Tại Linh Thần Vương suy đoán rất nhiều khả năng bên trong, kết quả xấu nhất chính là Thanh Phần vực bên này cũng có cực hạn hạch tâm hoàng tộc tọa trấn. Nhưng mà cùng Linh Thần Vương liều mạng giết, song phương tình hình chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc. Mặc kệ là loại nào khả năng kết quả, Linh Thần Vương chưa hề đoán trước qua chính mình sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng là rất bình thường, một vị trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc, chính là đại tôn vô địch, trừ khi tao ngộ thiên tôn, nếu không vô cùng khó khăn tử vong vẫn lạc, mà thiên tôn, trên chiến trường, một khi xuất hiện thiên tôn cấp cường giả, vậy liền mang ý nghĩa chiến tranh độ chấn động toàn diện thăng cấp. Lại cao cao tại thượng thiên tôn, cũng không về phần đối hắn như thế một vị cực hạn hạch tâm hoàng tộc hạ tử thủ. Đại khái quét mắt chiến lợi phẩm sau, Lâm Nguyên quan sát phía dưới chiến trường, giờ phút này trên chiến trường, 20-30 vị đại linh cổ quốc đại tôn nhóm, bất luận là tân tấn đại tôn, vẫn là đỉnh phong đại tôn, đều bắt đầu điên cuồng chạy trốn, rất rõ ràng bọn hắn cũng hiểu biết Lâm Nguyên cùng Linh Thần Vương giao thủ kết cục. Muốn chạy trốn, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, đối phó những này phổ thông đại tôn, Lâm Nguyên tự nhiên không cần đến lần nữa thôi động thần thông. Thế giới, rầm rầm, liệt dương thế giới chi lực quét sạch, 20-30 vị đại tôn, tựa như con cá trong nước, đều bị mò lên, sau đó nhận trấn áp. Ngân Hà, 20-30 vị đại tôn trong lòng hoảng sợ bất an. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, Lâm Nguyên nói thẳng, đối với mấy cái này tù binh tính so sánh giá cả cao nhất phương thức xử trí. Không phải đánh giết, mà là chiến tranh kết thúc, đại linh cổ quốc bên kia chuộc về, Lâm Nguyên cùng những này đại tôn tù binh cũng không có cửu hận. song phương thuần túy là lập trường khác biệt, đương nhiên sẽ không tồn tại cho hả giận loại hình hành vi. Lại coi như giết, đối phương cũng sẽ không triệt để tử vong, mượn nhờ thủ đoạn bảo mệnh như cũ có thể phục sinh. Bất quá là tổn thất một bộ chủ chiến nhục thân thôi. Ý nghĩa không phải rất lớn, dùng những tù binh này đổi lấy đại linh cổ quốc, tiền chuộc mới là phù hợp nhất Lâm Nguyên lợi ích sự tình. Đại tôn nhóm là đại linh cổ quốc mà chiến, bây giờ bị bắt làm tù binh, đại linh cổ quốc chẳng lẽ lại sẽ trơ mắt nhìn xem. Linh Uy Vương, Lâm Nguyên thần sắc hơi động một chút, nhìn về phía cực kỳ chỗ xa xa, nơi đó đang có một đạo khí tức ngay tại cấp tốc đi xa. Siêu, Lâm Nguyên thân hình biến mất, một lát sau xuất hiện lần nữa lúc, đã tới gần Linh Uy Vương, cùng những này tham ngộ đào móc huyết mạch chi lực cổ quốc hoàng tộc so sánh. Lâm Nguyên đối quy tắc cảm ngộ cũng rất am hiểu, nhất là thời không dung hợp quy tắc. Rất sớm trước kia liền đạt tới bát trọng cảnh, trước đó không ngừng tham ngộ hỗn độn bí văn, tăng lên hỗn độn quy tắc cảm ngộ, lấy hỗn độn quy tắc là neo điểm, đồng dạng kéo theo thời không dung hợp quy tắc các loại ngàn vạn quy tắc cảm ngộ. Cho nên đang đuổi đường truy sát phương diện, trừ phi là những cái kia am hiểu cái này thủ đoạn hoàng tộc. Nếu không căn bản không thoát khỏi được Lâm Nguyên, Ngân Hà, ngài nghĩ tù binh ta? Linh Uy Vương phát giác được Lâm Nguyên khí tức tới gần, dứt khoát cũng không trốn, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ. Không thể nào, Linh Uy Vương lắc đầu. Chợt nhục thân linh hồn bắt đầu mẫn diệt, cái khác đại tôn có thể bị bắt làm tù binh, sau đó để đại linh cổ quốc chuộc về, nhưng là hắn Linh Uy Vương, lại không thể làm như thế. Đây cũng không phải tiền chuộc vấn đề, mà là làm đại linh hoàng tộc trở thành liệt dương cổ quốc tù binh. Đây là tại làm mất mặt đại linh cổ quốc. Bởi vậy, Linh Uy Vương tại ý thức đến chính mình không trốn thoát được về sau, quả quyết lựa chọn mẫn diệt cỗ này nhục thân, so với trở thành tù binh sau mặt mũi mất hết, Linh Uy Vương tình nguyện từ bỏ cỗ này nhục thân. Lâm Nguyên thấy thế, trong lòng hơi đáng tiếc, bất quá cũng có chỗ đoán trước, hắn sở dĩ đối Linh Thần Vương không có nương tay, mà là trực tiếp đánh giết, cũng là cảm thấy đối phương không có khả năng bị chính mình trấn áp. Tại phát giác được không phải Lâm Nguyên đối thủ về sau, Linh Thần Vương khẳng định cũng sẽ lựa chọn bản thân kết thúc. Chương 654, quốc đô người tới, đây cũng là làm cổ quốc hoàng tộc duy nhất có thể làm sự tình. Bảo vật cũng không phải ít, Lâm Nguyên tiếp tục thu hồi Linh Uy Vương còn sót lại bảo vật. Mặc dù so không lên Linh Thần Vương, nhưng ở đại tôn bên trong cũng coi như được giàu có. Lần này xuất thủ, Lâm Nguyên trên mặt hiển hiện tiếu dung, Linh Thần Vương, Linh Uy Vương bực này hoàng tộc mang theo tài phú, cùng hơn 10 vị đại tôn bảo vật kỳ chân, kia hơn 10 vị đại tôn, Lâm Nguyên dĩ nhiên đánh lấy dùng bọn hắn đổi, tiền chuộc, ý nghĩ, nhưng khẳng định sẽ đem bọn hắn mang theo rất nhiều bảo vật binh khí lấy đi về sau lấy thêm đi đổi. Lâm Nguyên hơi kiểm kê một phen, liền phát hiện mình đã kiếm đầy bồn đầy bát, huống chi, ngoại trừ những này từ trong tay địch nhân lấy được chiến lợi phẩm bên ngoài, Lâm Nguyên còn có thể dùng trên chiến trường lấy được công lao, từ Xích Tùng Vương nơi đó đổi lấy bảo vật, mà lấy Lâm Nguyên vừa rồi biểu hiện, gần như lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc, lấy được công lao sẽ có bao nhiêu lớn. Đại Linh cổ quốc, quốc đô bên trong tòa nào đó vương phủ, trùng điệp trận pháp cấm chế chỗ sâu, một viên màu trắng tinh thạch đột nhiên phát ra mông lung quang mang. Ngay sau đó ngưng tụ ra một thân ảnh, chính là Linh Thần Vương, mượn nhờ thủ đoạn bảo mệnh, phục sinh, tới Linh Thần Vương, khí tức cực kỳ suy yếu, nhưng mà so với nhục thân trên linh hồn suy yếu, giờ phút này Linh Thần Vương tâm linh phương diện cũng rất khó chịu. Ta vậy mà chết rồi. Quang minh chính đại, chết tại một vị thiên tôn phía dưới sinh mệnh trên tay. Linh Thần Vương tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được, Lâm Nguyên tuyệt đối không phải thiên tôn, tối đa cũng chính là như hắn, chính là liệt dương cổ quốc trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc, chiến lực có thể xưng đại tôn vô địch, cho dù đối mặt cùng cấp độ cực hạn hạch tâm hoàng tộc, không cách nào chiến thắng, nhưng cũng rất khó bại vong. Chớ nói chi là trực tiếp bị đánh giết, ta là bởi vì huyết mạch thiên phú bị kia Ngân Hà khắc chế. Linh Thần Vương bắt đầu phục bàn, trong đầu hiện lên từng màn chiến đấu hình tượng, chính mình vận dụng sát chiêu mạnh nhất, dung nhập vạn vật chi linh bên trong, nhưng cuối cùng kia Ngân Hà không biết rõ sử dụng thủ đoạn gì, đối xung quanh thiên địa thời không lực khống chế đạt tới cực hạn, thậm chí có thể đảo ngược khống chế vạn vật chi linh. Đây cũng là Linh Thần Vương vẫn lạc mấu chốt, dung nhập linh về sau, Linh Thần Vương gần như đứng ở thế bất bại. Nhưng tương tự cũng đã mất đi cái khác rất nhiều thủ đoạn. Lại thêm mình bị phá rời khỏi dung nhập, linh, trạng thái, rung động trong lòng, mới dễ dàng như thế chết trên tay Ngân Hà. Ta làm sao không vận dụng hóa thành, linh, đạo này sát chiêu, nói không chừng còn có thể kiên trì lâu một chút. Linh Thần Vương trong lòng yên lặng nghĩ đến, không sai, là kiên trì lâu một chút. Mặc dù Linh Thần Vương phát giác được mình đã bị Ngân Hà khắc chế, nhưng cuối cùng loại kia gần như áp đảo cao hơn hết trưởng khống chi lực. Cho dù hắn không có tan làm, linh, hạ chàng cùng hiện tại cũng không có gì khác nhau, nhiều nhất là kiên trì lâu một chút thôi, là đại linh cổ quốc những đại tôn kia tranh thủ đến rút lui thời gian. Ngân Hà, chẳng lẽ lại liệt dương cổ quốc hạch tâm hoàng tộc nhóm đang đánh phá thiên tộc gông cùm xiềng xích phương diện có tiến triển, cho nên kia Ngân Hà mới có được như vậy chiến lực. Linh Thần Vương lấy lại bình tĩnh, trong lòng suy đoán nói, Lâm Nguyên thực lực rõ ràng có chút không bình thường, vượt qua cực hạn hạch tâm hoàng tộc một mảng lớn, nhưng lại không có bước vào thiên tộc, cho nên Linh Thần Vương có này hoài nghi suy đoán. Dạng này cũng tốt, nói rõ chúng ta hạch tâm hoàng tộc trưởng thành đến cực hạn về sau. Không phải là phía trước không đường, như cũ có tiếp tục tăng lên khả năng, Linh Thần Vương trong mắt hiện ra cực nóng, so với tự thân chiến bại, phát hiện con đường phía trước như cũ có thể đi xuống. Đối Linh Thần Vương trợ giúp sẽ lớn hơn, siêu, Lâm Nguyên thu hồi Linh Uy Vương chiến lợi phẩm, thân hình biến mất, lần nữa trở lại trên chiến trường, Ngân Hà tiền bối, Xích Giác Vương giờ phút này kích động tiến lên, thần sắc cảm kích nói, thật không nghĩ tới tiền bối sẽ đi ngang qua nơi này. Còn xuất thủ tương trợ, lần này cần không phải tiền bối, xung quanh mấy chục tòa đại vực đoán chừng muốn luôn hãm. Không sao, Lâm Nguyên nhìn xem Xích Giác Vương, lập tức suy đoán ra đối phương ý tứ, Xích Giác Vương hẳn là đem chính mình xem như liệt dương cổ quốc một vị trưởng thành đến cực hạn. Hạch tâm hoàng tộc, dù sao Lâm Nguyên thực lực bày ở kia, lại thêm vận dụng thủ đoạn có liệt dương thần thể, Lâm Nguyên không phải cực hạn hạch tâm hoàng tộc, chính Xích Giác Vương đều không tin, Lâm Nguyên đối với cái này cũng không có phủ nhận, dù sao cái này cũng có thể giải thích chính mình bây giờ thực lực như vậy. Ngân Hà tiền bối, Xích Tùng Vương giờ phút này cũng chạy tới, ngữ khí hổ thẹn nói ra, trước đó không biết rõ tiền bối thân phận, cho nên mới như vậy nói chuyện, mong rằng tiền bối thứ tội, thứ tội, Lâm Nguyên đánh tan lôi qua đại tôn, Xích Tùng Vương đã từng tự mình triệu kiến qua Lâm Nguyên. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, kỳ thật lúc ấy Xích Tùng Vương thái độ vẫn được, không có chút nào bày phong vương giá đỡ, nhưng nghĩ đến Lâm Nguyên thân phận, Xích Tùng Vương liền có chút bất an, không cần nói như vậy, Lâm Nguyên cũng không làm sao để ý, tiếp xuống nên làm như thế nào? Đánh vào Tử Mộng Vực, Lâm Nguyên quét hai vị hoàng tộc đại tôn, tùy ý nói, bây giờ Tử Mộng Vực cùng xung quanh mấy chục tòa đại vực đại tôn cấp cường giả đều bị Lâm Nguyên trấn áp, quân địch mấy chục tòa đại vực giống như là xác giống. Chỉ cần Xích Tùng Vương nguyện ý tiến công, tuyệt đối sẽ không nhận bao nhiêu chống cự. Đánh vào Tử Mộng Vực, Xích Tùng Vương có chút chần chờ, chợt lắc đầu nói ra, vẫn là thôi đi, Linh Thần Vương vẫn lạc, đại linh cổ quốc bên kia khẳng định sẽ có động tác. Hiện tại đánh vào Tử Mộng Vực, cho dù có thể cầm xuống, cũng rất khó thủ xuống tới, không nhất thiết phải thế. Xích Tùng Vương cũng không có cái gì dã tâm, hắn không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, chỉ cần có thể bảo trụ Thanh Phần Vực là được rồi. Cũng được, Lâm Nguyên gật đầu, Xích Tùng Vương cân nhắc không có đạo lý. Nơi xa, hơn 20 vị đại tôn nhóm hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Lâm Nguyên cùng Linh Thần Vương giao chiến một màn, quả thực rung động đến bọn hắn, nguyên bản còn tưởng rằng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết. Kết quả Linh Thần Vương căn bản cũng không có kiên trì bao lâu. Ngân Hà tiền bối thực lực, Hỏa phủ đại tôn thần sắc rung động, bên cạnh Hồng Diệp đại tôn cũng tốt không được bao nhiêu. Nhất là Hồng Diệp đại tôn, cùng lúc trước Lâm Nguyên, quan hệ còn có chút không tệ, căn bản liền không có đem vị này tân tấn đại tôn hướng trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Muốn, nhất là Lâm Nguyên vừa rồi triển lộ thực lực, chỉ sợ không chỉ là trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc đơn giản như vậy. Thanh Phần Thành, truyền tống đại trận khu vực, giờ phút này nhất to lớn tòa kia truyền tống trận, đột nhiên tỏa ra ánh sáng, mấy chục cái hô hấp về sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, cái này mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu là một vị dâu đỏ lão đầu, sau lưng thì là đi theo 3-4 vị nam nữ trẻ tuổi. Đại linh cổ quốc kia Linh Thần Vương, vậy mà đã trưởng thành đến cực hạn, không tầm thường, một vị nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra, hắn mắt nhìn chu vi, có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra chúng ta chạy tới kịp thời, bây giờ Thanh Phần Thành không có xuất hiện vấn đề lớn. Truyền tống đại trận cũng vận chuyển thuận lợi, nói rõ kia Linh Thần Vương chưa ra tay với Thanh Phần Thành. Như thế bọn hắn cũng liền không tính đến không. Cái này mấy thân ảnh, chính là liệt dương cổ quốc quốc đô biết được Linh Thần Vương thực lực vượt qua mong muốn, mà phái tới trợ giúp, 3-4 vị nam tử trẻ tuổi đều là đại tôn chi cảnh hoàng tộc. Cầm đầu dâu đỏ lão đầu, là một vị trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Toàn bộ liệt dương cổ quốc, hạch tâm hoàng tộc rất ít, trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc càng ít, dâu đỏ lão đầu có thể nhanh như vậy nhanh chạy đến. Đã coi như là cực kỳ coi trọng Thanh Phần Vực cùng Tử Mộng Vực ở giữa chiến tranh rồi. Dâu đỏ lão đầu ánh mắt hơi kinh ngạc. Xa xa nhìn về phía chiến trường, thế nào, 3-4 vị nam tử trẻ tuổi nhìn xem dâu đỏ lão đầu đứng tại chỗ. Không có chút nào đổi tới trên chiến trường ý tứ, không khỏi trong lòng lo lắng, mặc dù không biết rõ Xích Giác Vương, Xích Tùng Vương dựa vào cái gì, ngăn trở một vị trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc Linh Thần Vương thời gian dài như vậy. Nhưng rất hiển nhiên bọn hắn càng nhanh chạy tới cũng tốt. Không cần lo lắng, dâu đỏ lão đầu liếc mắt mấy vị nam tử trẻ tuổi. Mang theo nghi ngờ nói, chiến tranh đã kết thúc, chương 655. Khiếp sợ Xích Bảo Vương. Chiến tranh kết thúc, mấy vị nam nữ trẻ tuổi nhìn xem dâu đỏ lão đầu. Bọn hắn vừa mới chạy đến, chiến tranh liền kết thúc. Còn có chiến tranh là như thế nào kết thúc? Bên nào thắng? Linh Thần Vương chết rồi, chết tại một vị tên là Ngân Hà, trong tay cường giả, dâu đỏ lão đầu kiên nhẫn giải thích nói, ngay tại vừa rồi, Xích Tùng Vương đã bảo hắn biết chiến trường tình báo mới nhất tin tức. lại loại chuyện này coi như không có Xích Tùng Vương, hắn cũng rất nhanh sẽ biết được. Linh Thần Vương chết rồi. Mấy vị tuổi trẻ nam tử thâm hút một hơi, bây giờ Thanh Phần Thành bình yên vô sự, Dầu Đỏ lão đầu lại nói chiến tranh kết thúc, bọn hắn liền ẩn ẩn phỏng đoán đến, có lẽ trên chiến trường phát sinh ngoài ý liệu biến cố, dẫn đến Linh Thần Vương thua chạy, nhưng Dầu Đỏ lão đầu lại nói, Linh Thần Vương chết rồi. Chết cùng thua chạy, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Dựa theo bọn hắn đạt được tin tức, Linh Thần Vương thế nhưng là một vị trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Dạng này cường giả, ai có thể giết hắn? Thiên Tôn, toàn bộ Liệt Dương cổ quốc Thiên Tôn cứ như vậy một chút. Mỗi một vị đều uy danh hiển hách, cũng không có để cho. Ngân Hà, Xích Tùng nói, Ngân Hà, là ta Liệt Dương cổ quốc hạch tâm hoàng tộc. Dầu Đỏ lão đầu trong lòng suy tư, bây giờ chiến tranh như là đã kết thúc, lại là lấy Liệt Dương cổ quốc thắng lợi phương thức kết thúc. Hắn ngược lại không vội, đến cùng là vị nào đồng tộc? Dầu Đỏ lão đầu trong lòng hiếu kỳ, Liệt Dương cổ quốc xác thực có một ít cổ lão hạch tâm hoàng tộc ra ngoài du lịch, nếm thử tìm kiếm được đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích phương pháp. Đi, chúng ta đi bái phỏng một cái. Dầu Đỏ lão đầu liếc mắt bên cạnh mấy vị kia nam tử trẻ tuổi, đứng dậy hướng phía chiến trường bay đi. Đã đến đều tới, hắn cũng muốn gặp hiểu biết biết vị này Xích Tùng Vương trong miệng hạch tâm hoàng tộc. Dù sao vị này, Ngân Hà, như thế gọn gàng mà linh hoạt đánh giết Linh Thần Vương, hắn thực lực tuyệt đối còn tại cực hạn hạch tâm hoàng tộc phía trên. Trên chiến trường, Lâm Nguyên đang cùng Xích Tùng Vương, Xích Giác Vương tùy ý trò chuyện, lần này cần không phải Ngân Hà tiền bối xuất thủ, Thanh Phần vực cùng xung quanh mấy chục tòa đại vực khẳng định không gánh nổi. Xích Tùng Vương ngữ khí cảm khái, Ngân Hà tiền bối đối ta ân tình, thực sự quá lớn, mặc dù chiến tranh thất bại, cũng có Linh Thần Vương thực lực vượt qua mong muốn nguyên nhân. Nhưng bại chính là bại, đã mất đi mấy chục tòa đại vực cương thổ, hắn Xích Tùng Vương khẳng định đến tiến về quốc đô bị phạt. Ân tình nói không lên, Lâm Nguyên lắc đầu, cho dù không có Xích Tùng Vương, hắn cũng sẽ không nhìn xem Thanh Phần vực bị công phá. Đối với Ngân Hà tiền bối ngươi mà nói, không tính là gì, nhưng đối với ta mà nói, chính là thiên đại ân tình. Xích Tùng Vương ngữ khí trịnh trọng, nhưng ta lại không biết rõ nên như thế nào cảm tạ tiền bối. Bảo vật kỳ chân, Ngân Hà tiền bối khẳng định nhìn không lên, Ngân Hà tiền bối muốn, ta cũng không bỏ ra nổi tới. Xích Tùng Vương bản thân liền là một phổ thông hoàng tộc. Thực lực so đại tôn đỉnh phong mạnh hơn một chút, nhưng cùng cực hạn hạch tâm hoàng tộc tự nhiên kém rất xa. Thực lực chênh lệch quá lớn, Xích Tùng Vương trong mắt bảo vật, theo Lâm Nguyên tự nhiên là tính không lên bảo vật, cho nên ta quyết định, từ bỏ lần này chiến tranh tất cả công tích, toàn bộ chuyển nhượng cho Ngân Hà tiền bối, đến lúc đó tiền bối có thể tại quốc đô trong bảo khố chính mình chọn lựa. Xích Tùng Vương mở miệng nói ra, trận này chống cự đại linh cổ quốc xâm lấn chiến tranh, Xích Tùng Vương làm thống soái tối cao, thua chịu lấy phạt, nhưng nếu là thắng, khẳng định lại nhận đại lượng ban thưởng, lại cùng Thanh Phần Hầu, Hồng Diệp đại tôn dạng này cường giả khác biệt. Bọn hắn lấy được ban thưởng từ Xích Tùng Vương ra, mà Xích Tùng Vương nhận ban thưởng, trực tiếp bắt nguồn từ Liệt Dương quốc đều bên kia, Liệt Dương quốc đều chính là Liệt Dương cổ quốc hạch tâm. Nơi đó hội tụ tòa này nguyên thế giới vô số chí bảo kỳ chân, liền thiên tôn cấp cường giả đều phi thường khát vọng, công tích cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Nguyên nhìn xem Xích Tùng Vương, nếu như không có Ngân Hà tiền bối, ta hiện tại đừng nói công tích, khẳng định đã tại bị phạt trên đường. Xích Tùng Vương nói ra, bây giờ kết cục, ta đã rất hài lòng. Lại nói ngoại trừ cuộc chiến tranh này công tích, ta thật không biết rõ cái gì có thể báo đáp tiền bối. Ngân Hà tiền bối, ngươi liền đáp ứng đi, lần này không có ngươi, Xích Tùng chịu lấy phạt, ta cũng tổn thất rất lớn. Bên cạnh Xích Giác Vương mở miệng khuyên nhủ, chỉ ít hắn cỗ này chủ chiến nhục thân khẳng định sẽ cắm trong tay Linh Thần Vương. Sát người binh khí vũ khí đều không gánh nổi, lại thêm tu luyện ra mới chủ chiến nhục thân thời gian tinh lực. Xích Giác Vương ngẫm lại đều cảm thấy may mắn, nếu như không phải Lâm Nguyên xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Lâm Nguyên nhìn xem Xích Tùng Vương thần sắc kiên định, suy tư một hồi, gật đầu nói ra, đã như vậy, ta liền nhận, tiền bối nhận lấy liền tốt. Xích Tùng Vương trên mặt hiển hiện tiếu dung, đúng rồi, Xích Tùng Vương dường như nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra, tiền bối, Xích Bảo Vương muốn bái kiến ngươi. Xích Bảo Vương, Lâm Nguyên nhìn xem Xích Tùng Vương, vừa rồi Linh Thần Vương triển lộ cực hạn hạch tâm hoàng tộc thực lực, ta liền lập tức hướng quốc đô cầu viện. Xích Tùng Vương giải thích nói, Xích Bảo Vương chính là quốc đô phái tới cường giả, chuyên môn dùng để ngăn cản Linh Thần Vương cường giả. Thì ra là thế, Lâm Nguyên gật đầu, chuyên môn ngăn cản Linh Thần Vương, hoặc là cùng cấp độ cực hạn hạch tâm hoàng tộc, hoặc là thiên tôn. Lâm Nguyên phỏng đoán cái sau không có khả năng, vẻn vẹn một trận chiến tranh cục bộ, tự tiện xuất động thiên tôn cấp chiến lực, vô cùng có khả năng đem thế cục đẩy hướng không thể dự đoán phương hướng phát triển, cho nên đại khái cũng là một vị cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Xích Bảo Vương tới. Xích Tùng Vương nhìn về phía Thanh Phần Thành phương hướng, giờ phút này một vị Dâu Đỏ lão đầu thân hình hiển hiện, chợt hướng phía bên này bay tới, tại ở gần đến nhất định cự ly về sau, vị này Dâu Đỏ lão đầu liền không có tiếp tục hư không xuyên toa, mà là bay thẳng tới cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Lâm Nguyên xa xa nhìn xem Dâu Đỏ lão đầu, ẩn ẩn cảm nhận được trên người đối phương tản ra to lớn khí tức. Kia là không kém gì linh thần vương kinh khủng khí tức. Rất nhanh, dầu đỏ lão đầu tới gần, vị này chính là Ngân Hà huynh đi, dầu đỏ lão đầu, cũng chính là Xích Bảo Vương cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Nguyên. Đi, chúng ta trở về sẽ chậm chậm trò chuyện, Xích Tùng Vương ở bên cạnh nói ra, ta đã phân phó, để cho người ta chuyên môn chuẩn bị thượng đẳng đồ ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Xích Tùng Vương đã sớm an bài tốt, lập tức đem Lâm Nguyên bọn người đưa đến chính mình Lâm Thời Thành nhỏ động phủ bên trong. Ngô gia, mấy vị lão tổ cùng Ngô Triều Long đồng dạng thu được Thanh Phần Vực cùng Từ Mộng Vực chiến tranh kỹ. Càng tình báo, hai tòa đại vực chiến tranh, quyết định bọn hắn những gia tộc này tương lai vận mệnh. Ngô gia tự nhiên dị thường để bụng, cái gì? Ngô Triều Long nhìn xem trước mặt tình báo tin tức, có chút chưa kịp phản ứng. Hai vực chiến tranh bên trong, Ngân Hà đại tôn đột nhiên xuất thủ, dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái, quét ngang toàn bộ chiến trường, liền hạch tâm hoàng tộc Linh Thần Vương đều chết tại Ngân Hà đại tôn trong tay. Loạn này có thể xưng tình báo, tin tức tình báo, tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp toàn bộ Thanh Phần Vực. Dù sao có thể cổ vũ sĩ khí, đường đường đại linh cổ quốc hạch tâm hoàng tộc, vậy mà chiến tử trên chiến trường, nhưng là, Ngô Triều Long cùng mấy vị lão tổ lại là trong đầu bột nhão một mảnh. Ngân Hà đại tôn, cái này Ngân Hà đại tôn, làm sao quen thuộc như vậy? Ngân Hà đại tôn, ta nhớ được A Ngôn đại tôn xưng hào, chính là Ngân Hà. Trên thực tế, khi nhìn đến Ngân Hà đại tôn mấy chữ này lúc, bọn hắn liền đã cùng Lâm Nguyên liên tưởng đến nhau, nhất là mấy vị Ngô gia lão tổ, làm thập nhị giai kỳ đạo cảnh cường giả, tư duy vận chuyển tốc độ nhanh bực nào, làm sao lại xuất hiện quen thuộc một màn? Không phải quen thuộc, mà là không dám tin tưởng, bởi vì trong tình báo, vị kia Ngân Hà đại tôn làm sự tình quá mức không thể tưởng tượng. Linh Thần Vương thế nhưng là trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc, danh xưng đại tôn vô địch, kết quả chết tại Ngân Hà đại tôn trong tay. Vị này Ngân Hà đại tôn thật là bọn hắn chỗ biết đến ngu ngôn a, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Ngô Triều Long nhịn không được nói, nội dung tình báo quả thực không thể tưởng tượng nổi, lấy về phần hắn bắt đầu hoài nghi tình báo thật giả. Không phải hiểu lầm, đã có đại tôn tự mình liên hệ ta. Một vị Ngô gia lão tổ ngữ khí phát run, cho dù Ngô gia ra đời ngu ngôn vị này tân tấn đại tôn, cái khác đại tôn không có chuyện gì cũng sẽ không liên hệ Ngô gia. Đại tôn cỡ nào tồn tại, một tòa đại vực có mấy vị? Cái này Ngô Triều Long không dám tin, vẫn là cần tự mình xác nhận một cái. Một vị khác Ngô gia lão tổ nhìn xem Ngô Triều Long, Triều Long đợi lát nữa ngươi tự mình đi một chuyến Thanh Phần Thành, nhìn xem sự tình đến cùng là thế nào. Vâng, Ngô Triều Long lấy lại bình tĩnh, hắn cũng muốn biết rõ trong tình báo vị kia phảng phất thần linh Ngân Hà đại tôn đến cùng chính có phải hay không nhi tử. Xích Tùng Vương Lâm Thời động phủ trong thành nhỏ, hoa lệ trong lầu các, Lâm Nguyên cùng Xích Bảo Vương nhìn nhau mà ngồi. Về phần Xích Tùng Vương, Xích Giác Vương, Hàn Huyên sau khi nhìn thấy Xích Bảo Vương cùng Lâm Nguyên có lời muốn nói, hai vị phong vương liền tức thời lui xuống. Ngân Hà huynh, ngươi hẳn không phải là ra ngoài du lịch hạch tâm hoàng tộc a? Xích Bảo Vương nhìn xem Lâm Nguyên thăm dò hỏi. Xích Tùng Vương, Xích Giác Vương cấp độ không đủ. Xích Giác Vương mặc dù là hạch tâm hoàng tộc, nhưng chưa trưởng thành đến cực hạn, tiếp xúc đến tin tức cũng không nhiều, cho nên mới cho rằng Lâm Nguyên là một vị nào đó ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên đi ngang qua Thanh Phần Vực cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Nhưng là Xích Bảo Vương, làm cực hạn hạch tâm hoàng tộc, Xích Bảo Vương đối cổ quốc cực hạn hạch tâm hoàng tộc cơ bản cũng biết, cũng không có cùng Lâm Nguyên tương tự. Đúng, Lâm Nguyên thản nhiên thừa nhận, ta đi qua một mực tu luyện, ngưng tụ ra từng mai liệt dương chi chủng, sau đó liền có được hôm nay thực lực như vậy. Thanh Phần Hầu cho rằng Lâm Nguyên huyết mạch phản tổ, thủy tổ huyết mạch đạt tới hạch tâm hoàng tộc cấp độ. Lâm Nguyên hiện tại cũng là thuận Thanh Phần Hầu phỏng đoán để giải thích, đem chính mình ngụy trang thành một vị huyết mạch phản tổ hạnh vận nhi. Liệt dương cổ quốc tồn tại vô tận tuế nguyệt, xác thực xuất hiện qua cùng loại tình huống, cổ quốc một vị nào đó sinh linh huyết mạch xuất hiện phản tổ, thẳng đến hạch tâm hoàng tộc cấp độ, cuối cùng quật khởi, đây cũng là bây giờ thích hợp nhất Lâm Nguyên lý do thoái thác, cũng là nhất không có kẽ hở lý do thoái thác. Dù sao Lâm Nguyên ngưng tụ ra từng mai liệt dương chi trùng, vốn là vượt qua lẽ thường, ngoại trừ hạch tâm hoàng tộc, ngoại nhân cơ bản cũng làm không được, nguyên lai là dạng này. Xích Bảo Vương lập tức tiếp nhận Lâm Nguyên thuyết pháp, hắn có thể cảm nhận được vị này Ngân Hà đại tôn trên thân dư thừa liệt dương khí hơi thở. Cho dù huyết mạch phản tổ, đạt tới hạch tâm hoàng tộc cấp độ, nhưng ở không nhờ vả bên ngoài truyền thừa trợ lực tình huống dưới, có thể tu luyện tới một bước này. Xích Bảo Vương trịnh trọng nhìn xem Lâm Nguyên, dù cho là cổ quốc hoàng tộc ra đời hạch tâm hoàng tộc, có được các loại ngoại lực gia trì, có thể nghĩ muốn trưởng thành đến cực hạn cũng không phải chuyện dễ dàng. Xích Giác Vương chính là cái ví dụ, nhưng là Lâm Nguyên huyết mạch phản tổ, từ nhỏ không có nhận qua bất luận ngoại lực gì trợ giúp, lại đạt tới bây giờ một bước này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xích Bảo Vương ánh mắt sợ hãi than nhìn xem Lâm Nguyên. Chương 656, Lâm Nguyên tầm quan trọng, sinh mệnh có khả năng đạt tới độ cao, đại khái quyết định bởi tại hai phương diện. Một là tự thân thiên phú tư chất, thứ hai là hậu thiên ngoại lực ảnh hưởng, cả hai thiếu một thứ cũng không được, thậm chí cái sau còn muốn so cái trước trọng yếu, không có ngoại lực ngoại vật phụ trợ, coi như thiên phú tư chất mạnh, cũng sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Tương phản, chỉ cần ngoại lực ngoại vật đủ nhiều, dù là thiên phú tư chất, thành tựu cuối cùng cũng sẽ không thấp bao nhiêu. Thiên phú tư chất quyết định hạn mức cao nhất, mà ngoại lực ngoại vật quyết định hạn cuối. Theo Xích Bảo Vương, Lâm Nguyên huyết mạch phản tổ, thiên phú tư chất không cần nhiều lời, khẳng định là cao cấp nhất nhất lưu, nhưng ở không nhờ vả liệt dương cổ quốc hoàng tộc rất nhiều tài nguyên truyền thừa chỉ dẫn tình. Huống dưới, một mình trưởng thành đến cực hạn, thậm chí làm được đánh bại đánh giết cùng là cực hạn hạch tâm hoàng tộc Linh Thần Vương. Tuyệt đối là trước nay chưa từng có, chí ít phu tận tuế nguyệt đến nay, liệt dương cổ quốc không có từng sinh ra loại này yêu nghiệt. Trước kia là từng có cổ quốc sinh linh huyết mạch phản tổ. Cuối cùng quật khởi sự tình, nhưng nơi này, quật khởi, chỉ là nhận cổ quốc trọng điểm vun trồng về sau, lại quật khởi, mà Lâm Nguyên, hôm nay trước đó, Xích Bảo Vương đều chưa nghe nói qua Ngân Hà cái tên này. Lâm Nguyên liền cổ quốc hoàng tộc đều chưa có tiếp xúc qua. Liền đã quật khởi, trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc, không phải quật khởi là cái gì? Huống chi Lâm Nguyên không chỉ trưởng thành đến cực hạn, mới vừa rồi còn đánh chết cùng là cực hạn hoàng tộc Linh Thần Vương. Ngân Hà huynh, ngươi thân có liệt dương thần thể, chính là thủy tổ hậu duệ, hiện tại ta chính thức mời ngươi gia nhập ta liệt dương cổ quốc hoàng tộc một mạch. Xích Bảo Vương lấy lại bình tĩnh, lập tức mời nói, tại xác định Lâm Nguyên chính là thuần chính liệt dương hậu duệ. Xích Bảo Vương ý niệm đầu tiên chính là lôi kéo, đem Lâm Nguyên triệt để lôi kéo đến cổ quốc vương này. Nói đùa cái gì, yêu nghiệt như thế, không kéo lũng chờ lấy làm cái gì? Nếu là thả đi, Xích Bảo Vương đoán chừng sẽ tiếc nuối chục tỷ 500 tỷ năm. Về phần Lâm Nguyên thân phận có xảy ra vấn đề gì không? Xích Bảo Vương căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, một là trên thân Lâm Nguyên tán phát nồng đậm liệt dương khí hơi thở không giả được. Hai chính là có thể xảy ra vấn đề gì? Liệt dương cổ quốc chính là này tòa thiên địa thế lực tối cường một trong. Mặc kệ Lâm Nguyên trên người có nhân quả gì, đều có thể dốc hết sức gánh chi, có hai điểm này như vậy đủ rồi, gia nhập liệt dương cổ quốc hoàng tộc một mạch. Lâm Nguyên nhìn xem Xích Bảo Vương, kỳ thật coi như không có Xích Bảo Vương câu nói này, Lâm Nguyên cũng dự định qua một thời gian ngắn đi lội liệt dương cổ quốc quốc đô. Liệt dương cổ quốc thủy tổ chính là thập tam giai thời gian sinh mệnh, đây cũng là Lâm Nguyên trước mắt chỗ xác định duy nhất thập tam giai thế lực. Đương nhiên, cái khác cổ quốc không ở chỗ này phạm vi, hỗn độn hư không, từng vị hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh đều đang khổ cực truy tìm thập tam giai thời gian sinh mệnh tung tích. Mà tại cái này phương nguyên thế giới, lại là có rõ ràng tiếp xúc cơ hội, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không buông tha, thập nhị giai viên mãn muốn đột phá tới thập tam giai. Khó khăn nhất ngưỡng cửa chính là vượt qua một đoạn thời gian tuần hoàn. Mà như thế nào vượt qua thời gian tuần hoàn, có cái gì phụ trợ thủ đoạn, Vạn Pháp Chi Nhãn nói thẳng nói không có, truyền bá tự thân tiến hóa đạo lộ, gia cố neo điểm, đạo tiêu, nói đúng ra cũng không phải là phụ trợ thủ đoạn, nhưng Vạn Pháp Chi Nhãn vẻn vẹn chỉ là thập tam giai thời gian sinh mệnh lưu lại bí bảo. Cùng chân chính thập tam giai sinh mệnh tự nhiên không so được. Vạn Pháp Chi Nhãn nói không có biện pháp, không có nghĩa là chân chính thập tam giai thời gian sinh mệnh không có cách nào. Lại tăng lên vượt qua thời gian tuần hoàn khả năng, đối với trước mắt Lâm Nguyên tới nói còn xa, trước mắt hắn chân thực cảnh giới vẻn vẹn ở vào chúa tể cảnh. Tạm thời không đề cập tới, trực tiếp nhất nhất nhìn thấy chỗ tốt cũng có rất nhiều. Tỷ như đại lượng tài nguyên truyền thừa các loại, tài nguyên tầm quan trọng không thể nghi ngờ, truyền thừa càng là như vậy, vô hạn hư không, chính là thập tam giai truyền thừa, để Lâm Nguyên căn cơ đạt tới vô cùng kinh khủng trình độ. Liệt Dương Thủy Tổ làm thập tam giai thời gian sinh mệnh, đoán chừng cũng lưu lại tương ứng thập tam giai truyền thừa. Lâm Nguyên nếu là thu được, khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân nội tình. Đột phá tới thập tam giai còn rất xa xôi, nhưng tăng thực lực lên nội tình, cái gì thời điểm đều rất cần. Ngân Hà huynh, tòa này thiên địa đại bộ phận cường giả, nhất là những cái kia thiên tôn, đều lựa chọn gia nhập sáu đại cổ quốc bên trong nào đó một nước. Cái này không có cái gì mất mặt, Xích Bảo Vương nói ra, cái khác năm đại cổ quốc không nói, ta Liệt Dương cổ quốc, có thủy hỉ hoan tặng rất nhiều truyền thừa bảo vật, những thiên tôn kia muốn tiến thêm một bước, dựa vào chính mình tu luyện kia phải cần bao lâu, cuối cùng có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Nhưng gia nhập đầu nhập vào ta Liệt Dương cổ quốc, có rõ ràng truyền thừa chỉ dẫn, liền nhẹ nhõm nhiều. Xích Bảo Vương nhìn xem Lâm Nguyên, tiếp tục nói ra, bộ phận đại tôn không nguyện ý bị ước thúc, cho nên không có lựa chọn gia nhập nào đó một cổ quốc. Nhưng là thiên tôn nhóm, hầu như không tồn tại trung lập thiên tôn, đều đã đứng ở nào đó một cổ quốc trận doanh. Ta đây biết rõ, Lâm Nguyên gật đầu, giống Hồng Diệp đại tôn, Hỏa Phủ đại tôn, liền không có nhận Liệt Dương cổ quốc sắc phong. Mà cái này đã coi như là trung lập trận doanh cường giả cực hạn. Không gia nhập nào đó một cổ quốc, chỉ dựa vào đại tôn tự thân, bước vào thiên tôn khả năng cực kỳ bé nhỏ, coi như may mắn trở thành thiên tôn, tại phát giác được thiên tôn tu luyện so đại tôn gian nan vô số lần về sau, cũng sẽ tự giác gia nhập nào đó một cổ quốc, tìm kiếm tiến thêm một bước biện pháp. Ngân Hà huynh nếu là nguyện ý gia nhập ta hoàng tộc một mạch, ta nhất định tự mình bẩm báo bệ hạ, Ngân Hà huynh bị vun trồng tuyệt đối là cấp cao nhất. Xích Bảo Vương lập tức cam đoan nói, cùng những cái kia đầu nhập vào gia nhập thiên tôn khác biệt. Lâm Nguyên Thủy tổ huyết mạch nồng đậm, đạt tới hạch tâm hoàng tộc cấp độ, cùng liệt dương cổ quốc trời sinh khóa lại, cổ quốc hoàng tộc đối đãi những cái kia đầu nhập vào thiên tôn. Khẳng định sẽ lưu lại thủ đoạn, sẽ không dốc sức bồi dưỡng, coi như ban cho truyền thừa cũng không thể nào là cấp cao nhất hạch tâm nhất truyền thừa. Nhưng Lâm Nguyên không đồng dạng, cùng là hoàng tộc, lại đều là hạch tâm hoàng tộc, Lâm Nguyên chỉ cần nguyện ý gia nhập hoàng tộc một mạch. Địa vị đãi ngộ viễn siêu những cái kia đầu nhập vào thiên tôn. Tốt, ta nguyện ý gia nhập, Lâm Nguyên không do dự, gật đầu nói, trước mắt xem ra, gia nhập cổ quốc hoàng tộc có khả năng lấy được chỗ tốt. Xa xa lớn hơn chỗ xấu, duy nhất tai họa ngầm, chính là Lâm Nguyên cũng không phải là chân chính hạch tâm hoàng tộc huyết mạch. Nhưng mà từ khi lấy thể nội vũ trụ dung hợp thôn phệ liệt dương chi nguyên, về sau, liệt dương quang huy từ thể nội vũ trụ tán đến toàn thân. Tự hành hấp thu ngoại giới kia vòng chân chính vĩnh hằng liệt dương tản ra quang huy. Lâm Nguyên thể nội liệt dương huyết mạch cũng đang nhanh chóng trở nên thuần túy, bây giờ không sai biệt lắm đạt tới bình thường hoàng tộc huyết mạch tiêu chuẩn. Qua một đoạn thời gian nữa, thuế biến đến hạch tâm hoàng tộc độ đậm của huyết thống. Đoán chừng không phải việc khó gì, thần thông, liệt dương khai thiên, vốn là liệt dương thủy tổ thiên phú thủ đoạn, thời khắc vận chuyển loại này thần thông, có thể tự hành chiết xuất thể nội liệt dương huyết mạch. Chương 657, Lâm Nguyên tầm quan trọng. Đương nhiên, loại này huyết mạch thuế biến chiết xuất, khoảng chừng tòa này nguyên thế giới có hiệu quả, về phần hỗn độn hư không chân thân bản tôn nguyên thần trên thân, thì là vô dụng, một là hỗn độn hư không chân thân bản tôn nguyên thần, cũng không có liệt dương huyết mạch, cái gọi là tinh luyện huyết mạch, cũng phải có cái này huyết mạch mới được, thứ hai là hỗn độn hư không cũng không có nguyên thế giới trên trời cao kia vòng vĩnh hằng liệt. Dương, Lâm Nguyên có thể cảm nhận được, thể nội liệt dương huyết mạch chiết xuất rèn luyện, chủ yếu đến từ trên trời cao kia vòng vĩnh hằng liệt dương quang huy bao phủ. Tốt, tốt. Xích Bảo Vương nghe được Lâm Nguyên đáp ứng, trên mặt nhịn không được hiển hiện tiếu dung, có Ngân Hà huynh ngươi gia nhập, tương lai ta hoàng tộc một mạch, ngược lại là có thể hung hăng xả giận. Xả giận, Lâm Nguyên nhìn xem Xích Bảo Vương, Ngân Hà huynh chưa có tiếp xúc qua hoàng tộc, không biết được cũng là bình thường. Xích Bảo Vương giải thích nói, tại Liệt Dương cổ quốc nội bộ, cạnh tranh cũng rất kịch liệt, chủ yếu là hoàng tộc nhóm cùng những cái kia thiên tôn cạnh tranh. Chân quý nhất tài nguyên là có hạn, hoàng tộc muốn, thiên tôn cũng muốn, thiên tôn mặc dù thủy tổ huyết mạch không nồng đậm, nhưng thực lực rất mạnh, tại quốc đô quyền nói chuyện không thấp, nếu như không phải mỗi giới cổ quốc hoàng đế đều phải có được hoàng tộc huyết mạch, chỉ sợ ta hoàng tộc đều sẽ nhận những cái kia thiên tôn áp chế. Xích Bảo Vương thở dài, việc này cũng không tốt quản, thuộc về liệt dương cổ quốc nội chính, dù sao tuyệt đại đa số thiên tôn thể nội cũng chảy xuôi liệt dương thủy tổ huyết mạch, mặc dù mỏng manh điểm, nhưng cũng coi là thủy tổ hậu duệ, nếu như là ngoại địch xâm lấn, ngược lại là có thể mời thủy tổ xuất thủ quét ngang, nhưng là giống nhau huyết mạch ở giữa cạnh tranh, thủy tổ là lười nhác nhúng tay, thì ra là thế. Lâm Nguyên thần sắc bừng tỉnh, hắn rất sớm trước đó liền nghe nói qua, thiên tôn nhóm là nhìn không lên cổ quốc hoàng tộc, nơi này nhìn không lên, chỉ sợ không chỉ là đơn thuần nhìn không lên, cũng là tồn tại xung đột lợi ích, cổ quốc đại quyền nắm giữ cơ bản trên tay hoàng đế. Làm hoàng đế, khẳng định sẽ thiên vị đồng tộc, nhưng không thể quá thiên vị, vạn nhất chọc giận những cái kia thiên tôn, cũng không tốt xử lý, tỉ như cổ quốc cùng cổ quốc ở giữa chiến tranh, nếu là tòa nào đó cổ quốc thiên tôn tập thể bãi lạn, liền rất phiền phức, cho nên mỗi giới cổ quốc hoàng đế vì đại cục, tận khả năng tại hoàng tộc cùng thiên tôn ở giữa duy trì một loại nào đó công bằng. Đương nhiên, cổ quốc hạch tâm nhất truyền thừa cùng tài nguyên, đều là chỉ có hoàng tộc mới có tư cách cạnh tranh. Đây cũng là làm hoàng tộc ưu thế lớn nhất, chính là bởi vì như thế, thiên tôn nhóm mới nhìn không lên hoàng tộc. Bất quá, lấy Ngân Hà huynh ngươi thiên phú, một khi gia nhập hoàng tộc một mạch, tiếp xúc đến ta hoàng tộc chân chính truyền thừa cùng tài nguyên, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Tương lai có lẽ có thể đánh vỡ thiên tôn gông cùng xiềng xích. Xích Bảo Vương mong đợi nhìn xem Lâm Nguyên, cái gọi là thiên tôn gông cùng xiềng xích, chính là hoàng tộc không cách nào bước vào thiên tôn thiết luật. Cho đến nay, không có một vị cổ quốc hoàng tộc bước vào thiên tôn. Cái này cũng là trước mắt cổ quốc nội hoàng tộc cùng thiên tôn hai phe không ngừng tranh đấu nguyên. Nhân, tại thực lực phương diện, ngoại trừ hoàng đế cùng giải rác mấy vị cầm trong tay cổ quốc nội tình hoàng tộc bên ngoài, thiên tôn kia phương thực lực là muốn nghiền ép hoàng tộc bên này. Nếu như hoàng tộc bên này có thể đản sinh một vị thiên tôn, như vậy hai phe thế cục sẽ triệt để sửa. Ta hết sức, Lâm Nguyên gật đầu, hết sức là được. Xích Bảo Vương nhếch miệng cười một tiếng, đối Lâm Nguyên ôm lấy rất lớn kỳ vọng, chưa có tiếp xúc qua hoàng tộc bồi dưỡng, liền có thể trưởng thành đến hiện tại mức độ này, một khi tiếp xúc thì còn đến đâu, bất luận cái gì cường giả, mặc kệ là hoàng tộc, vẫn là đằng sau gia nhập thiên tôn, tại vừa tiếp xúc hoàng tộc truyền thừa tài nguyên về sau, đều sẽ có đoàn đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Xích Bảo Vương cùng Lâm Nguyên kỹ càng giới thiệu chút nội bộ hoàng tộc rất nhiều công việc. Liền hơi hiếu kỳ hỏi, Xích Giác cho ta nhìn Ngân Hà huynh cùng kia Linh Thần Vương giao thủ hình ảnh hình tượng. Ngân Hà huynh có thể đánh giết kia Linh Thần Vương, chắc hẳn tại đánh phá Thiên Tôn gông cùm xiềng xích trên con đường này đi rất xa. Không biết có thể hay không cùng ta luận bàn một phen, để cho ta kiến thức một chút. Xích Bảo Vương mong đợi nhìn xem Lâm Nguyên, hắn cũng không phải hoài nghi Lâm Nguyên thực lực, đánh giết Linh Thần Vương việc này rất nhiều người đều thấy được. Không làm được giả, Linh Thần Vương làm đại linh cổ quốc hạch tâm hoàng tộc, cũng không về phần bồi Lâm Nguyên diễn kịch, Xích Bảo Vương chỉ là đơn thuần hiếu kỳ Lâm Nguyên thực lực. Hắn cũng là trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc, biết được đến cấp độ này tiến thêm một bước độ khó. Không có vấn đề, Lâm Nguyên gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem Liệt Dương cổ quốc trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc thủ đoạn. Linh Thần Vương mặc dù là cực hạn hạch tâm hoàng tộc, nhưng lại thuộc về đại linh cổ quốc, mỗi tòa cổ quốc hạch tâm hoàng tộc thủ đoạn đều không nhất định. Tốt, chúng ta đi chỗ càng cao hơn thời không? Xích Bảo Vương lập tức đứng dậy, rất nhanh, hai người liền tới đến chỗ càng cao hơn thời không, nơi này phạm vi rộng lớn, cho dù là Thiên Tôn ở giữa chém giết, dư ba giáng lâm đến trên mặt đất, cũng sẽ giảm xuống một mảng lớn. Ngân Hà huynh, ta xuất thủ. Xích Bảo Vương thân hình ẩn ẩn trở nên mơ hồ, hoảng hốt ở giữa, một vòng mặt trời ngưng tụ, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, Liệt Dương thần thể tự hành vận chuyển, một tòa mênh mông Liệt Dương thế giới thành hình. Ầm ầm, Xích Bảo Vương cũng bắt đầu vận chuyển Liệt Dương thần thể, đồng dạng hình thành Liệt Dương thế giới, hai tòa Liệt Dương thế giới không ngừng va chạm giao phong. Liệt Dương thần thể chính là Liệt Dương cổ quốc tối cường thể chất, mỗi một vị cường giả cảm giác tỉnh Liệt Dương thần thể đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại khái phương diện lại cùng loại. Tỷ như thần thể tự hành vận chuyển hình thành Liệt Dương thế giới, cơ bản đều là mỗi một vị Liệt Dương thần thể cường giả đều có được năng lực. Liệt Dương thế giới mạnh yếu cùng Liệt Dương thần thể nội tình có quan hệ. Oanh, oanh, oanh, hai tòa to lớn Liệt Dương thế giới không ngừng va chạm. Rất rõ ràng, Lâm Nguyên ngưng tụ Liệt Dương thế giới càng thêm lớn mạnh một chút. Lâm Nguyên nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc Xích Bảo Vương, hơi tăng lên Liệt Dương thế giới cường độ. Liệt Dương thế giới mạnh yếu quyết định bởi tại Liệt Dương thần thể nội tình, đồng dạng quyết định bởi tại mỗi vị cường giả căn cơ. Căn cơ là cơ sở, Lâm Nguyên thể nội vũ trụ dung hợp thôn phệ Liệt Dương chi nguyên. Căn cơ trước nay chưa từng có chi cường đại, đừng nói là Liệt Dương thế giới, liền xem như nhất phổ thông một quyền, cũng có thể bắn ra lực lượng kinh thiên động địa, vô hạn hư không. Môn này truyền thừa, tăng lên là Lâm Nguyên toàn phương diện năng lực, mà không phải cực hạn vu mỗ một loại. Không tốt, Xích Bảo Vương thần sắc hơi đổi, hắn có thể rõ ràng phát giác được Lâm Nguyên chỗ ngưng tụ Liệt Dương thế giới áp lực tăng lên. Chính mình Liệt Dương thế giới tại đối phương áp bách phía dưới, cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, đây rốt cuộc là dạng gì nội tình, mới có thể để cho Liệt Dương thế giới mạnh thành dạng này. Xích Bảo Vương trong lòng hãi nhiên, nguyên bản hắn còn cảm thấy Lâm Nguyên dễ dàng như thế đánh giết kia Linh Thần Vương, có thể hay không vận dụng một ít duy nhất một lần thủ đoạn. Nhưng bây giờ thông qua cùng đối phương Liệt Dương thế giới va chạm, không còn có ý nghĩ này, Liệt Dương thế giới ở giữa va chạm, hoàn toàn chính là song phương nội tình ở giữa tranh phong. Không có bất luận cái gì mưu lợi thủ đoạn, dù sao Liệt Dương thế giới bắt nguồn từ Liệt Dương thần thể, mà Liệt Dương thần thể lại bắt nguồn từ tự thân. Ngoại lực có thể tăng lên công phạt phòng ngự, nhưng lại không cách nào làm được trực tiếp tăng lên Liệt Dương thần thể. Ta nhận thua, Ngân Hà huynh. Xích Bảo Vương hơi giữ vững được một hồi, cuối cùng thực sự không kiên trì nổi, tại tiếp tục xuống dưới, hắn liền muốn vận dụng sát phạt thủ đoạn, cái này cùng luận bàn cắt tướng vi phạm, cho nên Xích Bảo Vương không chút do dự mở miệng. Ta nhận thua, chương 658, ly khai, nhận thua. Lâm Nguyên lập tức thu liễm Liệt Dương thần thể, mênh mông đung đưa tràn ngập vô tận cực nóng Liệt Dương thế giới cấp tốc tiêu tán. Ngân Hà huynh, lấy thực lực của ngươi, đoán chừng đều có thể cùng những cái kia Thiên Tôn so sánh. Xích Bảo Vương nhịn không được nói, bình thường trưởng thành đến cực hạn hạch tâm hoàng tộc, tại chỉ dựa vào chính mình tình huống dưới, nhiều lắm là chỉ có thể cùng Thiên Tôn khiêu chiến mấy chiêu. Về phần chân chính toàn lực chém giết, khẳng định đánh không lại Thiên Tôn, nhưng giờ phút này Lâm Nguyên cho Xích Bảo Vương cảm giác, không thua kém một chút nào những cái kia Thiên Tôn, mặc dù Lâm Nguyên không có toàn lực xuất thủ, song phương cũng chỉ là Liệt Dương thế giới va chạm. Chân chính chém giết, vẫn tồn tại qua khó lường số, Thiên Tôn nhóm nhất cường đại địa phương, cũng không phải Liệt Dương thần thể, nhưng Xích Bảo Vương vẫn như cũ có loại cảm giác này. Ta hẳn là còn không phải là đối thủ của Thiên Tôn. Lâm Nguyên nói, coi như không phải, cũng không kém lắm, Xích Bảo Vương ngữ khí khẳng định nói, Lâm Nguyên nghe vậy, cũng không có phủ nhận, xác thực như thế, hiện tại Lâm Nguyên thực lực, đã cùng chân chính Thiên Tôn rất gần, kỳ thật nói là so sánh sánh vai, hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Nguyên hiện tại hoàn toàn có thể cùng một chút tân tấn Thiên Tôn đánh có đến có về. Chờ đến ta, vô hạn hư không, luyện thành tầng thứ hai, thể nội vũ trụ lần nữa thực hiện trên phạm vi lớn thuế biến, mới có thể chân chính cùng Thiên Tôn, hỗn độn đại thánh tranh phong. Lâm Nguyên thầm nghĩ, nguyên bản, vô hạn hư không, tầng thứ hai, chỉ là để Lâm Nguyên thể nội vũ trụ, đạt tới tiếp cận hỗn độn đại thánh thể lượng, trên thực lực tự nhiên còn không phải chân chính hỗn độn đại thánh đối thủ. Nhưng thể nội vũ trụ dung hợp thôn phệ Liệt Dương chi nguyên, phát sinh ngoài dự liệu thuế biến tăng lên, dẫn đến Lâm Nguyên hiện tại còn chưa luyện thành vô hạn hư không, tầng thứ hai liền có được đại thánh cấp độ thể nội vũ trụ. Có thể dự đoán, nếu là vô hạn hư không, tầng thứ hai luyện thành, Lâm Nguyên thể nội vũ trụ đoán chừng sẽ siêu việt bình thường hỗn độn đại thánh thể nội vũ trụ. Đến lúc đó coi như phương diện khác tồn tại nhược điểm, tổng hợp bình quân xuống tới, cũng là thiết thiết thực thực đại thánh cấp chiến lực. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, Xích Bảo Vương tâm thần vui vẻ, Lâm Nguyên thực lực càng mạnh, hắn càng vui vẻ, ý vị này tương lai liệt dương cổ quốc hoàng tộc một mạch lực lượng càng đủ. Về sau cho dù Lâm Nguyên không có đánh phá thiên tôn gông cùm xiềng xích, bằng vào thực lực bây giờ, cũng đủ làm cho hoàng tộc đối mặt những thiên tôn kia lúc thẳng tắp cái eo. Ngân Hà huynh, cái gì thời điểm cùng ta tiến về quốc đô? Xích Bảo Vương dò hỏi, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn mang Lâm Nguyên trở về. Đợi thêm một hồi, Lâm Nguyên suy tư một hồi, nói, dựa theo hiện tại thể nội huyết mạch thuế biến rèn luyện tốc độ, đại khái còn có mấy tháng công phu, liền có thể đạt tới tiếp cận hạch tâm hoàng tộc độ đậm của huyết thống. Đến lúc đó Lâm Nguyên mới có thể không hề cố kỵ tiến về quốc đô. Được, Xích Bảo Vương gật đầu, hắn cũng không có hỏi nhiều vì sao muốn đợi thêm một hồi. Đây là Lâm Nguyên sự tình, cỗ này thời không ba động. Phía dưới, Xích Tùng Vương, Xích Giác Vương ngay tại tiếp đãi mấy vị kia nam nữ trẻ tuổi. Mấy vị này nam nữ trẻ tuổi là theo chân Xích Bảo Vương mà đến, mục đích vì trợ giúp bên này chiến tranh. Xích Bảo Vương chính là cực hạn hạch tâm hoàng tộc, Linh Thần Vương cũng thế, song phương đỉnh phong chiến lực không sai biệt lắm, cái này thời điểm thêm ra một vị đại tôn liền rất trọng yếu. Huống chi mấy vị này nam nữ trẻ tuổi thuộc về hoàng tộc đại tôn, chiến lực sánh vai bình thường đỉnh phong đại tôn. Xích Bảo Vương tại cùng Ngân Hà tiền bối luận bàn giao thủ, Xích Giác Vương con người có chút co rụt lại, mấy người khác thần sắc giống vậy biến hóa. Xích Bảo Vương chính là công nhận cực hạn hạch tâm hoàng tộc, Ngân Hà đại tôn cũng là như thế, đánh giết Linh Thần Vương chính là hắn thực lực bằng chứng. Hai vị này luận bàn, Xích Bảo Vương, mấy vị nam nữ trẻ tuổi nhìn lẫn nhau một cái, bọn hắn đã đi theo Xích Bảo Vương tới, hiển nhiên thuộc về giống nhau hoàng tộc chi mạch, tự nhiên hy vọng Xích Bảo Vương có thể thắng liệt dương cổ quốc hoàng tộc một mạch, đồng dạng chia làm rất nhiều chi, có được cực hạn hạch tâm hoàng tộc trấn giữ chi mạch, tuyệt đối xem như cường đại. Nhưng mà rất nhanh mấy vị nam nữ trẻ tuổi thần sắc liền thay đổi, Xích Bảo Vương thua. Bọn hắn mặc dù không cách nào phát giác được cụ thể, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia hai cỗ cực đoan cực nóng khí tức va chạm, trong đó thuộc về Xích Bảo Vương kia cỗ khí tức rõ ràng ở vào hạ phong. Cuối cùng hai cỗ cực nóng khí tức cấp tốc tiêu tán, rất hiển nhiên luận bàn đã kết thúc. Ngân Hà tiền bối quá mạnh, Xích Tùng Vương trong lòng nhịn không được cảm khái, vừa rồi Lâm Nguyên đánh giết kia Linh Thần Vương, có lẽ có cái sau vừa trưởng thành đến cực hạn không lâu nguyên nhân, nhưng là Xích Bảo Vương, thế nhưng là một vị uy tín lâu năm cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Bên cạnh Xích Giác Vương cũng là thần sắc sợ hãi thán phục, hắn có thể nhìn ra, Lâm Nguyên cùng Xích Bảo Vương vẻn vẹn chỉ là hơi luận bàn, nhưng cái sau như thế nhanh chóng nhận thua, cũng có thể nhìn ra Lâm Nguyên thực lực đến tột cùng cỡ nào cường đại. Xích Tùng, người vận khí cũng quá tốt. Xích Giác Vương quét mắt Xích Tùng Vương, mở miệng nói ra, nếu như không có Lâm Nguyên, hiện tại bọn hắn hai vị cũng không phải là như thế nhàn nhã ngồi tại cái này nói chuyện với nhau. Đúng vậy a, Xích Tùng Vương gật đầu, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua mấy tháng, Thanh Phần Thành, người đến người đi, phồn vinh vẫn như cũ. Thời khắc này Thanh Phần Thành, liên quan tới Ngân Hà Đại Tôn chủ đề, tuyệt đối là nhiều nhất. Mấy tháng trước hai vực đại chiến, Ngân Hà Đại Tôn xuất thủ, chấn sát Linh Thần Vương, nghịch chuyển thế cục, cứu vớt Thanh Phần vực cùng xung quanh mấy chục tòa đại vực. Chư vị, ta biết rõ càng nhiều cùng trận kia chiến tranh có liên quan tình báo. Một tòa phổ thông trong tử lâu, một đám thập nhất giai sinh mệnh nhóm tề tụ ở đây. Trong đó một vị da đen nam tử mở miệng nói ra. Nói một chút, cái khác thập nhất giai nhóm hứng thú, bọn hắn liền kỳ đạo cảnh đều không phải là, đối với trận kia hai vực đại chiến dài không nhiều, chỉ biết hiểu Ngân Hà Đại Tôn ở trong đó phát huy tác dụng cực lớn. Cơ hồ là lấy sức một mình quét ngang toàn bộ chiến trường. Ngô Triều Long cũng ở trong đó. Mấy tháng trước mới từ Ngu gia xuất phát, hôm nay mới đã tìm đến Thanh Phần Thành, mấy tháng đến nay, càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến Ngu gia, liên quan tới Lâm Nguyên sự tích, cơ hồ đã được chứng thực, thậm chí Ngu Triều Long trên đường đều nghe nói đại lượng cùng Ngân Hà Đại Tôn tương quan đồn đại. Ngân Hà Đại Tôn đánh giết kia Linh Thần Vương, các người biết được là như thế nào đánh giết sao? Đen phá nam tử có chút đắc ý nói, Linh Thần Vương chính là cực hạn hạch tâm hoàng tộc, thực lực đại tôn vô địch, Ngân Hà Đại Tôn coi như có thể đánh giết, cũng là trải qua một cuộc ác chiến. Có thập nhất giai sinh mệnh phỏng đoán nói, đây cũng là bình thường nhất logic. Trên thực tế, nếu như không phải các loại đồn đại đều nói Ngân Hà Đại Tôn đánh chết Linh Thần Vương, trên trận thập nhất giai nhóm đều cho rằng Linh Thần Vương chỉ là thua chạy, cũng không có bỏ mình, đánh giết một vị cực hạn hạch tâm hoàng tộc là dễ dàng như vậy sự tình. Sai sai sai, da đen nam tử lung lay đầu, Ngân Hà Đại Tôn đánh giết kia Linh Thần Vương, căn bản là không có phí cái gì lực, mấy chiêu liền kết thúc. Lời này vừa nói ra, cái khác tất cả thập nhất giai sinh mệnh nhóm hai mặt nhìn nhau. đánh giết Linh Thần Vương, mấy chiêu, thật hay giả, đây chính là cực hạn hạch tâm hoàng tộc, chẳng lẽ lại Ngân Hà Đại Tôn, bước vào thiên tôn rồi, đông đảo thập nhất giai sinh mệnh nhóm nhau nhau mở miệng nói ra. Hắc hắc, ta đây liền không biết rõ, chỉ rõ ràng Ngân Hà Đại Tôn khẳng định không phải thiên tôn. Da đen nam tử nói ra, nếu như thiên tôn xuất thủ, Đại Linh cổ quốc bên kia không biết cái gì động tác đều không có. Cổ quốc cùng cổ quốc chiến tranh, vẻn vẹn chiến tranh cục bộ, là cấm thiên tôn cấp cường giả xuất thủ. Đây là quy tắc ngầm, bởi vì một phương xuất động thiên tôn, một phương khác khẳng định cũng sẽ xuất động thiên tôn, nhưng bây giờ Đại Linh cổ quốc bên kia không hề có động tĩnh gì. Hiển nhiên Ngân Hà Đại Tôn cũng không phải là thiên tôn. Các ngươi không tin, da đen nam tử quét mắt chung quanh, tiếp tục nói ra, Ngân Hà Đại Tôn tù binh Đại Linh cổ quốc bên kia tất cả đại tôn cấp cường giả một chuyện. Hẳn là đều nghe nói đi, phàm là Linh Thần Vương cùng Ngân Hà Đại Tôn chém giết rất nhiều. Những này Đại Linh cổ quốc đại tôn, khẳng định đã sớm chạy trở về, da đen nam tử nói. Xác thực, Linh Thần Vương nếu như không phải bại vong hết sức nhanh chóng, Đại Linh cổ quốc những cái kia đại tôn nhất định có thể kịp phản ứng. Đông đảo thập nhất giai sinh mệnh nghĩ lại nghĩ nghĩ, cảm thấy da đen nam tử nói rất có lý, Ngân Hà Đại Tôn đánh giết Linh Thần Vương, đánh giá kế chân không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Chém giết hẳn là nghiêng về một bên nghiền ép, nếu không Đại Linh cổ quốc kia phương, không về phần một vị đại tôn đều không có trốn tới. Đều trở thành Ngân Hà Đại Tôn tù binh, Ngân Hà Đại Tôn, quán rượu nơi hẻo lánh bên trong. Ngô Triều Long an tĩnh nghe, dọc theo con đường này dạng này đàm luận hắn đã nghe quá nhiều. Trong lòng rung động liền không có bình phục qua. Phần Thiên Viện, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, thể nội vũ trụ liệt dương chi nguyên, không ngừng tản ra liệt dương quang huy, cùng ngoại giới vĩnh hằng liệt dương hô ứng, tiến tới dẫn dắt từng tia từng sợi thần bí cực nóng khí tức tràn vào tiến đến. Tại cái này từng tia từng sợi cực nóng khí tức tràn ngập phía dưới, trên thân Lâm Nguyên chảy xuôi liệt dương huyết mạch, cấp tốc trở nên nồng đậm thuần túy, đã đạt tới hạch tâm hoàng tộc huyết mạch ngưỡng cửa. Lâm Nguyên mở hai mắt ra, trên mặt hiển hiện tiếu dung, liệt dương cổ quốc bên trong, xác thực tồn tại chiết xuất liệt dương huyết mạch thủ đoạn phương pháp, nhưng không có chỗ nào mà không phải là gian nan đến cấp. Tỷ như trở thành hoàng đế, Lâm Nguyên loại này tùy tiện chiết xuất rèn luyện tự thân huyết mạch năng lực, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Trên thực tế, Lâm Nguyên chiết xuất rèn luyện liệt dương huyết mạch, nhìn đơn giản, nhưng lại so trở thành cổ quốc hoàng đế càng khó. Đầu tiên chính là đến thức tỉnh, liệt dương khai thiên, cái này môn thần thông. Loại này nguồn gốc từ tại liệt dương thủy tổ năng lực thủ đoạn, đoán chừng hoàng đế đều không có. Tiếp theo chính là có được luyện thành vô hạn hư không thể nội vũ trụ, đây càng là khó như lên trời. Hai cái điều kiện này chỉ là một loại đều so trở thành cổ quốc hoàng đế khó, hai loại điệp ra cũng chỉ có Lâm Nguyên mới có thể làm đến. Cần phải đi, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, xuất hiện tại Phần Thiên Viện bên ngoài, đồng thời phân ra một đạo hóa thân tọa trấn tại Phần Thiên Viện. Sau đó Đại Linh cổ quốc còn muốn lấy tiền chuộc đổi về tù binh đại tôn nhóm, cho nên Lâm Nguyên đến lưu một đạo hóa thân ở đây. Ngoài ra đạo này hóa thân còn có thể xử lý cái khác rất nhiều việc vặt. Thanh Phần Thành thời không trước truyền tống trận, Xích Bảo Vương sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy Lâm Nguyên xuất hiện, mỉm cười nói ra, Ngân Hà huynh, hết thảy đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong, Lâm Nguyên gật đầu nói, kia chúng ta liền đi quốc đô đi, nơi đó muốn xa xa so tòa này đại vực phồn hoa nhiều. Xích Bảo Vương cười nói, Ngân Hà huynh ngươi tiềm lực, cũng chỉ có tại quốc đô mới có thể thỏa thích phóng xuất ra. Chúng ta đi, Xích Bảo Vương lúc này thôi động thời không truyền tống trận, cùng vô cùng xa xôi chỗ tòa kia quốc đô kết nối. Chợt vừa bước một bước vào trong đó, Lâm Nguyên mắt nhìn thời không truyền tống trận, không chần chờ, đồng dạng bước vào đi vào. Chương 659, Liệt Dương Quốc Đô, Liệt Dương Quốc Đô, thời không truyền tống khu vực, Liệt Dương cổ quốc chính là tòa này thiên địa mạnh nhất bá chủ một trong. Thống ngự cương vực mênh mông bao la, cho dù mạnh như thiên tôn, muốn đi ngang qua Liệt Dương cổ quốc, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên tôn đối thời không trưởng khống đạt tới cực hạn, dù vậy, cũng cần mấy trăm vạn lần hư không xuyên toa, mới có thể miễn cưỡng từ cổ quốc một mặt đến một chỗ khác. Mấy trăm vạn lần hư không xuyên toa, coi như một cái hô hấp tiến hành trăm lần xuyên toa. Mấy trăm vạn lần xuyên toa cũng cần vạn hô hấp, thật sự có cái gì việc gấp, món ăn cũng đã lạnh, lại lớn nhất cự ly hư không xuyên toa, đối với thiên tôn tâm lực tiêu hao cũng rất kịch liệt. Không có vị kia thiên tôn có thể làm được không gián đoạn hư không xuyên toa mấy trăm vạn lần, nhưng là Liệt Dương quốc đô thời không xuyên toa khu vực, lại là có thể tại hơn 10 hô hấp bên trong, giáng lâm đến Liệt Dương cổ quốc bất luận cái gì một tòa đại vực vực thành. Thanh Phần vực cùng Tử Mộng vực ở giữa chiến tranh, từ Linh Thần Vương triển lộ cực hạn hạch tâm hoàng tộc thực lực, đến Xích Bảo Vương thông qua thời không xuyên toa trận đã tìm đến. Chung vào một chỗ cũng liền đi qua hơn 30 hô hấp. Trong đó phần lớn thời gian còn cần tại truyền lại tin tức tình báo, cùng lựa chọn vị kia cực hạn hạch tâm hoàng tộc trợ giúp phía trên. Liệt Dương cổ quốc đối cương vực bên trong từng tòa đại vực rõ như lòng bàn tay. Ngoại trừ cao cao tại thượng thủy tổ uy hiếp, chính là dựa vào cái này tựa như giống mạc nhện thời không truyền tống trận. Liệt Dương cổ quốc thời không truyền tống trận cũng đối bên ngoài mở ra, chỉ là giá cả không ít, chúa tể phía dưới cường giả cơ bản dùng không nổi. Cho dù chúa tể, nếu như không phải có cái gì đại sự, cũng không bỏ được sử dụng thời không truyền tống trận. Giờ phút này quốc đô thời không truyền tống khu vực, từng vị đến từ cổ quốc từng cái đại vực cường giả ra vào. Giữa lẫn nhau cũng đang không ngừng trao đổi tình báo. Nghe nói a, Thanh Phần vực cùng Tử Mộng vực chiến tranh. Thanh Phần vực chính là ta Liệt Dương cổ quốc biên cảnh đại vực. Tử Mộng vực cũng là Đại Linh cổ quốc biên cảnh đại vực. Nơi đó xuất hiện ma sát rất phổ biến, phát sinh chiến tranh có cái gì ngoài ý muốn? Không tệ, loại này cực hạn tại vài tòa mấy chục tòa đại vực chiến tranh. Tại ta Liệt Dương cổ quốc biên cảnh, cơ hồ cách đoàn thời gian liền sẽ phát sinh, ta nói không phải chiến tranh, mà là Linh Thần Vương tại trong cuộc chiến tranh này xuất thủ. Linh Thần Vương, Đại Linh cổ quốc vị kia trẻ tuổi nhất hạch tâm hoàng tộc. Đúng, Linh Thần Vương vừa xuất thủ, liền triển lộ ra cực hạn hạch tâm hoàng tộc thực lực. Cực hạn hạch tâm hoàng tộc, kia xong, Thanh Phần vực đoán chừng luân hãm. Thanh Phần vực không có luân hãm, một vị tên là Ngân Hà, đại tôn xuất thủ, trấn sát Linh Thần Vương. Từng vị đến từ từng cái đại vực các chúa tể lẫn nhau trò chuyện. Các chúa tể ở giữa lẫn nhau đều có liên hệ, nếu như xuất hiện cái nào đó trọng yếu tin tức tình báo, đầu tiên khẳng định sẽ ở các chúa tể ở giữa truyền bá. Mà Linh Thần Vương trưởng thành đến cực hạn, vốn là đầy đủ để chúa tể thậm chí đại tôn coi trọng. Huống chi trưởng thành đến cực hạn Linh Thần Vương, lại bị trấn sát rồi. Nghe nói vị này Ngân Hà đại tôn, là ra ngoài du lịch cực hạn hạch tâm hoàng tộc, muốn mưu cầu tiến thêm một bước khả năng, bây giờ tùy tiện trấn sát Linh Thần Vương, đoán chừng ở phương diện này có không nhỏ tiến triển, không tầm thường. Linh Thần Vương mặc dù vừa trưởng thành đến cực hạn không lâu, nhưng muốn tùy tiện trấn sát, thiên tôn đều rất khó làm được. Vị này Ngân Hà đại tôn, đến cùng là ta Liệt Dương cổ quốc vị kia cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Chư vị các chúa tể lập tức hứng thú, quan hệ đến Liệt Dương cổ quốc đỉnh tiêm cấp độ tin tức. Hiểu rõ hơn một chút khẳng định không sai, thời không xuyên toa khu vực chỗ sâu, mấy chục đạo thân ảnh sớm đã chờ đã lâu, cầm đầu thân ảnh là một vị nữ tử áo xanh, nàng liếc mắt bên ngoài đông đảo cường giả ở giữa trò chuyện. Thần sắc không có gì thay đổi, đứng phía sau một vị cao lớn nam tử đè thấp thanh âm nói. Bệ hạ để chúng ta tới, đi đón vị kia Ngân Hà đại tôn tiến về mới xây vương phủ. Cái này Ngân Hà đại tôn, trước kia không có vương phủ. Cho dù là ra ngoài du lịch hạch tâm hoàng tộc, tại du lịch trước đó, cũng là tại quốc đô có vương phủ, bất luận một vị nào phong vương, mặc kệ là hoàng tộc cũng tốt, thiên tôn cũng được, tại quốc đô đều có một tòa vương phủ, tại phong vương sắc lệnh hạ đạt trước đó, vương phủ liền đã chuẩn bị xong, mà vị này Ngân Hà đại tôn, cần bọn hắn mang đến mới xây vương phủ, mang ý nghĩa lúc trước là không có vương phủ, cái này rất kỳ quái, chẳng lẽ lại Ngân Hà đại tôn bên ngoài du lịch lịch trước đó, cũng không có phong vương, nhưng bất luận một vị nào hạch tâm hoàng tộc, mặc kệ có hay không trưởng thành đến cực hạn, đều sẽ phong vương. Liên quan tới Ngân Hà đại tôn tình báo tin tức, đã sớm tại quốc đô truyền xôn xao, cơ bản nhận định đối phương là một vị cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Không phải cực hạn hạch tâm hoàng tộc, ai có thể tại đại tôn cảnh trấn sát Linh Thần Vương? Coi như những thiên tôn kia tại đại tôn cảnh giới lúc, cũng không thể nào làm được những thứ này. Thiên tôn có thể áp chế cực hạn hạch tâm hoàng tộc, dựa vào là cảnh giới, nếu là ở vào cùng một cấp độ, thiên tôn đại khái suất không phải hạch tâm hoàng tộc đối thủ. Đây cũng là mỗi một vị hạch tâm hoàng tộc đều khát vọng bước vào thiên tôn nguyên nhân. Bất quá bệ hạ đối vị này Ngân Hà đại tôn rất xem trọng. Ban thưởng tòa kia vương phủ, nương tựa ta cổ quốc dương mạch, ta nhớ được có không ít thiên tôn đều muốn tòa kia vương phủ. Kết quả đều bị bệ hạ cự tuyệt, chỉ là hiện tại ban cho vị này Ngân Hà đại tôn. Đạo thứ ba thân ảnh ngữ khí hơi cảm khái, Liệt Dương cổ quốc dương mạch, chính là tu hành thánh địa, càng đến gần dương mạch, chỗ tốt thì càng nhiều, hoàng đế tẩm cung chính là xây dựng ở dương mạch bên trên. Mà ban cho Ngân Hà đại tôn tòa kia mới xây vương phủ, lại là liên tiếp dương mạch, hắn đối tu hành giúp ích, cho dù không bằng hoàng đế tẩm cung, cũng chênh lệch không phải rất xa. Rất nhiều phong vương vương phủ đều là thuộc về dương mạch có khả năng ảnh hưởng biên giới. Tòa kia gần sát dương mạch vương phủ, không biết rõ bị bao nhiêu phong vương nhìn chằm chằm, nhất là những cái kia thiên tôn, nhưng một giới giới cổ quốc hoàng đế đều không có bỏ được. Tình nguyện không tại kia, đều không muốn ban thưởng đi, dù sao bình thường phong vương đều là rất khó triệt để tử vong vẫn lạc. Một khi ban thưởng đi, Liệt Dương cổ quốc chỉ sợ cũng rất khó thu hồi lại. Tốt, đây là bệ hạ quyết định, không phải là các ngươi có thể nghị luận. Cầm đầu nữ tử áo xanh quét ngay tại trò chuyện mấy thân ảnh. Từ Tốn nói, vâng, cái này mấy thân ảnh lập tức ngậm miệng. Đúng lúc này, cách đó không xa một tòa to lớn thời không xuyên toa trận. Đều là tản mát ra rất nhỏ thời không ba động, một đầu thời không thông đạo từ xa xôi chi địa xuyên qua đến tận đây. Tới, chính tại chờ phía sau mấy chục đạo thân ảnh lập tức mừng rỡ. Bọn hắn phụng mệnh tại nơi này chờ đợi, chính là vì giờ khắc này, nghênh đón vị kia Ngân Hà đại tôn. Hô, thời không thông đạo thành hình, từ bên trong đi ra mấy đạo thân ảnh, cầm đầu hai vị theo thứ tự là Hồng Hồ Tử lão đầu, cùng một vị nam tử trẻ tuổi, Xích Bảo Vương cùng Ngân Hà đại tôn. Chờ đợi mấy chục đạo thân ảnh lập tức nhận ra Xích Bảo Vương. mà cùng Xích Bảo Vương sóng vai đứng thẳng vị kia nam tử trẻ tuổi. Hẳn là Ngân Hà Đại Tôn, Ngân Hà Đại Tôn khí tức, ta chưa hề cảm thụ qua, chẳng lẽ là vô cùng cổ lão thời kỳ hạch tâm hoàng tộc. Không rõ ràng, mấy chục đạo thân ảnh tâm tư dị biệt, lập tức đi theo nữ tử áo xanh nghênh đón tiếp lấy. Chương 660, Liệt Dương Quốc Đô, Lâm Nguyên cùng Xích Bảo Vương thuận thời không truyền tống thông đạo. Từ xa xôi Thanh Phần vực đến tòa này Liệt Dương Quốc Đô. 10 cái hô hấp vượt ngang như vậy cự ly, coi như thời không cảm ngộ đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh phong, cũng không thể nào làm được. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ tới, hắn tại Thanh Phần thành lưu lại một đạo hóa thân, có thể đại khái cảm nhận được cùng bản tôn ở giữa cự ly. Còn có tòa này Liệt Dương Quốc Đô, Lâm Nguyên quan sát đến chu vi, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực, cả tòa Liệt Dương Quốc Đô tựa như một kiện trước nay chưa từng có bí bảo, hơi vận chuyển liền có thể trấn áp bình thường thiên tôn cấp cường giả. Ong ong ong, một cỗ không hiểu ba động khẽ quét mà qua, cực kỳ mịt mờ, không nên suy nghĩ nhiều. Đây là quốc đô cảm ứng trận pháp, phòng ngừa cái khác cổ quốc cường giả chui vào tiến đến. Xích Bảo Vương ở bên cạnh truyền âm giải thích nói, Lâm Nguyên nghe vậy gật đầu, quốc đô chính là Liệt Dương cổ quốc phồn vinh nhất nhất hạch tâm chi địa, cũng là trọng yếu nhất chi địa, bất luận cái gì tiến vào quốc đô cường giả, đều cần trải qua rất nhiều dò xét. Vậy ta hẳn là thông qua được. Lâm Nguyên hỏi, đây là tự nhiên. Xích Bảo Vương cười, Lâm Nguyên thể nội kia rồi giao đến cực điểm Liệt Dương khí tức, liền ngăn cản sạch cái khác cổ quốc cường giả khả năng. Liệt Dương quốc đô cảm ứng trận pháp, cũng chỉ là, làm theo thông lệ, không chỉ có là nhằm vào Lâm Nguyên, hắn Xích Bảo Vương cũng tại phạm vi cảm ứng bên trong. Từ thời không truyền tống thông đạo đi ra về sau, Lâm Nguyên liền nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh hướng phía bên này đi tới. Gặp qua Ngân Hà Đại Tôn, cầm đầu nữ tử áo xanh cung kính hành lễ, phía sau mấy chục đạo thân ảnh cũng đi theo hô, bọn hắn cũng không biết rõ Lâm Nguyên chân thực danh hào là vị nào hạch tâm hoàng tộc, chỉ có thể lấy trước mắt biết được. Ngân Hà Đại Tôn đến xưng hô, Xích Bảo Vương nhìn thấy một màn này, trên mặt hiển hiện tiếu dung, nhìn xem Lâm Nguyên nói ra, những người này đều là bệ hạ phái tới nghênh đón ngươi. Bệ hạ, Lâm Nguyên gật đầu, nơi này bệ hạ chỉ tự nhiên là Liệt Dương cổ quốc hoàng đế, đồng dạng cũng là toàn bộ Liệt Dương cổ quốc chiến lực mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, Liệt Dương cổ quốc hoàng đế cường đại là mượn ngoại lực, bệ hạ đối ngươi rất xem trọng, Xích Bảo Vương nói ra. Đi, ta dẫn ngươi đi ngươi vương phủ. Xích Bảo Vương nói xong, nữ tử áo xanh bọn người liền tiến lên, mang theo Lâm Nguyên cùng Xích Bảo Vương lên một tòa chiến thuyền. Liệt Dương quốc đô bên trong là cấm hư không xuyên toa, thiên tôn cũng không ngoại lệ, muốn tiến về nơi nào đó, hoặc là thành thành thật thật bay đi, hoặc là mượn nhờ chiến thuyền loại hình phi hành pháp bảo. Cái sau thì là cần hướng cổ quốc xin, tại quốc đô bên trong điều khiển chiến thuyền, cơ bản đều là thân phận tượng trưng. Siêu, chiến thuyền phóng lên tận trời, hướng phía thời không truyền tống khu vực bên ngoài chạy tới. Giờ phút này rất nhiều ngay tại ra vào thời không xuyên toa khu vực vô số cường giả nhóm cũng chú ý tới tòa kia từ thời không truyền tống khu vực chỗ sâu lái ra ngoài chiến thuyền. Tòa kia chiến thuyền là hoàng tộc chiến thuyền, cửu văn hoàng tộc chiến thuyền, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài tự mình hạ lệnh, không phải không ai có thể điều động chiếc này chiến thuyền. Đến cùng là vị nào tồn tại, cần cửu văn hoàng tộc chiến thuyền tới đón tiếp. Từng vị cường giả ngẩng đầu nhìn chiến thuyền ly khai, trong lòng sợ hãi thán phục vạn phần, lần trước bệ hạ vận dụng cửu văn hoàng tộc chiến thuyền nghênh đón, vẫn là tại cùng Huyền Âm cổ quốc đại quy mô trong chiến tranh. Liệt Dương cổ quốc thống soái Thiên Tôn lấy được đại thắng, về nước đều lúc mới có đãi ngộ như vậy. Huyền Âm cổ quốc cùng Liệt Dương cổ quốc, Đại Linh cổ quốc chính là tòa này thiên địa sáu đại cổ quốc bá chủ một trong. Nhưng là hiện tại, gần nhất mấy chục vạn năm, Liệt Dương cổ quốc cũng không phải là cùng cái khác năm đại cổ quốc phát sinh độ chấn động quá cao. Chiến tranh cơ bản đều là cục bộ ma sát, coi như thu hoạch được đại thắng, về nước đều nhận lấy ban thưởng, cũng không có khả năng vận dụng cửu văn hoàng tộc chiến thuyền nghênh đón. Trên chiến thuyền, Lâm Nguyên quan sát đến phía dưới quốc đô, ha ha ha ha ha, ta đã thời gian rất lâu không có ngồi qua chiếc này chiến thuyền. Xích Bảo Vương tâm tình không tệ, nhìn xem Lâm Nguyên nói ra, vẫn là cọ sát Ngân Hà huynh ngươi mặt mũi. Rất nhanh, chiến thuyền tại một tòa rộng lớn trước phủ đệ dừng lại. Lâm Nguyên cùng Xích Bảo Vương đi ra, nữ tử áo xanh mấy chục đạo thân ảnh cũng đi theo ra ngoài. Ngân Hà Đại Tôn, đây chính là ngươi vương phủ. Nữ tử áo xanh lật tay, xuất ra một khối lệnh bài, cung kính đưa cho Lâm Nguyên, đây là vương phủ lệnh bài, luyện hóa sau liền có thể khống chế cả tòa vương phủ. Lâm Nguyên kết qua lệnh bài, một cái hô hấp liền đem luyện hóa, thông qua khối này lệnh bài, Lâm Nguyên có thể cảm nhận được tòa này vương phủ từng ly từng tí. Đồng dạng có thể điều khiển trong vương phủ hết thảy, bao quát bao phủ tại vương phủ các nơi đại trận, vương phủ đại trận, nguồn gốc từ Liệt Dương quốc đô đại trận, có thể mượn nhờ quốc đô đại trận một tiêu uy năng. Ngân Hà huynh, là tòa ấy vương phủ đặt tên đi. Xích Bảo Vương ở bên cạnh nói, danh tự, Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, nói ra, liền gọi Ngân Hà phủ đi, dù sao hắn đại tôn xưng hào chính là Ngân Hà, phủ đệ tên gọi, Ngân Hà, không thể bình thường hơn được, cũng 10 phần bớt việc. Lâm Nguyên vừa dứt lời, liền khống chế vương phủ lệnh bài, tại phủ đệ đỉnh chóp khắc xuống, Ngân Hà, hai chữ, Ngân Hà vương phủ, đứng ở phía sau mấy chục đạo thân ảnh nói thầm trong lòng. Đồng dạng vương phủ danh tự đối ứng một vị nào đó phong vương xưng hào. Nhưng là Ngân Hà, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, Ngân Hà, chỉ là dùng tên giả, hiện tại Lâm Nguyên lấy coi như vương phủ danh tự, hiển nhiên đã đem, Ngân Hà, coi như chính mình chính thức xưng hào. Cũng được, Xích Bảo Vương gật đầu, Liệt Dương cổ quốc hoàng tộc phong vương, căn bản là lấy, đỏ, chữ quan danh, tỉ như Xích Bảo Vương, Xích Tùng Vương, Xích Giác Vương, nhưng cũng không phải tuyệt đối, chủ yếu vẫn là nhìn phong vương bản nhân ý nghĩ, tòa ê vương phủ, hiện tại chính là Ngân Hà huynh ngươi phủ đệ, không biết rõ ta có thể hay không vào xem xét. Xích Bảo Vương mỉm cười nói ra, nơi đây nương tựa quốc đô Dương Mạch, chính là chính cống tu hành thánh địa, nhưng bệ hạ vẫn luôn không có bỏ được phong ra ngoài. Mời đến, Lâm Nguyên lập tức khống chế lệnh bài, mở ra vương phủ cửa chính cổng vào, tốt nồng đậm Liệt Dương bản nguyên, tiến vào phủ đệ về sau, Lâm Nguyên lập tức cảm nhận được tràn ngập giữa thiên địa cực nóng khí tức. Tại cỗ này khí tức bao phủ phía dưới, Lâm Nguyên vô cùng thoải mái dễ chịu, phảng phất ngâm trong suối nước nóng, thể nội Liệt Dương huyết mạch vận chuyển cũng càng thêm thông thuận. Thế nào? Xích Bảo Vương nhìn xem Lâm Nguyên vừa cười vừa nói, hắn vương phủ mặc dù không có như vậy liệt diễm bản nguyên tràn ngập, nhưng cũng không tính chênh lệch. Lâm Nguyên lại là lần đầu tiên tiếp xúc bực này tu luyện hoàn cảnh. Rất tốt, Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ sẽ, trịnh trọng nói, tại dạng này hoàn cảnh hạ tu luyện, Lâm Nguyên mộ đạo hiệu suất tuyệt đối cao đáng sợ, nhất là tại mặt trời, liệt dương phương diện, sợ rằng sẽ là một ngày ngàn dặm, ha ha ha ha vậy là được. Xích Bảo Vương trên mặt tiếu dung, ngày mai bệ hạ hội kiến ngươi, hôm nay ngươi trước hết thích ứng một chút, Xích Bảo Vương nói, Lâm Nguyên gật đầu, đúng lúc này, Xích Bảo Vương dường như thu được tin tức gì, lập tức nhìn xem Lâm Nguyên nói ra. Ngân Hà huynh, Thanh Phần vực cùng Tử Mộng vực trận kia chiến tranh cuối cùng công lao đã có kết quả, chương 661, phụ thân Liệt Dương thủy tổ. Công lao xuống tới rồi, Lâm Nguyên ánh mắt sáng lên, Thanh Phần vực cùng Tử Mộng vực chiến tranh, Xích Tùng Vương chính là thống soái, Thanh Phần vực đạt được thắng lợi ân lý tới nói công lao lớn nhất người là Xích Tùng Vương. Chỉ là Xích Tùng Vương đem tất cả chiến tranh công lao đều chuyển nhượng cho Lâm Nguyên. Chiến tranh thống soái đạt được công lao, có thể từ cổ quốc trong bảo khố trực tiếp đổi lấy tài nguyên truyền thừa. Vô cùng chân quý, đây cũng là Liệt Dương cổ quốc kịch liệt phong vương nhóm thắng được chiến tranh lớn nhất lực lượng. Cao cao tại thượng thiên tôn nhóm, vì sao nghe lệnh của cổ quốc hoàng tộc, không phải liền là bởi vì cổ quốc trong bảo khố rất nhiều tài nguyên truyền thừa. Ngân Hà huynh ngươi công lao là 12 vạn, Xích Bảo Vương nói ra, 12 vạn công lao, không ít, bình thường thiên tôn cấp bí bảo vũ khí cũng liền 7-8 vạn công lao, Lâm Nguyên gật đầu, Thanh Phần vực cùng Tử Mộng vực chiến tranh, Lâm Nguyên thu hoạch nhiều lắm, công lao chỉ là một phần trong đó. Ngoài ra còn có được từ trên chiến trường chư vị đại tôn chiến lợi phẩm. Cùng sau đó không lâu đại linh cổ quốc, tiền chuộc, các loại, 12 vạn công lao phát xuống tới. Ngân Hà huynh nếu là nghĩ hối đoái, trực tiếp tiến về nơi đây là được. Xích Bảo Vương cho Lâm Nguyên một cái vị trí, kia là quốc đô bảo khố cổng vào. Bất luận cái gì đối Liệt Dương cổ quốc có công lao người, đều có thể tiến vào hối đoái ban thưởng. Được, Lâm Nguyên đáy lòng hơi chờ mong, Liệt Dương cổ quốc bảo khố, thu nhận sử dụng lấy tài nguyên truyền thừa bao quát vạn vật. Trọng yếu nhất chính là tuyệt đại đa số tài nguyên ngoại giới căn bản liền sẽ không xuất hiện. Lâm Nguyên đang muốn cùng Xích Bảo Vương tiếp tục phiếm vài câu. Đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía phủ đệ bên ngoài. Thế nào? Xích Bảo Vương hỏi, có người tới bái phỏng ta. Lâm Nguyên nói, hắn vừa tới quốc đô, vô thân vô cố, vậy mà nhanh như vậy đã có người tới bái phỏng hắn. Ha ha ha ha, ta ngược lại thật ra quên đi. Xích Bảo Vương trên mặt hiển hiện tiếu dung, tòa phủ đệ này bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Ngân Hà huynh ngươi nhập chủ tòa phủ đệ này. Dù là bệ hạ không có đối ngoại tuyên truyền, cũng không gạt được, thì ra là thế, Lâm Nguyên gật đầu, ngoài ra nghênh đón Lâm Nguyên kia chiếc cửu văn chiến thuyền cũng rất dễ thấy. Khẳng định lại nhận rất nhiều chú ý, kia Ngân Hà huynh muốn hay không đi ra xem một chút. Xích Bảo Vương mỉm cười nói ra, có thể trước tiên đến bái kiến Ngân Hà huynh, cơ bản đều là mang theo thiện ý, vậy liền nhìn một chút, Lâm Nguyên gật đầu, chợt cùng Xích Bảo Vương cùng nhau đi ra phủ đệ, Ngân Hà huynh, Ngân Hà huynh, lần lượt từng thân ảnh lập tức đi tới, mới vừa rồi còn tại hiếu kỳ. Đến cùng là ai để bệ hạ lấy cửu văn chiến thuyền đi nghênh đón? Không nghĩ tới là Ngân Hà huynh, khó trách, tới bái kiến Lâm Nguyên cơ bản đều là hoàng tộc, giờ phút này chút hoàng tộc đều là vô cùng nhiệt tình nhìn xem Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thì là đáp lại mỗi một vị hoàng tộc, sớm tại đến quốc đô trước đó, Xích Bảo Vương liền hướng hắn giải thích quốc đô thế cục. Liệt Dương cổ quốc quốc đô, chủ yếu chia làm hai phe thế lực, một là hoàng tộc thế lực, thứ hai là thiên tôn thế lực, trong hoàng tộc, tổng cộng có 17 lớn chi mạch. Mỗi cái chi mạch đều có cực hạn hạch tâm hoàng tộc tọa trấn. 17 lớn chi mạch bên ngoài, còn có một số hoàng tộc, những hoàng tộc này hình không thành quy mô, chỉ có thể phụ thuộc 17 lớn chi mạch hoàng tộc. Trên lý luận tới nói, lấy Lâm Nguyên thực lực, hoàn toàn có thể mở ra hoàng tộc thứ 18 chi mạch. Tới bái phỏng ta người, cơ bản đều là hoàng tộc, về phần những cái kia thiên tôn môn nhân, một cái đều không đến. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ tới, là thiên tôn không biết rõ hắn nhập chủ tòa phủ đệ này. Hiển nhiên không có khả năng, xem ra những cái kia thiên tôn phong vương đối với sự xuất hiện của ta, cũng không có hảo cảm gì. Lâm Nguyên minh bạch trong đó nguyên nhân, liệt dương cổ quốc trọng yếu tài nguyên, khẳng định hướng hạch tâm hoàng tộc nghiêng, mỗi thêm ra một vị hạch tâm hoàng tộc, giống như là tài nguyên bị phân đi ra một phần, thiên tôn nhóm trong lòng tự nhiên khó chịu, huống chi Lâm Nguyên triển lộ ra thực lực, vượt qua bình thường cực hạn hạch tâm hoàng tộc, tại đánh phá thiên tôn gông cùng xiềng xích con đường trên đi rất xa. Đây càng để những thiên tôn kia kiêng kỵ, bất quá Lâm Nguyên cũng không lo lắng, tại liệt dương cổ quốc bên trong, hoàng tộc chính là tuyệt đối chúa tể. Thiên tôn nhóm coi như lại kiêng kỵ cũng không dám có động tác gì. Lâm Nguyên ứng phó xong tới bái phỏng hoàng tộc nhóm, liền cùng Xích Bảo Vương tách ra, tiến về quốc đô bảo khố cổng vào, người mang 12 vạn công lao khoản tiền lớn, Lâm Nguyên đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút quốc đô bảo khố. Thu lục rất nhiều bảo vật truyền thừa, đây cũng là Lâm Nguyên đến quốc đô mục đích chủ yếu. Mượn nhờ nơi đây tài nguyên tăng tốc tu luyện, liệt dương quốc đô vô cùng bao la, tựa như thời không mê cung, Lâm Nguyên tại Xích Bảo Vương cho địa đồ chỉ dẫn dưới, rốt cục đi vào một tòa trước đại điện. Lâm Nguyên nhìn trước mắt tòa đại điện này, bên ngoài không người trông coi, chỉ đứng thẳng lấy hai tòa pho tượng thủ vệ. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát đến kia hai tòa pho tượng thủ vệ, ẩn ẩn từ trên thân đối phương cảm nhận được không hiểu khí tức ba động. Cái này pho tượng thủ vệ có ít nhất thiên tôn cấp chiến lực. Lâm Nguyên mi tâm ẩn ẩn nhảy lên, cảm nhận được uy hiếp. Lấy Lâm Nguyên thực lực trước mắt, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ có thiên tôn cấp cường giả, huyết mạch thông qua, công lao thông qua cho phép tiến vào. Lâm Nguyên ngay tại quan sát đến hai tòa pho tượng thủ vệ đồng thời, bên tai ẩn ẩn vang lên một thanh âm, có thể tiến vào. Lâm Nguyên lập tức hướng phía trước đi đến, đại điện cổng vào mở ra, Lâm Nguyên bước vào đi vào, tiến vào đại điện về sau, Lâm Nguyên đi tới một chỗ không gian độc lập, cách đó không xa hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một vị hư ảo lão giả, mỉm cười nói ra, liệt dương hậu duệ, mời lựa chọn ngươi muốn bảo vật truyền thừa hối đoái, mời xem. Hư ảo lão giả vung tay lên, vô tận hỏa diễm xen lẫn, hình thành mỗi loại bảo vật tài nguyên tin tức. Những bảo vật này tài nguyên truyền thừa dựa theo cần thiết công lao khác biệt. Từ cao tới thấp, hư ảo lão giả mỉm cười nói, Lâm Nguyên gật đầu, lập tức từ chỗ cao nhất bắt đầu quan sát, xếp ở vị trí thứ nhất cũng không phải là tài nguyên bảo vật truyền thừa, mà là một lần cơ hội, cần 1000 ức công lao mới có thể hối đoái, phụ thân thủy tổ cơ hội một lần, phụ thân thủy tổ, cảm ngộ thủy tổ cấp độ rất nhiều huyền diệu. Lâm Nguyên lập tức mở to hai mắt, phụ thân thủy tổ, phụ thân liệt dương thủy tổ, liệt dương thủy tổ chính là thập tam giai thời gian sinh mệnh. Phụ thân bực này tồn tại, lấy thập tam giai thị giác đi quan sát từng đầu thời gian tuyến. Chuyện thế này Lâm Nguyên liền nghĩ cũng không dám nghĩ, thập tam giai thời gian sinh mệnh cỡ nào tồn tại, bọn hắn làm sao tùy ý lũ sâu kiến đi phụ thân bọn hắn. Bồi dưỡng đệ tử, đối với thập tam giai thời gian sinh mệnh mà nói, căn bản liền không cần bồi dưỡng cái gì đệ tử, coi như thật hào hứng bắt đầu, cũng sẽ giống hỗn độn hư không, vô hạn hư không, truyền thừa người sáng tạo như vậy, sáng tạo ra một chút truyền thừa ném ra bên ngoài, ai có thể đạt được ai liền tu luyện. Về phần phụ thân, đừng nói thập tam giai thời gian sinh mệnh, liền xem như Lâm Nguyên, cũng sẽ không để cái khác sinh mệnh phụ thân hắn, dù sao phụ thân trạng thái dưới, có thể cảm nhận được Lâm Nguyên nhục thân linh hồn, rất nhiều bí mật rất khó che giấu, liệt dương thủy tổ thật, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, có thể phát giác được liệt dương thủy tổ vì bồi dưỡng dòng dõi đời sau. Xác thực thao nát tâm, liền phụ thân cơ hội đều lấy ra, mặc dù không biết rõ như thế nào gia tăng vượt qua thời gian tuần hoàn cơ hội khả năng, nhưng phụ thân một vị thời gian sinh mệnh. Cảm thụ được thời gian tuyến quá khứ tương lai, khẳng định có thể tăng lên đối thời gian bản chất hiểu rõ. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ tới, mà Ngọc Lâu chủ nhân lưu lại giọt kia thời gian huyết mạch, đều để Lâm Nguyên cảm ngộ rất nhiều, huống chi đi phụ thân một vị còn sống thập tam giai thời gian sinh mệnh. Bất quá 1000 ức công lao, Lâm Nguyên góc miệng hơi run rẩy, nguyên bản hắn còn cảm thấy người mang 12 vạn công lao là số tiền lớn. Thế nhưng là bây giờ cùng 1000 ức công lao so sánh, cùng không có không sai biệt lắm, phải biết Thanh Phần vực cùng Tử Mộng vực ở giữa chiến tranh, cơ hồ dựa vào Lâm Nguyên lấy sức một mình thay đổi thế cục. Ngoài ra còn đánh chết Linh Thần Vương vị này cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Loại này tình huống dưới, Lâm Nguyên mới thu được 12 vạn công lao, bình thường thắng được loại tầng thứ này chiến tranh, cũng chính là chống lại quân địch đại vực xâm lấn, thống soái công lao cũng liền tại 2-3 vạn tả hữu. Thậm chí càng ít, cho nên Xích Bảo Vương mới có thể nói Lâm Nguyên thu hoạch được 12 vạn công lao đã rất nhiều. Lâm Nguyên 12 vạn công lao có hơn phân nửa bắt nguồn từ đánh giết Linh Thần Vương vị này cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Bất kể như thế nào, phụ thân liệt dương thủy tổ cơ hội nhất định phải nắm chặt. Lâm Nguyên trong lòng có quyết định, mặc dù 1000 ức công lao đối với hiện tại Lâm Nguyên mà nói dị thường xa xôi, nhưng ít ra có cái hy vọng, cái này đã so hỗn độn hư không những đại thánh kia tốt hơn vô số. Hỗn độn hư không từng vị tuyệt thế đại thánh, vì truy tìm thập tam giai thời gian sinh mệnh tung tích. Không biết rõ nỗ lực giá lớn bao nhiêu, mà Lâm Nguyên trực tiếp có thể phụ thân thập tam giai thời gian sinh mệnh. Đây là cỡ nào cơ duyên? Lâm Nguyên suy nghĩ thu liễm, tiếp tục hướng xuống mặt nhìn, sau đó rất nhiều bảo vật truyền thừa tài nguyên, cùng một ít thần bí chi địa tiến vào cơ hội các loại. Đồng dạng vô cùng chân quý, Lâm Nguyên nhìn xem đều trông mà thèm, tỉ như tiến vào cái này phương Đông Thiên địa bản nguyên chi địa tu luyện cơ hội. Lâm Nguyên đã từng tiến vào tiên giới bản nguyên chi địa. Nơi đó có một giới quy tắc chân thực hiển hóa, cảm ngộ quy tắc cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tòa này ấy nguyên thế giới bản nguyên chi địa tu luyện cơ hội. Thật là ẩn chứa bao nhiêu chân thân quy tắc hiển hóa. Bất quá cái này tu luyện cơ hội mặc dù không cần 1000 ức công lao, nhưng cũng phải 91 tỷ công lao, Lâm Nguyên vẫn như cũ có chút xa không thể chạm, ngoài ra còn có một số bí bảo vũ khí, uy năng vô cùng khó tin. Lâm Nguyên lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn xuống đi, đối với ta mà nói, bí bảo vũ khí không cần thiết hối đoái. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, hắn càng thiên hướng về hối đoái một chút truyền thừa chỉ dẫn. Bởi vì hiểu được truyền thừa chỉ dẫn, đồng dạng có thể dùng tại hỗn độn hư không chân thân bản tôn nguyên thần hóa thân bên trên. Tính so sánh giá cả cao hơn, về phần bí bảo vũ khí, muốn đưa đến hỗn độn hư không, cần nỗ lực phá giới nguyên lực làm đại giới, mặc dù Lâm Nguyên trước mắt phá giới nguyên lực rất nhiều. Mượn vũ trụ đại phá diệt cơ hội, hấp thu góp nhặt hơn 100 vạn phá giải nguyên lực, nhưng không cần thiết đem chân quý phá giới nguyên lực dùng tại cái này phía trên. Lại so với bí bảo vũ khí dạng này ngoại lực, Lâm Nguyên càng thêm có khuynh hướng thực lực bản thân tăng lên. Mượn nhờ bí bảo vũ khí tăng thực lực lên, tồn tại rất nhiều hạn chế, lại bí bảo vũ khí một khi mất đi, liền sẽ bị đánh về nguyên hình, nên hối đoái cái nào? Lâm Nguyên trực tiếp đem mục tiêu định tại 10 vạn công lao phía dưới truyền thừa chỉ dẫn bên trên. Kỳ thật rất nhiều giá trị mấy trăm vạn hơn ngàn vạn công lao truyền thừa chỉ dẫn, càng thêm hấp dẫn Lâm Nguyên, nhưng không có cách, công lao không đủ, chính là ngươi. Lâm Nguyên quan sát nửa ngày, trong lòng rốt cục có quyết định. Chương 662, gặp hoàng đế, liệt dương cổ quốc bảo khố danh sách, thu lục bảo vật, tài nguyên, truyền thừa chỉ dẫn các loại thực sự nhiều lắm, nhưng phù hợp Lâm Nguyên chế định yêu cầu, đối với mình trợ giúp lớn nhất, tốt nhất là truyền thừa chỉ dẫn, 12 vạn công lao trở xuống, cái này ba điều kiện liền thiếu đi nhiều. Liếc nhìn lại, cũng liền mấy chục cái, kỳ thật bảo khố danh sách bên trong, còn thu nhận sử dụng lấy đại lượng chỉ có hàng trăm hàng ngàn công lao truyền thừa chỉ dẫn, nhưng đều đối Lâm Nguyên không hiệu quả gì, hỗn độn bí văn đồ. Lâm Nguyên xem xét tỉ mỉ cái này truyền thừa chỉ dẫn giới thiệu. Hỗn độn bí văn đồ, phía trên ấn khắc lấy hỗn độn bí văn, mà hỗn độn bí văn chính là hỗn độn quy tắc bản chất mạch lạc, cũng là Lâm Nguyên cho đến trước mắt, chỗ biết rõ duy nhất có thể trực tiếp tăng lên hỗn độn quy tắc cảm ngộ phương thức. Hỗn độn quy tắc sớm sẽ theo trời đất mở ra mà diễn hóa ngàn vạn quy tắc đại đạo. Tăng lên những quy tắc khác đại đạo cảm ngộ, chỉ cần tham ngộ thế gian vận chuyển ngàn vạn quy tắc đại đạo bên trong, đối ứng loại kia là được rồi, nhưng là hỗn độn quy tắc thế gian vận chuyển ngàn vạn quy tắc đại đạo bên trong cũng không có hỗn độn quy tắc, bởi vậy bình thường tăng lên hỗn độn quy tắc cảm ngộ thủ đoạn chỉ có thông qua tham ngộ ngàn vạn quy tắc đại đạo gián tiếp thực hiện, mà hỗn độn bí văn lại là hỗn độn quy tắc hiển hóa, tham ngộ hỗn độn bí văn thì là có thể trực tiếp tăng lên hỗn độn quy tắc cảm ngộ. Lúc trước Thanh Vân vực cùng Tử Mộng vực trong chiến tranh, Lâm Nguyên tham ngộ rất nhiều cỗ máy chiến tranh, trên bản chất chính là tại tham ngộ cỗ máy chiến tranh bên trong ẩn chứa hỗn độn bí văn. Không nghĩ tới trong bảo khố liền có những này hỗn độn bí văn hối đoái. Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ, nguyên bản hắn còn dự định, nhìn có thể hay không lấy tới một tôn siêu việt hạng A cỗ máy chiến tranh tham ngộ đây. Cũng thế, liền phụ thân liệt dương thủy tổ cơ hội đều có, chỉ là hỗn độn bí văn đây tính toán là cái gì? Lâm Nguyên thầm nghĩ, cái gọi là cổ quốc tuyệt mật, cũng chỉ là so ra mà nói, Lâm Nguyên trước mắt chính là cổ quốc hạch tâm hoàng tộc. Cộng thêm công lao đầy đủ, trước kia tuyệt mật đối với hắn mà nói, cũng coi như không lên cái gì tuyệt mật, hỗn độn bí văn đồ. Tổng cộng có 81 bức, đại biểu trong đó hỗn độn quy tắc nhất trọng cảnh hỗn độn bí văn đồ. Tổng cộng có 9 bức, hỗn độn quy tắc nhị trọng cảnh hỗn độn bí văn đồ. Thì là 18 bức, còn lại đều là trình bày hỗn độn quy tắc tam trọng cảnh. Lâm Nguyên nhìn xem hỗn độn bí văn đồ kỹ càng giới thiệu. Hỗn độn nhất trọng cảnh 9 bức hỗn độn bí văn đồ. Mỗi bức cần 5000 công lao mới có thể hối đoái. 9 bức chung vào một chỗ thì là cần 45000 công lao, mà hỗn độn nhị trọng cảnh 18 bức hỗn độn bí văn đồ, mỗi bước hối đoái công lao thì là 1 vạn, về phần hỗn độn tam trọng cảnh 54 bước hỗn độn bí văn đồ, mỗi bước 10 vạn công lao, ta hỗn độn quy tắc cảm ngộ tiếp cận nhị trọng cảnh đỉnh phong. Phía trước 9 bước hỗn độn bí văn đồ ngược lại là không cần hối đoái. Đại biểu hỗn độn quy tắc nhị trọng cảnh 18 bước hỗn độn bí văn đồ, cũng chỉ cần hối đoái cuối cùng một lượng bước là được rồi. Lâm Nguyên trong lòng suy tư, tại chỉ có 12 vạn công lao điều kiện tiên quyết. Tự nhiên đến tỉnh lấy hoa, hỗn độn bí văn đồ, từ trước đến về sau đều là căn cứ hỗn độn quy tắc từ cạn đến sâu trình bày trình tự. 12 vạn công lao, hối đoái hỗn độn nhị trọng cảnh cuối cùng 2 bước bí văn đồ. cùng hỗn độn tam trọng cảnh bước thứ nhất bí văn đồ. Lâm Nguyên nhìn xem một vài bước hỗn độn bí văn đồ, cảm thụ được phía trên tản ra khí tức, xác định chính mình mua bí văn đồ đều là chưa cảm ngộ đến hỗn độn quy tắc bộ phận. Để cho tiện mua sắm lựa chọn, mỗi bước hỗn độn bí văn đồ đều sẽ hiển lộ một chút bộ phận, phòng ngừa mua được đã ngộ ra bộ phận. 54 bước hỗn độn quy tắc tam trọng cảnh bí văn đồ, đáng tiếc ta hiện tại chỉ có thể hối đoái bước thứ nhất. Lâm Nguyên ánh mắt liếc mắt còn lại 53 bước bí văn đồ. Ngoài ra, Lâm Nguyên đối sàng chọn ra cái khác truyền thừa chỉ dẫn cũng rất tâm động, bất quá suy nghĩ tỉ mỉ mới lựa chọn hỗn độn bí văn đồ, hiện tại vẫn là quá nghèo. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, bất quá đối với ta tới nói, bước thứ nhất hỗn độn tam trọng cảnh bí văn đồ tạm thời đủ, về phần phía sau bí văn đồ có thể đợi tích lũy đủ công lao lại hối đoái. Xích Bảo Vương đã nói với hắn, làm hạch tâm hoàng tộc đều có cố định công lao nơi phát ra con đường, những cái kia thiên tôn phong vương cũng là như thế, đây cũng là liệt dương cổ quốc chỉnh thể duy ổn căn cơ. Mặc kệ là hoàng tộc vẫn là thiên tôn phong vương, mặc dù đều tại tranh đấu, nhưng tổng thể lại là lấy cổ quốc lợi ích làm chủ. Cái gọi là tranh đấu cũng chỉ là nội bộ tranh đấu thôi, một khi ảnh hưởng đến cổ quốc chỉnh thể lợi ích, mặc kệ hoàng tộc vẫn là thiên tôn đều sẽ nhất trí đối ngoại. Từ hỏa diễm ngưng tụ hư ảo lão giả ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, bảo khố danh sách trên thu lục bảo vật tài nguyên truyền thừa chỉ dẫn bao quát vạn vật, bất luận cái gì lần thứ nhất chọn lựa người đều sẽ bị hoa mắt, coi như mua không nổi, nhưng nhìn nhiều một hồi lại là không có vấn đề gì. Ta hồi đoái cái này ba bước hỗn độn bí văn đồ. Lâm Nguyên nhìn về phía hư ảo lão giả, mở miệng nói ra. Hư ảo lão giả thoáng có chút kinh ngạc, liệt dương hậu duệ, ngươi xác định không hối đoái một kiện thượng thừa binh khí vũ khí? 12 vạn công lao, đủ để hối đoái vài kiện thiên tôn cấp độ vũ khí bí bảo. Mặc kệ đối với cái gì cấp độ cường giả, đại tôn cũng tốt, thiên tôn cũng được, một kiện binh khí thích hợp vũ khí bí bảo là nhanh nhất, cũng là biên độ lớn nhất tăng lên tự thân chiến lược phương thức. Về phần hỗn độn bí văn đồ cái này truyền thừa chỉ dẫn, hỗn độn quy tắc cỡ nào thâm ảo huyền diệu, cho dù có hỗn độn quy tắc căn bản mạch lạc hiển hóa hỗn độn bí văn đồ, muốn ngộ ra cũng không biết rõ cần bao nhiêu tuế nguyệt. Lâm Nguyên chỉ có 12 vạn công lao, toàn bộ dùng để hối đoái cái này truyền thừa chỉ dẫn. Như thế rất ít gặp, xác định, Lâm Nguyên gật đầu, binh khí thích hợp vũ khí bí bảo cũng có thể từ ngoại giới mua được, nhưng là loại này hỗn độn bí văn đồ, chỉ có trong bảo khố mới có. Trải qua Thanh Phần vực cùng Tử Mộng vực chiến tranh, Lâm Nguyên hiện tại có chút giàu có, lại nói lấy Lâm Nguyên tính cách, trừ khi vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Vũ khí binh khí bí bảo tạm thời không vội. Đây là ba bước hỗn độn bí văn đồ. Hư ảo lão giả mỉm cười, chợt trước mặt thêm ra ba bức quang mang bao phủ, hỗn độn khí lưu chuyển, đồ, liệt dương hậu duệ, còn xin ngươi lấy liệt dương danh nghĩa phát thệ, cấm chỉ đem cái này ba bước hỗn độn bí văn đồ truyền bá ra ngoài. Hư ảo lão giả nhìn xem Lâm Nguyên, được, Lâm Nguyên gật đầu, ta lấy liệt dương danh nghĩa. Lâm Nguyên dựa theo hư ảo lão giả yêu cầu nói một lần. Ngay tại Lâm Nguyên nói xong trong nháy mắt, một đạo cực kỳ mịt mờ ánh mắt từ trên trời cao kia vòng vĩnh hằng liệt dương hướng phía hắn bên này liếc qua. Lâm Nguyên có loại cảm giác, một khi chính mình vi phạm lời thề, sẽ nhận kia vòng vĩnh hằng liệt dương một kích, một vị thập tam giai thời gian sinh mệnh một kích, ai có thể ngăn trở? Bất luận cái gì phục sinh thủ đoạn đều vô dụng, sẽ từ căn nguyên trên xóa đi hết thảy. Hỗn độn hư không bên trong cũng tồn tại lấy hỗn độn hư không bản nguyên ý thức danh nghĩa phát thệ thủ đoạn, nhưng này loại hậu quả làm sao có thể so ra mà vượt lấy một vị nào đó thập tam giai thời gian sinh mệnh danh nghĩa phát thể. Hỗn độn hư không không có cụ thể chán ghét, nhưng thập tam giai thời gian sinh mệnh có, khó trách trong bảo khố nhiều như vậy truyền thừa chỉ dẫn chưa hề tiết lộ qua một loại. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cho dù là đối địch cổ quốc cường giả lẫn vào liệt dương quốc đô, đồng thời đã lấy được một ít truyền thừa chỉ dẫn, cũng không cách nào truyền bá ra ngoài, không có cái gì quá nhiều ý nghĩa, cũng không biết rõ ta nếu là tại hỗn độn hư không tiết lộ những này bí văn đồ sẽ có hậu quả gì. Chương 663, gặp hoàng đế. Lâm Nguyên tư duy khuếch tán, không hề nghi ngờ, chỉ cần là tại tòa này nguyên thế giới, vi phạm lời thề trong nháy mắt sẽ bị liệt dương thủy tổ cảm giác được. Nhưng là hỗn độn hư không, kia là khác một tòa chiều không gian, cho dù là thập tam giai thời gian sinh mệnh, cũng rất khó tạo thành ảnh hưởng gì. Lên xong thề sau, Lâm Nguyên trừ đi 12 vạn công lao, đồng thời cũng tiếp nhận kia ba bước hỗn độn bí văn đồ. Hỗn độn quy tắc căn bản mạch lạc hiển hóa, Lâm Nguyên tiếp thu trong nháy mắt, liền bị trong đó ẩn chứa hỗn độn huyền diệu rung động. So với cỗ máy chiến tranh bên trong ẩn chứa hỗn độn bí văn, những này hỗn độn bí văn đồ càng thêm trực tiếp, càng thêm trực chỉ căn bản. Dừng lại một lát, Lâm Nguyên lập tức đứng dậy ly khai, trở về đến vương phủ, bắt đầu xâm nhập tham ngộ những này hỗn độn bí văn đồ. Người ngộ tính nghịch thiên, tham ngộ hỗn độn bí văn đồ, đối hỗn độn quy tắc cảm ngộ tăng lên, Lâm Nguyên trong đầu không ngừng hiện ra đại lượng linh quang. So với tham ngộ cỗ máy chiến tranh, trực tiếp tham ngộ hỗn độn bí văn đồ hiệu suất muốn tăng lên một mảng lớn. Cỗ máy chiến tranh trên hỗn độn bí văn là khác biệt hỗn độn bí văn ở giữa tổ hợp kết hợp. Mỗi tòa cỗ máy chiến tranh năng lực cũng khác nhau, có am hiểu sát phạt, có am hiểu phòng ngự, có am hiểu lĩnh vực trấn áp các loại. Các đại cổ quốc đem cỗ máy chiến tranh trên hỗn độn bí văn liệt vào tuyệt mật, cũng không phải là chỉ là hỗn độn bí văn bản thân. 81 bước hỗn độn bí văn đồ, Liệt Dương cổ quốc có, Đại Linh cổ quốc, Huyền Âm cổ quốc, các loại năm đại cổ quốc cũng có. Cỗ máy chiến tranh chân chính có giá trị địa phương, ở chỗ ẩn chứa hỗn độn quy tắc ở giữa vận dụng. Nắm giữ đối ứng vận dụng thủ đoạn, liền có thể đại lượng chế tạo ra giống nhau cỗ máy chiến tranh, thậm chí nghiên cứu ra cái này cỗ máy chiến tranh nhược điểm. Lâm Nguyên tham ngộ cỗ máy chiến tranh, cần ở trong đó ngộ ra khác biệt hỗn độn quy tắc huyền diệu. Có cỗ máy chiến tranh ẩn chứa hỗn độn bí văn, đến từ bước thứ nhất hỗn độn bí văn đồ bộ phận, bước thứ ba hỗn độn bí văn đồ bộ phận, thứ bảy bước hỗn độn bí văn đồ bộ phận. Lâm Nguyên tại tham ngộ trong lúc đó, cần đem nó tiến hành phân loại, sẽ lãng phí bộ phận tinh lực, nhưng trực tiếp tham ngộ hỗn độn bí văn đồ, liền đơn giản nhiều, trực tiếp liền có thể tham ngộ, tiến hành theo chất lượng, lại cực kỳ đơn giản, hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên ánh mắt tỏa sáng, nguyên bản dựa theo hắn dự đoán, tại có liên tục không ngừng cỗ máy chiến tranh tham ngộ tình huống dưới, chính mình đạt tới hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong cảm ngộ, tối đa cũng chính là ngàn năm tả hữu, bây giờ mới trôi qua 500 năm, mặc dù đã tiếp cận nhị trọng cảnh đỉnh phong, nhưng căn cứ trước đó tham ngộ tốc độ tăng lên, đoán chừng còn phải 4-500 năm mới có thể triệt để bước vào đi vào. Chỉ là hiện tại, tham ngộ hỗn độn bí đồ, Lâm Nguyên cảm giác bước vào nhị trọng cảnh đỉnh phong, cũng liền mấy năm này công phu, hỗn độn quy tắc chỉ có tam trọng cảnh, đạt tới nhị trọng cảnh đỉnh phong, cự ly cao nhất tam trọng cảnh, liền chỉ thiếu chút nữa. Mấu chốt nhất là, đạt tới nhị trọng cảnh đỉnh phong về sau, Lâm Nguyên liền có thể cân nhắc lấy hỗn độn quy tắc, đi diễn hóa xuất hỗn độn âm dương thái cực chi lực. Tòa này ấy nguyên thế giới đại tôn, sở dĩ tại căn cơ không bằng hỗn độn hư không tôn giả tình huống dưới, lại có thể sánh vai đối tiêu, dựa vào là chính là có thể tại đại tôn cấp độ diễn hóa xuất hỗn độn chuyên môn lực lượng, đặt ở hỗn độn hư không, đây chính là đại thánh nhóm mới có thể tiếp xúc đến cấp độ. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên đình chỉ tu luyện, đi vào vương phủ bên ngoài, Xích Bảo Vương đã sớm chờ ở bên ngoài lấy, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Nguyên nói ra, Ngân Hà huynh, nhanh đi với ta gặp bệ hạ đi. Gặp bệ hạ, Lâm Nguyên đối với cái này sớm có chuẩn bị, đi vào quốc đô, khẳng định cần gặp một lần Liệt Dương cổ quốc hoàng đế. Kỳ thật ngươi vừa tới quốc đô, bệ hạ liền muốn gặp ngươi, Xích Bảo Vương nói ra, nhưng lo lắng ngươi không thích ứng, mới đợi đến hôm nay, đa tạ bệ hạ, Lâm Nguyên nói, cảm ơn cái gì, đều là tự mình người. Xích Bảo Vương lúc này mang theo Lâm Nguyên, tiến về quốc đô trọng yếu nhất chỗ cung điện, đó cũng là Liệt Dương cổ quốc hoàng cung chỗ, cả tòa quốc đô nhất an toàn địa phương, cung điện nguy nga rộng lớn. Lâm Nguyên cùng trên người Xích Bảo Vương, rất nhanh liền đi vào một tòa đại điện. Xích Bảo, Ngân Hà, Liệt Dương cổ quốc hoàng đế, là một vị tang thương nam tử, khuôn mặt cổ sơ, ánh mắt thâm thúy, nhìn thấy Lâm Nguyên cùng Xích Bảo Vương, trên mặt lập tức hiển hiện tiếu dung. Bệ hạ, Xích Bảo Vương có chút khom người, Lâm Nguyên thì là không lưu dấu vết đánh giá hoàng đế một chút. Tại Lâm Nguyên tầm nhìn bên trong, Liệt Dương cổ quốc hoàng đế, tựa như cùng tòa này hoàng cung, tòa này Liệt Dương quốc đô hòa làm một thể. Kia Linh Thần Vương vì trở thành Đại Linh cổ quốc hoàng đế, không tiếc mở ra chiến tranh, Lâm Nguyên lập tức lý giải, cùng cả tòa quốc đô hòa là một thể, tự thân nhục thân thể phách huyết mạch đều sẽ tiến hành thuế biến. Cho dù là phổ thông hoàng tộc, thời gian lâu dài độ đậm của huyết thống cũng sẽ tự hành đạt tới hạch tâm hoàng tộc trình độ. Mà thành là cổ quốc hoàng đế, còn có thể khống chế cả tòa cổ quốc quốc đô đại trận. Tùy tiện liền có thể chấn giết thiên tôn cấp cường giả. Loại này bao trùm hết thảy, quan sát hết thảy cảm giác, xác thực sẽ để cho rất nhiều cường giả truy cầu, nhìn thấy ngươi dạng này hoàng tộc, ta mới phát giác được cổ quốc tương lai là quang minh. Hoàng đế nhìn xem Lâm Nguyên, mỉm cười nói, tại Lâm Nguyên tiến vào đại điện trong nháy mắt, hắn liền xác định Lâm Nguyên trên thân chảy xuôi Liệt Dương hạch tâm hoàng tộc huyết mạch, cùng nồng đậm Liệt Dương khí tức, lấy thực lực mà nói, hoàng đế là không thể tranh cãi mạnh nhất, nhưng hoàng đế cường đại là lâm thời, mà Lâm Nguyên cường đại lại là thuộc về mình. Tốt, nói chuyện chính sự đi. Hoàng đế cảm khái một lát, nhìn xem Lâm Nguyên nói ra, Ngân Hà, ngươi đã lựa chọn gia nhập ta hoàng tộc, tự nhiên không phải trắng gia nhập, lấy thực lực của ngươi tiềm lực, có thể tọa trấn một chút đặc thù tài nguyên bảo địa. Hoàng đế mỉm cười nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tọa trấn tài nguyên bảo địa. Lâm Nguyên trong lòng hơi động, Liệt Dương cổ quốc cương vực mênh mông bao la, cũng tương tự tồn tại một chút thiên địa tự nhiên dựng dục ra tài nguyên bảo địa. Liền tựa như hỗn độn hư không chỗ dựng dục ra từng tòa bí cảnh. Rất nhiều bí cảnh sẽ sản xuất đặc thù tài nguyên, giá trị chân quý không ít, mà tọa trấn những tư nguyên này bảo địa, chính là cổ quốc chiếm cứ xuống tới. Tài nguyên bảo địa bên trong chỗ sản xuất tài nguyên, cần nộp lên cổ quốc 9 thành, chính mình thì là có thể lưu lại một thành. Ngoài ra, căn cứ tọa trấn tài nguyên bảo địa chân quý trình độ, tọa trấn người có thể cách mỗi đoạn thời gian, thu hoạch được nhất định công lao thu nhập. Phải biết, Liệt Dương cổ quốc công lao rất khó thu hoạch được, Lâm Nguyên lấy sức một mình thay đổi Thanh Phần Vực cùng Tử Mộng Vực chiến tranh thế cục. Cuối cùng công lao bình phán cũng mới 12 vạn, nhưng tọa trấn tài nguyên bảo địa, liền có thể thu hoạch liên tục không ngừng công lao. Tự nhiên để đông đảo Phong Vương nhóm truy phủng, một tòa chân quý tài nguyên bảo địa, đó chính là một gốc cây dụng tiền. Phong Vương nhóm ngày bình thường tiêu hao cũng lớn, trấn giữ bảo địa càng chân quý, thu nhập càng nhiều, đối với mình trợ giúp tự nhiên là càng lớn. Ngân Hà, đây là ta Liệt Dương cổ quốc trước mắt tất cả bảo địa. Ngươi lựa chọn ba cái. Hoàng đế vung tay lên, xuất hiện trước mặt toàn bộ Liệt Dương cổ quốc cương vực đồ. Phía trên có rất nhiều khu vực đều tại lấp lóe quang mang. Chương 664, nhượng bộ, ta đều có thể chọn lựa. Lâm Nguyên kinh ngạc, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, quốc đô cũng là tòa bảo địa, nơi này có Liệt Dương cổ quốc lớn nhất dương mạch, là tất cả đi đến dương thuộc đạo lộ cường giả tu hành thánh địa. Là từ trước mắt còn chưa được ban cho đi ra tài nguyên bảo địa bên trong chọn lựa ba cái. Hoàng đế nhìn xem Lâm Nguyên, lắc đầu nói ra, ngươi nhìn kỹ một chút. Được, Lâm Nguyên gật đầu, nhìn xem tòa kia Liệt Dương cổ quốc cương vực đồ. Liệt Dương cổ quốc cương vực mênh mông bao la, lại không cực hạn vu mỗ nặng tầng không gian, chỉ cần là tại thời không trên ý nghĩa phạm vi bên trong, đều thuộc về thuộc Liệt Dương cổ quốc, tất cả vô chủ bảo địa bên trong tùy ý tuyển ba tòa. Bên cạnh Xích Bảo Vương hơi giật mình, Liệt Dương cổ quốc tài nguyên bảo địa, từ cao xuống thấp, chia làm chờ tới khi cửu đẳng, nhất đẳng bảo địa giá trị tối cao, cửu đẳng bảo địa giá trị thấp nhất, bình thường hoàng tộc phong vương đều sẽ bị ban thưởng một hai tòa bảo địa, bất quá đều là chút tứ đẳng, ngũ đẳng bảo địa, muốn tọa trấn càng thêm chân quý tài nguyên bảo địa, có thể dùng công lao đi đổi, nhưng là Lâm Nguyên, hoàng đế có ý tứ là từ trước mắt tất cả vô chủ bảo địa bên trong tùy ý chọn lựa ba tòa. Chẳng lẽ có thể trực tiếp chọn lựa ba tòa nhất đẳng bảo địa? Tọa trấn nhất đẳng bảo địa, ngoại trừ có thể thu hoạch được cổ quốc ban thưởng công lao bên ngoài, bảo địa bản thân chỗ sản xuất tài nguyên cũng là vô cùng chân quý. Dù là nộp lên chín thành cho cổ quốc, vẻn vẹn lưu lại một thành, cũng đủ làm cho tiên tôn cấp cường giả đỏ mắt, bảo địa chỗ sản xuất tài nguyên, không phải duy nhất một lần, mà là liên tục không ngừng, một ít đặc thù tài nguyên càng là có tiền mà không mua được. Vừa ra tới liền bị mua đi, bình thường ngày căn bản mua không được, thận trọng cân nhắc, bảo địa không phải càng chân quý càng tốt. Hoàng đế mở miệng nhắc nhở, minh bạch, Lâm Nguyên gật đầu, vì sao bảo địa cần cường giả tọa trấn? Chính là bởi vì cần tiếp nhận phong hiểm, loại này phong hiểm đến từ rất nhiều nguyên nhân. Có chút bảo địa tồn tại ở hai đại cổ quốc giao giới, có khả năng đối mặt đối địch cổ quốc xâm nhập, mà có chút bảo địa thì là kết nối lấy một ít đặc thù hiểm địa, tỉ như Liệt Dương cổ quốc một chỗ tên là Tinh Sa Hà, nhất đẳng bảo địa, thừa thãi chân quý tài nguyên tinh sa. Tinh sa là một loại hiếm thấy luyện thể kỳ chân, cho dù đối thiên tôn đều có không thấp hiệu quả, nhận các đại cổ quốc cường giả truy phủng, nhưng mà cái này Tinh Sa Hà đáy liên tiếp lấy nơi nào đó thế giới thần bí. Ngẫu nhiên tòa kia thế giới thần bí sinh linh cường giả sẽ thuận Tinh Sa Hà xâm lấn. Tinh Sa Hà tọa trấn người, liền cần cam đoan Tinh Sa Hà an toàn, có thể liên tục không ngừng sản xuất tinh sa, nộp lên cho cổ quốc. Đương nhiên, trên tổng thể tới nói, trấn giữ tài nguyên bảo địa càng chân quý, chỗ tốt thì càng nhiều, về phần nguy hiểm tai họa ngầm, nếu như quá nguy hiểm tài nguyên bảo địa, dù là lại chân quý, cũng sẽ không có cường giả đi chọn. Tọa trấn nơi nào đó tài nguyên bảo địa, một khi kết thúc không thành cổ quốc nộp lên tài nguyên yêu cầu, liền sẽ nhận trừng phạt, cho nên hoàng đế mới khiến cho Lâm Nguyên thận trọng cân nhắc. Lâm Nguyên quan sát một hồi, kỳ thật sớm tại trước khi đến, hắn liền đem Liệt Dương cổ quốc rất nhiều tài nguyên bảo địa đều giải một lần. Dù sao bất luận cái gì hạch tâm hoàng tộc đều sẽ bị ban thưởng một hai tòa bảo địa. Lâm Nguyên đoán chừng chính mình cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ là không nghĩ tới hoàng đế sẽ để cho hắn tùy ý chọn tuyển bảo địa. Ta Liệt Dương cổ quốc cùng cái khác cổ quốc chiến tranh không ngừng, trên bản chất cũng là tại tranh đoạt càng thêm chân quý tài nguyên bảo địa. Hoàng đế cười hỏi, Ngân Hà, nghĩ kỹ a, lựa chọn cái nào ba tòa bảo địa? Lâm Nguyên nhìn xem trước mặt cương vực đồ trên lấp lóe rất nhiều quang mang. Kia là hắn có thể lựa chọn tất cả bảo địa, hơi suy nghĩ, liền đem chọn tốt ba khu tài nguyên bảo địa vòng ra. Hắc Ngọc Chi Sao, hoàng đế cùng Xích Bảo Vương quét mắt, Lâm Nguyên lựa chọn ba khu bảo địa, hai nơi là nhất đẳng bảo địa, một chỗ là nhị đẳng bảo địa, trong đó Hắc Ngọc Chi Sao chính là hai nơi nhất đẳng bảo địa bên trong một chỗ. Hắc Ngọc Chi Sao, thừa thãi đặc thù tài nguyên hắc ngọc, mà hắc ngọc có thể rèn luyện sinh linh tâm linh ý chí, đối với cường giả tới nói, tâm linh ý chí vô cùng mấu chốt, nó đối thực lực tăng lên, không giống nhục thân linh hồn như vậy rõ ràng, nhưng cũng trọng yếu vô cùng, chính là bởi vì như thế, Hắc Ngọc Chi Sào mới có thể bị liệt là nhất đẳng bảo địa. Lâm Nguyên lựa chọn chỗ này Hắc Ngọc Chi Sào, cũng là có lo nghĩ của mình, tâm linh ý chí mạnh yếu, càng thêm cùng loại với quy tắc cảm ngộ, có thể tại hỗn độn hư không cùng cái này phương nguyên thế giới đồng bộ. Tọa trấn Hắc Ngọc Chi Sào, có thể thu hoạch được tòa này nhất đẳng bảo địa một thành hắc ngọc. Lâm Nguyên hoàn toàn có thể dùng trên người mình rèn luyện tự thân tâm linh ý chí, nguyên thế giới thân thể tâm linh ý chí tăng lên, hỗn độn hư không chân thân bản tôn tâm linh ý chí, tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên. Hắc Ngọc Chi Sào, ở vào Liệt Dương cổ quốc cùng Huyền Âm cổ quốc chỗ giao giới. Nơi đó cũng không an toàn. Hoàng đế như có điều suy nghĩ nhìn xem Lâm Nguyên, Hắc Ngọc chi sao Hắc Ngọc, đối Huyền Âm cổ quốc cường giả đồng dạng hữu dụng, tọa trấn tại tòa kia bảo địa, cần tùy thời đối mặt Huyền Âm cổ quốc cường giả xâm lấn. Ta biết rõ, Lâm Nguyên gật đầu, hắn cũng định phái ra một bộ nguyên thần trường kỳ tọa trấn tại Hắc Ngọc chi sao. Nói như vậy, hai đại cổ quốc ở giữa tranh đấu, trừ phi là đại quy mô thậm chí chiến tranh toàn diện, nếu không cơ bản sẽ không xuất động thiên tôn cấp chiến lực. Hắc Ngọc chi sao mặc dù là chân quý nhất đẳng bảo địa, nhưng cũng chỉ có trường kỳ chiếm cứ, ổn định thu hoạch Hắc Ngọc mới có thể phát huy ra hiệu quả. Trong thời gian ngắn phái ra thiên tôn chiếm cứ Hắc Ngọc chi sao, không đến một hồi liền bị quân địch thiên tôn cầm xuống, cũng không có cái gì quá tốt đẹp chỗ. Lâm Nguyên một bộ nguyên thần thực lực, mặc dù không bằng chân thân bản tôn, nhưng cũng vượt qua bình thường cực hạn hạch tâm hoàng tộc. Tọa trấn tại Hắc Ngọc chi sao, dư xài, ngoại trừ Hắc Ngọc chi sao bên ngoài, một chỗ khác nhất đẳng bảo địa cũng có chút nguy hiểm. Lâm Nguyên dự định phái ra một cái khác cỗ nguyên thần tọa trấn. Về phần cuối cùng một chỗ nhị đẳng bảo địa, mặc dù sản xuất tài nguyên không có cách nào cùng Hắc Ngọc so sánh, nhưng phong hiểm không lớn, ở vào Liệt Dương cổ quốc nội địa, Lâm Nguyên chỉ cần phái ra một bộ hóa thân trấn thủ liền đầy đủ. Đã ngươi đã quyết định, đây là kia ba khu bảo địa sắc lệnh, hoàng đế nói, đồng thời lật tay một cái, ba cái tinh thạch xuất hiện, cái này ba cái tinh thạch, khí tức ẩn ẩn cùng kia ba tòa bảo khế hợp, chính là Liệt Dương cổ quốc hạ đạt sắc lệnh, từ hoàng cung ly khai. Xích Bảo Vương có chút lo lắng nói, Ngân Hà, người biết rõ hiện tại thay thế cổ quốc trấn áp tại kia Hắc Ngọc Chi Sào chính là ai? Hắc Ngọc Chi Sào ở vào Liệt Dương cổ quốc cùng Huyền Âm cổ quốc biên cảnh. Cho dù không có được ban cho xuống dưới, như cũ sẽ phái người thay trấn áp. Đương nhiên, thay trấn áp cường giả, không cách nào thu hoạch được bình thường trấn áp tài nguyên bảo địa có khả năng lấy được công lao. Vẻn vẹn chỉ có thể lấy đi một thành tài nguyên thu nhập. Dù vậy, lấy Hắc Ngọc chân quý, một thành Hắc Ngọc cũng đủ làm cho rất nhiều cường giả nóng mắt. Là Xí Dương Thiên Tôn, Xích Bảo Vương nói, Xí Dương Thiên Tôn, mặc dù không phải cổ quốc hoàng tộc, nhưng một thân thực lực, cho dù là tại thiên tôn nhóm ở giữa, cũng coi là vô cùng cường đại, Xí Dương Thiên Tôn chẳng lẽ dám vi phạm hoàng đế sắc lệnh. Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, hắn tiếp nhận Hắc Ngọc chi sao, chính là nhận cổ quốc sắc lệnh, Xí Dương Thiên Tôn dám không cho ra, cũng không dám vi phạm, nhưng rất nhiều chuyện, chỉ cần không trực tiếp vi phạm là được rồi. Xích Bảo Vương lắc đầu, Xí Dương Thiên Tôn đối Hắc Ngọc nhu cầu rất lớn. Đây cũng là hắn vì sao thay thế cổ quốc tọa trấn Hắc Ngọc chi sào nguyên nhân. Người nhập chủ Hắc Ngọc chi sào sắc lệnh, Xí Dương Thiên Tôn không dám vi phạm, nhưng lại có thể kéo dài, chỉ cần lấy Huyền Âm cổ quốc xâm lấn sắp đến vì lý do, hoàn toàn có thể kéo dài người nhập chủ thời gian, mỗi kéo thêm một đoạn thời gian, liền có thể thu nhiều lấy được một lần Hắc Ngọc. Chuyện này đối với Xí Dương Thiên Tôn tới nói, rất có lời, đồng thời cũng tìm không thấy bất luận cái gì vi phạm bệ hạ sắc lệnh cớ. Xích Bảo Vương nói, thôi được, ta cùng kia Xí Dương Thiên Tôn đánh qua mấy lần quan hệ. Ta đến bồi dưỡng đi lội Hắc Ngọc chi sao. Xích Bảo Vương suy tư một lát, mở miệng nói ra, tạ Xích Bảo huynh tới. Lâm Nguyên cũng hiểu biết Xích Bảo Vương thiện ý. Xích Bảo Vương tại cổ quốc hoành hành thời gian dài như vậy, rất nhiều vụng trộm tình huống đều rất rõ ràng. Có Xích Bảo Vương ở bên cạnh, kia Xí Dương Thiên Tôn coi như muốn kéo dài, cũng phải tìm một cái đầy đủ đứng được ở thuyết pháp. Hắc Ngọc chi sao, làm Liệt Dương cổ quốc nhất đẳng bảo địa. Nơi đây tự nhiên cũng bố trí kết nối quốc đô thời không truyền tống trận. Hô, một đạo thời không thông đạo kết nối nơi đây, một vị râu đỏ lão đầu cùng một vị nam tử trẻ tuổi. Chạy không trong thông đạo đi ra, Hắc Ngọc chi sao, nhất khu vực hạch tâm mỗi trăm vạn năm, sẽ ngưng tụ ra trăm cân Hắc Ngọc, trong đó 90 cân nộp lên cổ quốc, tọa trấn người có thể lưu lại 10 cân. Xích Bảo Vương mở miệng giới thiệu nói, nhưng căn cứ ta hiểu rõ đến tình báo, Hắc Ngọc chi sao mỗi trăm vạn năm chỗ sản xuất Hắc Ngọc, đều sẽ vượt qua trăm cân. Đồng dạng sẽ có 110 cân đến 120 cân. Trăm vạn 500 cân Hắc Ngọc sản lượng, chỉ là Hắc Ngọc chi sào sản lượng thấp nhất lượng, trên thực tế đều sẽ vượt qua rất nhiều, mà vượt qua bộ phận, tự nhiên rơi xuống người canh giữ trong tay. Bên ngoài nói người canh giữ có thể thu hoạch được một thành Hắc Ngọc sản lượng, nhưng trên thực tế chân chính lấy được Hắc Ngọc sẽ tiếp cận hai thành. Lâm Nguyên cùng Xích Bảo Vương đến không lâu, Hắc Ngọc chi sào chỗ sâu, đi ra một đạo hồng tha nam tử. Hồng tha nam tử mi tâm ẩn ẩn có một ngọn lửa thiêu đốt, chính là Xí Dương Thiên Tôn lưu ở nơi đây một đạo phân thân. Xích Bảo, Xí Dương Thiên Tôn lạnh nhạt nhìn xem Xích Bảo Vương, đồng thời quét mắt đứng ở bên cạnh Lâm Nguyên. Xí Dương, ta phụng bệ hạ sắc lệnh, cùng Ngân Hà huynh tiếp nhận chỗ này Hắc Ngọc chi sao. Xích Bảo Vương trực tiếp chuyển ra cổ quốc hoàng đế, tiếp nhận Hắc Ngọc chi sao. Xí Dương Thiên Tôn lâm vào trầm mặc, hắn cũng nhận được nhường ra Hắc Ngọc chi sao sắc lệnh. Đối với cái này không có ngoài ý muốn. Không tệ, hiện tại ta đã mang theo Ngân Hà huynh tới. Xích Bảo Vương cái kia nhìn xem Xí Dương Thiên Tôn, đồng thời âm thầm cho Lâm Nguyên truyền âm, Ngân Hà huynh, đợi chút nữa mặc kệ Xí Dương Thiên Tôn lấy lý do gì kéo dài, ngươi cũng không cần nói, hết thảy đều giao cho ta. Ta cũng không tin, hắn dám công nhiên vi phạm bệ hạ sắc lệnh. Xích Bảo Vương đã làm tốt triệt để đắc tội Xí Dương Thiên Tôn chuẩn bị. Hắn khẳng định đến giúp Lâm Nguyên thuận lợi nhập chủ Hắc Ngọc Chi Sào. Nếu là mang xuống, có trời mới biết được bao lâu. Trọng yếu nhất chính là, lại nhận cái khác Thiên Tôn nhóm chế giễu, ngươi chính là Ngân Hà. Xí Dương Thiên Tôn không để ý đến Xích Bảo Vương, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nhìn xem, tốt nồng đậm liệt dương khí tức. Xí Dương Thiên Tôn thất kinh, làm Thiên Tôn, hắn có khả năng cảm nhận được muốn vượt xa Xích Bảo Vương. Đối với Lâm Nguyên kinh khủng căn cơ nội tình ẩn ẩn có chỗ phát giác. Thôi, bây giờ Hắc Ngọc đối ta hiệu quả cũng không lớn, cái này Ngân Hà thực lực mạnh như thế, tất nhiên sẽ nhận cổ quốc toàn lực vun trồng, tương lai nói không chừng còn có liên hệ cơ hội, không cần thiết triệt để làm mất lòng. Xí Dương Thiên Tôn âm thầm nghĩ tới, nếu như là cái khác phổ thông phong vương hoàng tộc, hắn khẳng định sẽ thêm kéo dài, chính Hắc Ngọc không cần cũng có thể bán đi. Về phần đắc tội, phổ thông phong vương hoàng tộc, đắc tội cũng liền đắc tội, nhưng là vị này Ngân Hà, Xí Dương Thiên Tôn cân nhắc lợi hại, biết được nên như thế nào tiến thối, nghĩ đến cái này, Xí Dương Thiên Tôn trầm giọng mở miệng nói, đã bệ hạ đã hạ đạt sắc lệnh, ta cái này ly khai, Ngân Hà huynh ngươi nhập chủ này tòa bảo địa về sau, muốn xem chừng huyền âm cổ quốc bên kia. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta Ở Chư Thiên Sang Pháp Truyền Đạo của tác giả Bất Thị Tinh Kỳ Thiên, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.